Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Toàn bộ vương gia. Không lâu sau khi vệ tông rời đi, tộc trưởng vương gia mới lững thững đến chậm. Hắn nhìn vương gia đã cháy thành một mảnh, bị ngọn lửa thôn phệ hoàn toàn. Cả người tức đến nổ phổi. Hiện tại hắn giận dữ không gì sánh được. Thật sự, hắn hiện tại hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trên đường trở về, hắn bắt được những tôi tớ đào tẩu khỏi nhà, rồi hỏi ngọn ngành sự tình. Sau đó hắn mới biết vệ tông đã giết đến, chẳng những đánh bại rất nhiều cường giả nhị tinh cấp bậc của gia tộc họ, mà cuối cùng còn phóng hỏa đốt nhà. Ngay từ đầu hắn chắc chắn không tin, vệ tông là nhân vật nào hắn biết rõ, chẳng qua vừa đột phá nhị tinh cảnh giới. Hơn nữa qua thời gian này hắn quan sát, gia hỏa này một mực kẹt ở nhị tinh sơ kỳ, căn bản không cách nào đột phá, hoàn toàn chỉ là một nhân vật tầm thường. Một người bình thường như vậy hắn đã sớm không để ý, làm sao có thể đột nhiên giết đến nhà, còn đánh bại nhiều cường giả nhị tinh cấp bậc đến thế. Mặc dù gia tộc của hắn chỉ có mình hắn là nhị tinh hậu kỳ, còn lại đều là nhị tinh trung kỳ và nhị tinh hậu kỳ, nhưng chỉ bằng những người này cũng hoàn toàn có thể bắt được vệ tông. Dù sao vệ tông thực lực cũng chỉ là nhị tinh sơ kỳ, vẫn là vừa mới tăng lên, e rằng ngay cả nhân vật nhị tinh yếu nhất của gia tộc họ cũng đánh không lại. Đây là cách nhìn của tộc trưởng này, cho nên tộc trưởng vương gia căn bản không tin tất cả là do vệ tông gây ra. Trong lòng hắn nghĩ chắc là Trần gia có âm mưu gì, thừa dịp mình không ở nhà đột nhiên tập kích, đánh lén gia tộc mình. Nghĩ đến đây, hắn tức đến nổ phổi, nhưng bây giờ hắn có tức giận cũng vô ích, vì sự việc đã đến nước này, có tức nổ phổi cũng không thể thay đổi được gì, vậy nên bây giờ muốn báo thù, hắn nhất định phải tỉnh táo lại, suy nghĩ xem nên đối phó Trần gia như thế nào. Vệ tông, hắn thấy căn bản không đáng để nhắc tới, vệ tông hoàn toàn không thể có thực lực đó, cuối cùng bọn họ cần đối phó chắc chắn là Trần gia. Chỉ có Trần gia mới có thể làm được việc này. Đặc biệt là tộc trưởng Trần gia, hắn là một nhân vật nhị tinh đỉnh phong thực sự, có thể nói là người mạnh nhất trong toàn thành phố, có lẽ chỉ có chính hắn ra tay, mới có thể trong thời gian ngắn như vậy diệt môn vương gia. Đối phương thật sự đã chọn một cơ hội quá tốt, đúng lúc hắn không có ở nhà để làm xong chuyện này. Không thể không nói, tộc trưởng Trần gia quá quả quyết, bây giờ tộc trưởng vương gia nghiến răng nghiến lợi, hiện tại đến tình cảnh này, những thứ trước đây đã không còn tác dụng, phải nghĩ cách báo thù mới đúng. Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, rồi nhanh chóng rời đi. Hướng các gia tộc khác, có lẽ chuyện vương gia xảy ra đã sớm truyền đến các gia tộc khác. Hắn không tin rằng vương gia đã bị diệt môn rồi mà những gia tộc khác vẫn khoanh tay đứng nhìn. Dù sao các gia tộc này có thể nói là môi hở răng lạnh. Hôm nay vương gia bị diệt môn, ngày mai đến lượt Lưu gia, Trương gia, ai cũng không thể trốn thoát. Bây giờ Trần gia gần như là độc bá. Tóm lại, tộc trưởng vương gia nghĩ rất đơn giản. Hiện tại hắn phải đến các gia tộc khác, đi thuyết phục các tộc trưởng khác, muốn liên hợp lại để cùng nhau đối phó với Trần gia không ai bì nổi. Mặc dù gia tộc của tộc trưởng vương gia đã không còn, đã bị một mồi lửa đốt trụi, người trong gia tộc cũng đã chết, nhưng chính hắn dù sao vẫn là một cường giả nhị tinh hậu kỳ. Một cường giả như vậy trong toàn thành phố cũng thuộc hàng hiếm. Dù sao trong toàn thành cũng chỉ có mấy tộc trưởng là đạt đến cảnh giới này. Những người khác cơ bản chỉ là nhị tinh sơ kỳ và nhị tinh trung kỳ. Cho nên dù gia tộc không còn, thân phận cường giả nhị tinh hậu kỳ của hắn vẫn là át chủ bài lớn nhất. Chỉ cần hắn còn thì vương gia vẫn chưa hoàn toàn diệt vong. Dù sao chỉ cần giải quyết Trần gia. Diệt Trần gia, đến lúc đó hắn bằng danh nghĩa tộc trưởng vương gia, những người trước đây đã chạy trốn cũng như con cháu ngoại tộc. Họ sẽ hướng về phía hắn mà tụ tập, đến lúc đó, vương gia có thể một lần nữa ngưng tụ, chỉ là so với thời đỉnh phong sẽ kém xa, nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là bản thân còn sống, chỉ cần vương gia còn, thì một ngày nào đó sẽ khôi phục thời kỳ đỉnh phong. Thậm chí vượt qua, cũng không phải là không thể, thực tế, nếu họ có thể diệt được Trần gia và chia cắt mọi thứ của Trần gia thì vương gia có thể nhờ cơ duyên này mà mạnh hơn. Thậm chí còn mạnh hơn trước kia, nghĩ đến đây, tộc trưởng vương gia cũng từ bỏ hết bi phẫn, trong mắt hắn ánh lên tia sáng, chỉ muốn báo thù, hiện tại hắn đã hạ quyết tâm, rồi đi về phía các gia tộc khác, động tác của hắn rất nhanh, cho thấy quyết tâm của hắn lớn đến nhường nào. Cùng lúc tộc trưởng vương gia đang trên đường đến các gia tộc khác, thì các gia tộc đó cũng đã nhận được tin vương gia bị diệt. Thật sự, mới đầu khi nhận được tin tức này, ai nấy cũng đều kinh ngạc tột độ, theo bản năng đều cho rằng Trần gia đã làm. Chỉ có Trần gia mới có thể trong thời gian ngắn như vậy diệt môn vương gia. Các gia tộc khác hoàn toàn không thể làm được điều này. Sau đó họ mới biết được tin tức chi tiết hơn, kẻ ra tay thực chất là vệ tông mà họ luôn coi thường. Theo lý thuyết, vệ tông một mình tiêu diệt vương gia, một mình đánh chết tất cả các cường giả nhị tinh sơ kỳ, nhị tinh trung kỳ, rồi còn phóng hỏa đốt trụi vương gia. Thật sự, nghe tin này, bất kể là gia tộc nào cũng đều không tin, họ không thể tin vệ tông, một kẻ vừa bước vào nhị tinh cảnh giới, lại có thể làm ra chuyện khủng bố như vậy. Họ chắc chắn không thể chấp nhận điều này. Vệ tông, họ thực sự biết rất rõ, gia hỏa này đột phá nhị tinh xong thì tiềm năng đã hết, căn bản không thể đột phá tiếp, vẫn mãi duy trì ở nhị tinh sơ kỳ. Chương 3257, làm dối. Trong khoảng thời gian này giám sát Vệ Tông, họ cũng biết y vẫn kẹt ở nhị tinh sơ kỳ. Tộc trưởng Trần gia đã tốn nhiều tài nguyên, cho y nhiều tài liệu tu luyện, nhưng không có tác dụng gì. Cảnh giới của y không hề có chút tiến triển, một mực kẹt ở nhị tinh sơ kỳ, không nhúc nhích. Một nhân vật như vậy, thực lực của y rất yếu, làm sao có thể một mình diệt toàn bộ vương gia? Cho dù là tộc trưởng Trần gia, một mình y cũng không thể diệt được vương gia, vì vương gia còn không ít cường giả nhị tinh cấp bậc. Đối mặt với nhiều người vây công như vậy, cho dù là cường giả nhị tinh đỉnh phong như tộc trưởng Trần gia cũng không thể làm được. Cho nên trong mắt mọi người, kẻ làm được điều này chỉ có thể là Trần gia, phải xuất động phần lớn sức mạnh, xuất động rất nhiều tinh nhuệ, mới có thể nhất cử diệt được toàn bộ vương gia, để toàn bộ cường giả của vương gia, trừ tộc trưởng, đều bị giết. Nghĩ đến đây, các gia tộc này đều vô cùng khẩn trương. Trần gia dám làm như vậy, chứng tỏ họ chắc chắn có lá bài tẩy, có một thứ gì đó đặc biệt để có thể chèo chống dã tâm lớn như vậy. Nếu không, dù Trần gia có mạnh đến đâu, họ có thể tập kích bất ngờ và diệt một gia tộc, nhưng không thể chống lại sự liên kết của các gia tộc khác. Dù Trần gia lợi hại hơn, cũng chỉ có giới hạn, không thể bất khả chiến bại. Vì vậy, các tộc trưởng gia tộc khác vội vàng bắt đầu bàn bạc xem nên làm thế nào. Đúng lúc tộc trưởng Vương gia cũng đến, ông liền tham gia vào nhóm người này, bắt đầu cùng nhau bàn bạc. Vốn dĩ tộc trưởng Vương gia còn muốn thuyết phục họ cùng nhau đối phó Trần gia. Không ngờ khi ông đến, các gia tộc kia đã đạt được thỏa thuận, đều đang bàn cách đối phó Trần gia. Thế là ông khỏi tốn công vô ích, vì mục đích của mọi người đều giống nhau, nên bây giờ có thể bàn bạc kỹ hơn xem nên làm như thế nào. Các tộc trưởng gia tộc này bây giờ đều cảm thấy vô cùng nguy hiểm. Hôm nay Trần gia có thể diệt Vương gia, ngày mai sẽ diệt gia tộc khác, nên họ bây giờ phải đoàn kết lại, nếu không đoàn kết, e rằng sẽ bị Trần gia đánh tan từng người, đến lúc đó Trần gia sẽ độc bá, đó tuyệt đối không phải điều họ muốn thấy. Vậy nên khi các gia tộc bắt đầu bàn bạc cách đối phó Trần gia, thì ở một bên khác, Trần gia lại đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Thật sự, tin tức Vương gia bị diệt cũng sớm truyền đến Trần gia rồi. Nghe tin, mọi người đều ngơ ngác, không biết ai đã làm, họ chắc chắn biết không phải mình làm, dù sao bên họ không ai xuất động cả. Hơn nữa, nếu thật sự muốn tiêu diệt Vương gia, họ không thể nhàn nhã như bây giờ. Trước đó tộc trưởng Trần gia đã phải liên lạc với họ, rồi bắt đầu bàn bạc kế hoạch cụ thể để diệt Vương gia. Có thể nói đến tình cảnh này, mọi người ở đây đều đang ngơ ngác nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại họ hoàn toàn mộng mị. Đúng vậy, tất cả mọi người đều có một cảm giác mơ hồ, cảm giác rất kỳ lạ, họ không rõ ai đã làm. Các gia tộc khác đều đoán là Trần gia làm, nhưng Trần gia biết họ không hề liên quan, nhưng rất tiếc, họ nói không ai tin, ai sẽ tin Trần gia không liên quan gì đâu, cho nên bây giờ họ xem như bị đổ vò, dù có thanh minh cũng không ai tin. Vì vậy, những người của Trần gia rất bất đắc dĩ, thật sự, họ muốn chiếm đoạt các gia tộc khác, nhưng bây giờ chưa phải lúc, thực lực của họ chưa đủ để đi chiếm đoạt các gia tộc khác. Bây giờ họ vẫn đang giấu mình, không muốn va chạm với các gia tộc khác, nhưng hết lần này đến lần khác có kẻ khuấy đục nước, khiến mọi chuyện trở nên rối ren, cho nên bây giờ Trần gia cũng rất khó chịu. Họ không muốn mang tiếng oan này, nên đi tìm hiểu xem ai đã làm. Cuối cùng, không lâu sau, kết quả đã có, kẻ ra tay là Vệ Tông. Thật sự, khi nghe Vệ Tông ra tay, tất cả mọi người ở đó đều ngây người. Phản ứng đầu tiên của họ là không tin, nhưng họ không tin cũng vô ích, không giống các gia tộc khác không tin Vệ Tông làm, vì họ nghĩ chắc chắn là Trần gia ra tay. Chắc chắn Trần gia có cường giả lợi hại hơn ra tay. Nhưng Trần gia thì sao? Họ biết chắc chắn mình không ra tay, cho nên dù trong lòng không tin Vệ Tông có thể diệt Vương gia, thì đó vẫn là sự thật. Sau khi loại bỏ tất cả những điều không có khả năng, cái cuối cùng còn lại, dù nhìn thế nào cũng có vẻ không thể, thì đó chính là sự thật. Cho nên, khi đến nơi này, mọi người Trần gia đều trở nên có chút khẩn trương, kể cả tộc trưởng Trần gia, giờ đây cũng mang vẻ mặt nghiêm túc. Thật tình mà nói, việc Vệ Tông vừa đi ra, trong thời gian ngắn đã diệt môn Vương gia, điều này nói rõ rằng, thực lực mà Vệ Tông thể hiện trước kia trong gia tộc bọn họ hoàn toàn không phải sự thật. Theo lý thuyết, trước đây hắn đã cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện cho Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông không hề giống những gì hắn biểu hiện, tu luyện lâu như vậy mà không có động tĩnh gì. Thực tế, Vệ Tông chắc chắn đã đột phá cảnh giới, thậm chí đã đưa cảnh giới của mình lên một tầm cao mới. Nhưng hắn vẫn luôn ngụy trang, luôn duy trì ở nhị tinh sơ kỳ, không hề biểu lộ sự cường đại của mình. Cho đến bây giờ, khi hắn cảm thấy thời cơ đã chín muồi, lực lượng đã đủ mạnh, hắn tùy tiện tìm lý do rồi rời đi. Có lẽ một khi đã ra đi, hắn sẽ không quay về. Đó là cách nhìn của tộc trưởng Trần gia lúc này. Hắn thấy rằng Vệ Tông trước kia chỉ đang ngụy trang, thực chất là một thiên tài đúng nghĩa, không phải như những người khác vẫn nghĩ, sau khi đột phá nhị tinh cảnh giới thì không còn tiềm năng gì. Tất cả mọi người đều bị Vệ Tông lừa, không ai biết hắn lại ẩn mình sâu đến vậy. Thật sự, đến tình cảnh này, người Trần gia cũng im lặng, bây giờ họ mới biết Vệ Tông đã giấu kín tài giỏi đến thế. Tất cả đều đã xem thường hắn, vì vậy, khi nghĩ đến việc Vệ Tông đã cố tình che giấu thực lực, cố ý hạ thấp cảnh giới, thì bây giờ mọi bí ẩn đều có thể giải thích, Tại sao một thiếu niên thiên tài trẻ tuổi như Vệ Tông đã đột phá đến nhị tinh cấp bậc lại không có động tĩnh gì trong một thời gian dài như vậy? Thì ra không phải hắn không có động tĩnh gì, mà là hắn đã sớm đột phá, nhưng vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Vì thế, sau khi thực lực đã đủ mạnh, cảm thấy Trần gia không còn tác dụng nữa, hắn liền trực tiếp rời đi. Về phần việc hắn tìm đến Vương gia và diệt môn gia tộc này, mọi người đều ngờ vực rằng có lẽ Vương gia trước đây đã đắc tội với Vệ Tông, khiến Vệ Tông nảy sinh ý định diệt môn đáng sợ như vậy. Dù sao, dù nói Vệ Tông có thiên phú tu luyện tốt, có thể xưng là yêu nghiệt, nhưng hắn cũng chỉ là một đứa trẻ hơn 10 tuổi, một đứa trẻ mười mấy tuổi thì có quan niệm thiện ác gì. Ý nghĩ của hắn có lẽ chỉ là, trước kia ngươi đắc tội ta, giờ ta có sức mạnh khủng khiếp, ta muốn trả thù, ta sẽ diệt môn ngươi, cho ngươi biết hậu quả khi đắc tội ta. Dù sao, những đứa trẻ ở độ tuổi này thường ra tay không cân nhắc, không vừa ý là có thể động thủ giết người, nhất là khi một đứa trẻ có sức mạnh khủng khiếp như vậy. Sức phá hoại có thể gây ra là rất khó tưởng tượng. Những người lớn tuổi hơn ít nhất có thể kiềm chế ham muốn động thủ, có thể kiềm chế ý nghĩ giết hại, nhưng Vệ Tông chỉ là một đứa trẻ mười mấy tuổi, hắn không có sự kiềm chế đó, chỉ cần trong lòng có ý định giết chóc, hắn sẽ trực tiếp thực hiện. Vì vậy, trong mắt mọi người Trần gia, Vệ Tông thực sự là một yếu tố không ổn định, hắn chắc chắn không thể khống chế được. Đến tình cảnh này, người Trần gia không nghĩ đến việc phải đối phó hay bắt Vệ Tông trở lại. Chưa nói đến việc có bắt được hay không, chủ yếu là Vệ Tông bây giờ đã là nhị tinh cảnh giới đỉnh cao. Cảnh giới này ai dám đi bắt, trừ khi tộc trưởng Trần gia tự mình ra tay. Không, ngay cả tộc trưởng Trần gia ra tay cũng không an toàn. Vệ Tông cũng là nhị tinh cảnh giới đỉnh cao, thực lực so với tộc trưởng Trần gia khó mà phân định được. Không chắc ai thắng ai thua. Hơn nữa, tộc trưởng Trần gia cũng không muốn mạo hiểm lớn như vậy để đuổi theo Vệ Tông. Đối với ông ta chẳng có lợi ích gì, bắt được Vệ Tông thì có thể làm gì, bắt không được thì lại càng thảm, gia tộc bọn họ không có đủ tự tin khi đối phó với Vệ Tông. Nghĩ đến đây, người Trần gia lại càng khó chịu, hiện tại, họ không có một biện pháp nào tốt đối với Vệ Tông, cũng không biết làm thế nào để giải quyết mọi chuyện. Lúc này, Trần gia có thể nói là rối như tơ vò, họ hiểu rõ rằng rất khó để bắt được Vệ Tông, và các gia tộc khác có thể đang cho rằng Trần gia là người đã diệt vong Vương gia. Có lẽ họ đã sớm liên kết lại, đang bàn cách đối phó Trần gia. Như vậy, Trần gia sẽ phải đối mặt với vô số kẻ địch. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần gia cũng cảm thấy vô cùng khó chịu. Ông ta đang rất đau đầu, không ngừng than thở, tình hình hiện tại đã vượt quá sức tưởng tượng của ông. Gia tộc vốn muốn giấu tài, xem ra cũng không được nữa rồi. Có lẽ các gia tộc khác không thể đợi đến ngày gia tộc ông giấu tài thành công, mà sẽ thừa cơ hội này phát động tấn công để thăm dò thực lực Trần gia. Một cuộc chiến lớn có lẽ sẽ sớm nổ ra. Chương 3258, ốc còn không mang nổi mình ốc. Thực ra, đến tình cảnh này, tộc trưởng Trần gia hiểu rất rõ mọi chuyện, dù sao, người có thể ngồi lên vị trí tộc trưởng không thể là người ngu xuẩn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hiện tại ông ta hiểu rõ rằng dù có giải thích hay không thì cũng vô ích. Bởi vì việc Vương gia bị diệt vong đã tạo cơ hội cho các gia tộc khác. Một cơ hội tốt nhất để họ liên kết lại đối phó với Trần gia. Cơ hội này vốn đã là điều mà các gia tộc kia vẫn luôn tìm kiếm. Bây giờ, việc thảo luận xem Trần gia có phải là người đã diệt Vương gia hay không đã không còn ý nghĩa. Vấn đề hiện tại là, cơ hội đã xuất hiện, các gia tộc kia sẽ không bỏ qua nó, họ nhất định sẽ nắm bắt. Trước đây, khi các gia tộc muốn liên kết, nội bộ gặp rất nhiều khó khăn vì giữa họ có những mâu thuẫn sâu sắc. Việc liên kết hoàn toàn gần như là không thể, họ đã nhiều lần cố gắng, các tộc trưởng cũng đã nỗ lực rất nhiều, thậm chí hy sinh, nhưng đáng tiếc là không có kết quả. Mỗi lần liên minh đều trở thành trò cười, liên minh chỉ được một thời gian ngắn rồi mâu thuẫn lại nảy sinh, và liên minh lại tan rã. Họ đã thử liên minh rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đều thất bại. Vì vậy, đối với các gia tộc này, liên minh dường như là một chuyện không thể. Tuy nhiên, khi đối mặt với sự chèn ép của Trần gia, nếu các gia tộc này không thể thực sự liên minh, họ sẽ bị Trần gia từng chút một chiếm hết địa bàn. Cuối cùng bị đánh tan từng cái, và không ai có thể thoát khỏi số phận đó. Các tộc trưởng đều hiểu rõ điều này, nhưng đáng tiếc, họ muốn liên kết các gia tộc lại, nhưng nội bộ các gia tộc lại không đồng ý. Đừng thấy họ là tộc trưởng mà nghĩ rằng họ có thể độc đoán, tự mình quyết định mọi việc, vẫn có nhiều người phản đối. Đặc biệt là những gia tộc có các thái thượng trưởng lão, những người có tiếng nói rất lớn, nếu họ phản đối, tiến trình liên minh của gia tộc sẽ không thể thực hiện được. Vì vậy, đối với các gia tộc này, việc liên kết để đối phó với Trần gia vốn rất khó khăn, và họ chưa tìm được một cơ hội tốt để xóa bỏ mâu thuẫn, bỏ qua thành kiến và liên kết với nhau để đối phó với kẻ thù lớn nhất. Trần gia, sự việc hôm nay, Vương gia bị diệt vong hoàn toàn, và sau đó lại bị phóng hỏa, có thể nói là một cơ hội tốt nhất, một cơ hội tuyệt vời. Bởi vì sự việc này có thể kích động mạnh mẽ các gia tộc khác. Khi họ đã thấy thảm cảnh của Vương gia đã bị Trần gia tiêu diệt và thiêu rụi, nếu họ không liên kết, kết cục của họ sẽ giống Vương gia, họ sẽ bị Trần gia giết chết, và gia đình của họ cũng sẽ bị thiêu chết. Nghĩ đến đây, các gia tộc khác chắc chắn sẽ hết sức lo lắng, lúc này mà liên kết thì không còn vấn đề gì nữa. Dù có nhiều mâu thuẫn, có nhiều bất đồng, nhưng trước sống chết, những mâu thuẫn đó chẳng đáng là gì. Nghĩ đến điều này, tộc trưởng Trần Gia cũng thấy đau đầu. Ông chắc chắn cũng nghĩ ra điều này. Những gia tộc kia đang nghĩ gì, ông đều hiểu rõ, họ chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bây giờ, dù vụ hỏa hoạn không phải do ông gây ra, người không phải do ông giết, thì mọi chuyện cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho dù hung thủ là Vệ Tông thì sao? Vệ Tông giết người diệt môn vương gia, chỉ có thể nói hắn có thù với vương gia. Sau khi làm xong chuyện này, hắn sẽ nhanh chóng rời đi, không dám ở lại lâu. Đối với các gia tộc kia, họ không cần phải cùng Vệ Tông chịu chết, vì dù sao Vệ Tông chỉ là một mình một người. Họ có nhiều cường giả như vậy, nếu đi vây quét một nhị tinh đỉnh phong đơn độc, thiệt hại sẽ rất lớn. Vệ Tông không có cố kỵ gì, không có người thân, bạn bè, chỉ có một mình, sức mạnh lại kinh khủng. Hắn không có gì phải lo lắng, không có gì ràng buộc, người như vậy mới đáng sợ. Vì vậy, nếu không phải bất đắc dĩ, các gia tộc kia sẽ không trêu chọc Vệ Tông. Dù sao, Vệ Tông chỉ diệt vương gia, không phải Trương gia hay Lưu gia. Đối với các gia tộc khác, vương gia bị diệt cũng chỉ là một cái cớ. Còn hung thủ thực sự là Vệ Tông, ai quan tâm chứ? Chẳng ai quan tâm đến hắn. Chỉ cần Vệ Tông trong khoảng thời gian này an phận, nhanh chóng rời đi, sẽ chẳng ai quản đến hắn. Ngay cả tộc trưởng vương gia cũng không muốn đi quản Vệ Tông. Bởi vì Vệ Tông là một nhị tinh đỉnh phong đơn độc. Quản hắn làm gì? Có giết được hắn không? Chắc là không, mà dù giết được, cũng chẳng có lợi ích gì từ Vệ Tông. Một kẻ tán tu không gia tộc chống lưng, chắc chẳng có gì tốt. Vì vậy, Vệ Tông thuộc loại người mạnh mà lại không có lợi ích. Nên hiện tại các gia tộc kia không quan tâm đến tình hình của Vệ Tông. Họ chỉ để ý đến Trần gia, chỉ cần đánh bại được Trần gia, tiêu diệt hết các cường giả của Trần gia, đó là một chuyện vô cùng tốt. Một mặt, họ sẽ loại bỏ được tảng đá lớn luôn đè nặng lên đầu. Không còn lo lắng bị Trần gia tiêu diệt. Mặt khác, sau khi tiêu diệt Trần gia, tất cả những tài sản, vật phẩm tu luyện của Trần gia đều thuộc về các gia tộc còn lại. Như vậy, các gia tộc kia có thể dựa vào những bảo vật này để tăng cường nội lực, trở nên mạnh hơn. Lúc này, trong mắt các tộc trưởng đều lóe lên tia sáng đó, họ tin chắc rằng mình biết phải làm gì, chỉ cần đánh bại được Trần gia, lợi ích sẽ vô cùng lớn. Khi đã hiểu rõ điều này, các gia tộc đã hiểu rõ ý đồ của nhau, họ nhìn nhau rồi nở nụ cười quái dị. Dù tộc trưởng vương gia vẫn còn chút bi phẫn, nhưng khi nghĩ đến những lợi ích mình sẽ có được, ông ta cũng cố nở một nụ cười. Tất nhiên, so với những nụ cười thật lòng của các tộc trưởng khác, nụ cười của ông ta có vẻ miễn cưỡng, khó coi hơn cả khóc. Dù sao đi nữa, đó cũng vẫn là một nụ cười. Lúc này, họ đã xác định được kế hoạch hành động của mình. Trong khi đó, Trần gia vẫn rối như tơ vò, không biết làm thế nào để đối kháng với liên minh các gia tộc. Mặc dù thực lực của Trần gia mạnh hơn bất kỳ gia tộc nào đơn lẻ, nhưng khi các gia tộc liên minh lại, Trần gia thực sự không có cách nào chống lại. Cho nên bây giờ, Trần gia tộc trưởng cũng hết sức đau đầu. Hắn bây giờ quả thực cấp bách như kiến bò trên chảo nóng, đang khắp nơi loạn chuyển, cũng không có ý nghĩ nào đáng tin cậy. Nói thật, việc Vệ Tông đột nhiên quyết định như thế, tất cả mọi người đều không ngờ tới, tất cả đều không thể nghĩ ra, cuối cùng lại là Vệ Tông đánh vỡ thế cân bằng giữa các gia tộc. Nói thật, bây giờ đã không ai quan tâm đến Vệ Tông nữa, việc Vệ Tông trước đó đã dùng sức mạnh gì để tiêu diệt vương gia cũng không còn ai để ý. Các gia tộc hiện tại đã tập trung ánh mắt vào việc làm sao đối phó Trần gia. Còn Trần gia bây giờ cũng chỉ nghĩ đến việc làm sao để chống cự liên minh này. Nói thật, bọn họ bây giờ đã hoàn toàn chẳng ngó ngàng gì đến Vệ Tông. Mà Vệ Tông lại không biết điều này. Lúc này, Vệ Tông vẫn đang không ngừng lẩn trốn. Hắn cảm thấy thực lực của mình vẫn chưa đủ mạnh. Dù sao cũng chỉ là nhị tinh cảnh giới đỉnh cao. Nếu các gia tộc kia liều lĩnh đến đánh giết mình vẫn sẽ chết. Cho nên, Vệ Tông vẫn còn khá lo lắng. Nhưng hắn căn bản không ngờ rằng các gia tộc kia căn bản không đoái hoài gì đến hắn. Bởi vì họ bây giờ đang tự lo không xong, làm sao còn dành để ý đến Vệ Tông. Hơn nữa, Vệ Tông có chút đánh giá thấp thực lực của mình. Một mình hắn, một cường giả nhị tinh đỉnh phong, đối với những gia tộc kia mà nói, lực sát thương và lực chấn nhiếp đều quá lớn, không ai muốn gây sự với một kẻ cô độc như vậy. Bởi vì đối với các gia tộc mà nói, đó là quá không sáng suốt. Chỉ cần không thể lập tức đánh giết được Vệ Tông, một khi Vệ Tông bắt đầu trả thù, các gia tộc kia hoàn toàn không chịu nổi. Vệ Tông, một kẻ cô độc lại là cường giả nhị tinh đỉnh phong. Ngoại trừ Trần gia có cường giả nhị tinh đỉnh phong trấn giữ, thì bất kỳ gia tộc nào khác cũng không thể giữ chân hắn. Có thể nói, Vệ Tông giết người xong là đi, ai có thể giữ hắn lại? Vệ Tông giết người xong liền trực tiếp rời đi, người có thể làm gì được hắn? Mà nếu Vệ Tông cứ ngày nào cũng quấy rầy như vậy, thì bất kỳ gia tộc nào cũng không thể tiếp tục hoạt động bình thường. Bọn họ có khi còn không dám ra ngoài. Đương nhiên, việc không dám ra khỏi cửa cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao, Vệ Tông đã là nhị tinh đỉnh phong, đến vô ảnh đi vô tung. Cho dù ngươi co đầu rụt cổ trong nhà, hắn vẫn có thể phá cửa xông vào, giết người xong rồi rời đi, căn bản không ai cản nổi. Đó chính là sự đáng sợ của một cường giả nhị tinh đỉnh phong như Vệ Tông. Cho nên, các gia tộc khác hoàn toàn mặc kệ Vệ Tông, bây giờ không ai để ý đến Vệ Tông. Đương nhiên, Sở dĩ có hiện tượng này là vì họ căn bản không biết rằng Vệ Tông có công pháp ma đạo. Vệ Tông đã nhờ công pháp ma đạo mới có thể trong thời gian ngắn đột phá đến nhị tinh cảnh giới đỉnh cao, nếu họ biết điều này, có lẽ họ sẽ không quan tâm chuyện khác nữa, cũng không quan tâm đến việc tiêu diệt Trần gia nữa, mà sẽ nhanh chóng tìm cách lấy công pháp ma đạo đó từ Vệ Tông. Đương nhiên, việc Vệ Tông không để người khác biết là do trước đó hắn đã giữ bí mật quá tốt. Vệ Tông đã tiêu diệt toàn bộ những người biết chuyện, hơn nữa, hắn đã dùng một mồi lửa tiêu dụi Vương gia, che giấu toàn bộ dấu vết của mình. Theo lý thuyết, đến cuối cùng, căn bản không ai nhìn thấy cảnh hắn đã đánh chết những cường giả nhị tinh đó như thế nào. Cũng không ai liên tưởng đến việc trên người Vệ Tông có công pháp ma đạo. Bây giờ, họ đều cho rằng Vệ Tông là một thiên tài thực sự. Trước đây ở Trần gia cố tình tỏ ra tu luyện chậm, chỉ là cố ý che giấu cảnh giới thực sự của mình, không để người khác phát hiện thôi. Chương 3259, phản kích. Cho nên, đến tình trạng này, Vệ Tông ngược lại không bị ai để ý, giữa các gia tộc đã bắt đầu căng thẳng, thậm chí sắp đánh nhau, còn Vệ Tông thì vẫn hậu chi hậu giác, hắn hoàn toàn không hiểu rõ mọi chuyện. Lúc này, Vệ Tông vẫn còn lo lắng việc các gia tộc khác đang truy đuổi mình, và tự hỏi phải làm gì. Hiện tại, Vệ Tông đã đạt đến cảnh giới 2 sao đỉnh phong, nhưng so với tam tinh cảnh giới thì vẫn còn một khoảng cách. Vì vậy, Vệ Tông cau mày, hắn biết mình bây giờ vẫn chưa đủ mạnh, so với cường giả tam tinh thực thụ thì mình còn kém quá xa. Cảnh giới nhị tinh đỉnh phong này cũng không đủ để những người khác từ bỏ việc truy sát mình. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng muốn nghĩ cách làm gì đó. Hắn đương nhiên vẫn muốn tăng cường cảnh giới của mình, nhưng nói đi nói lại, Vệ Tông bây giờ không có đối tượng nào quá tốt để ra tay. Dù sao, trong lòng hắn vẫn còn chút ý nghĩ lương thiện, nếu hắn thật sự là loại người tàn ác không chuyện xấu nào không dám làm, thì hắn đã chẳng e dè gì, ngay cả những người vô tội đi đường, những người dân thường vô tội, hắn cũng sẽ ra tay, mặc dù năng lượng trong máu của những người bình thường đó không nhiều. Nhưng dù sao thì lượng đổi thành chất, chỉ cần số lượng đủ nhiều thì chất lượng không đủ mạnh cũng không sao, vẫn có thể chống đỡ được. Cho nên, đối với Vệ Tông lúc này, cách an toàn và tốt nhất chính là trực tiếp ra tay với những người bình thường. Dù sao, ở đây người bình thường vẫn còn rất nhiều. Trong thành phố này, người bình thường chiếm số đông, rất nhiều người vốn không phải võ giả, mà chỉ là người bình thường. Những người này đối với một Vệ Tông nhị tinh đỉnh phong thì căn bản không có chút sức chống cự nào. Vệ Tông dễ dàng có thể giết chết họ rồi cướp đoạt máu. Cho nên, việc ra tay với những người bình thường này, họ không hề có sức phản kháng, nhưng Vệ Tông không thể làm như vậy, dù sao, hắn bây giờ vẫn chưa phải là một ma đạo kiêu hùng thực sự. Trong lòng hắn vẫn còn nhiều sự thiện lương, hắn cảm thấy những người bình thường này vốn đã rất khó khăn. Họ lại không đắc tội mình, sao mình lại phải ra tay với họ? Dù sao, những người bình thường này không giống với những người của Vương gia. Những người của Vương gia là đáng bị trừng phạt, họ bình thường ỷ vào thế lực lớn của Vương gia, ngày thường làm đủ điều xấu, đủ loại ức hiếp người khác. Bọn họ chết thì Vệ Tông cũng chẳng có gì phải thương cảm. Thậm chí còn cảm thấy hết sức sảng khoái, giết họ là thay trời hành đạo. Còn những người bình thường này thì khác, nếu họ cứ thế bị mình giết, thì chẳng khác gì những kẻ ức hiếp người khác của Vương gia. Mình không thể trở thành loại người đó. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông lắc đầu, việc ra tay với người bình thường chắc chắn không phải là ý nguyện của hắn. Nếu không thể ra tay với người bình thường, thì vẫn phải tìm các gia tộc đó mà hành động. Cho nên, Vệ Tông bây giờ cũng đang suy xét, lúc này, nghe được tin mình đã diệt Vương gia. Các gia tộc kia chắc đã bắt đầu đề phòng lẫn nhau, và chẳng mấy chốc sẽ phái người đến truy sát mình. Vì vậy, thay vì chờ họ đến truy sát, chỉ bằng mình cứ ra tay trước cho mạnh, đánh cho họ trở tay không kịp. Dù sao, các gia tộc đó dù liên hợp lại, thì cũng chỉ là liên hợp trên danh nghĩa, chứ không phải thật sự đưa toàn bộ gia tộc đến cùng nhau. Dù sao, đối với họ mà nói, việc chuyển nhà là quá khó khăn và phiền phức, họ đều có cơ nghiệp riêng, không thể vì đề phòng mình mà đưa toàn bộ gia tộc đến một chỗ. Đó là không thực tế. Cho nên, Vệ Tông vẫn cảm thấy nên bắt đầu ra tay từ một gia tộc, đánh cho họ trở tay không kịp, để họ biết việc trêu chọc mình sẽ có hậu quả gì. Vệ Tông nghĩ đến đây, trong ánh mắt thoáng lóe lên một tia sáng, rồi nhanh chóng xác định mục tiêu. Trong các đại gia tộc này, gia tộc yếu nhất có lẽ là Lưu gia. Nói là yếu nhất không phải là nói cường giả trong gia tộc này yếu nhất, mà là số lượng cường giả nhị tinh của họ ít nhất so với các gia tộc khác. Ngay cả Vương gia bị Vệ Tông tiêu diệt trước đó cũng không bằng. Đương nhiên, tộc trưởng Lưu gia cũng giống như các tộc trưởng khác, cũng là cường giả nhị tinh hậu kỳ, dường như ở đây, chỉ những cường giả nhị tinh hậu kỳ mới có thể trở thành tộc trưởng. Những cảnh giới khác thì hơi yếu một chút, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông quyết định mục tiêu của mình, đó là thừa lúc họ chưa kịp phản ứng, ra tay trước với Lưu gia, để họ biết rằng Vệ Tông không phải dễ bắt nạt. Hơn nữa, chỉ cần ra tay được với Lưu gia, rồi nâng thực lực của mình lên tam tinh cảnh giới, thì cho dù các gia tộc kia sau này có đối phó thế nào, mình cũng hoàn toàn không sợ, dù sao. Tam tinh cảnh giới hoàn toàn khác với nhị tinh cảnh giới. Sức mạnh áp bách mà tam tinh cảnh giới mang lại, không thể so sánh với nhị tinh cảnh giới. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông lén lút tiềm nhập về hướng Lưu gia. Bây giờ chính là thời cơ tốt nhất để hắn ra tay. Cho dù tộc trưởng Lưu gia có ở đó, hắn cũng không hề e ngại, dù tộc trưởng Lưu gia có mạnh đến đâu, thì cũng chỉ là nhị tinh hậu kỳ, còn mình là cường giả nhị tinh đỉnh phong, nhị tinh đỉnh phong đánh nhị tinh hậu kỳ thì không có gì khó khăn. Nghĩ đến đây, Vệ Tông trực tiếp xác định mục tiêu của mình, rồi nhanh chóng lao về hướng Lưu gia. Còn ở Trần gia, họ cũng đang điên cuồng thảo luận, dù sao, theo thông tin mà tộc trưởng Trần gia nhận được, các gia tộc kia đã bắt đầu liên hợp, đang bàn bạc cách đối phó với Trần gia, vì vậy, một trận chiến là không thể tránh khỏi. Sau khi suy nghĩ, phía Trần gia biết rõ, bây giờ không có cách nào giảng hòa được, theo lý thuyết, trận chiến này không thể hòa hoãn được, mà chỉ có thể đánh đến cùng, cho đến khi một bên hoàn toàn thất bại, hoặc là Trần gia bị diệt, hoặc là liên minh các gia tộc bị diệt, không có khả năng thứ hai. Bây giờ, lửa chiến đã bùng lên, không ai có thể lùi bước, bây giờ còn nghĩ đến việc lùi bước thì chỉ có con đường chết. Đương nhiên, còn một cách khác là nhân cơ hội này, một số người trong Trần gia mau chóng trốn đi, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi đây. Theo lý thuyết, rời khỏi thành phố này, từ bỏ toàn bộ cơ nghiệp, thậm chí từ bỏ những người già yếu tàn tật, những tộc nhân đi chậm đều phải bỏ lại, như vậy mới có thể đảm bảo một số cường giả nhị tinh thoát đi. Nhưng bỏ lại nhiều thứ như vậy thì dù có trốn thoát cũng có ích gì? Người nhà của mình đều chết hết, mình sống chui nhủi thì có ích lợi gì? Hơn nữa, cơ nghiệp mà gia tộc đã gây dựng bao nhiêu năm lại phải bỏ hết cho người khác. Sao họ có thể chấp nhận được? Cho nên, đến tình trạng này, không ai trong Trần gia muốn trốn chạy, không ai muốn từ bỏ. Tất cả đều biết rõ trận chiến này không thể tránh được. Họ chỉ có thể không ngừng chiến đấu, đánh bại liên minh các gia tộc. Đó là điều duy nhất họ có thể làm lúc này. Cho nên, nếu đã xác định mục tiêu này, thì Trần gia tộc trưởng phải đưa ra quyết định. Dù sao ông ta là tộc trưởng, cũng là người mạnh nhất trong toàn gia tộc, thậm chí là trong cả thành phố. Một nhân vật như vậy phải quyết định, phải nghĩ xem bây giờ nên làm gì. Lúc này, Trần gia tộc trưởng cũng hơi xoa trán, dường như đang rơi vào trầm tư. Ông ta biết tình huống bây giờ không thể để cho mình từ từ suy nghĩ. Chiến đấu đang hết sức căng thẳng, mình phải nhanh chóng nghĩ ra biện pháp giải quyết trận chiến này. Nếu không tình hình của Trần gia bây giờ sẽ rất khó xử lý. So với liên minh các gia tộc khác, Trần gia đang ở thế yếu, cho nên, thời gian đối với họ là bất lợi, liên minh các gia tộc kia có thể từ từ liên kết. Từng chút một áp bức mình, còn mình thì không có thời gian để lãng phí. Dù sao, đợi đến khi các gia tộc kia liên kết hoàn toàn, thì đó sẽ là lúc họ phát động tổng tiến công vào Trần gia. Mình tuyệt đối không thể ngồi nhìn mà không làm gì. Nghĩ đến đây, Trần gia tộc trưởng cắn răng, ông ta biết mình phải đưa ra ý kiến ngay lập tức. Nếu không thời gian sẽ không đủ, Trần gia tộc trưởng có chút lo lắng, ông ta cứ đi đi lại lại trong phòng, lông mày nhíu chặt, dường như đang suy tư điều gì đó, thời gian không còn nhiều. Đột nhiên, Trần gia tộc trưởng dừng lại, không còn đi lung tung nữa, lông mày của ông ta vẫn nhíu lại, ông ta vừa nghĩ ra một biện pháp, nhưng biện pháp này rất nguy hiểm, và chỉ mình ông ta có thể làm. Nghĩ đến đây, Trần gia tộc trưởng khẽ thở dài, xem ra chỉ có thể dùng biện pháp này. Dù sao, cầu phú quý trong nguy hiểm, bây giờ chỉ có thể xem mình có đủ khả năng để thực hiện được việc mình muốn làm hay không. Nếu làm được thì Trần gia mới có chút hy vọng sống. Mà nếu như không làm được, thì e rằng đến lúc đó chính là thời điểm Trần gia diệt vong. Bởi vậy nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần gia chậm rãi bước ra khỏi phòng, nhìn thấy đám người đang chờ đợi bên ngoài, nhìn những tộc nhân đang chờ đợi, sắc mặt tộc trưởng Trần gia dịu đi đôi chút. Ngay sau đó, hắn trực tiếp nói rõ kế hoạch của mình cho mọi người trong gia tộc. Nghe xong kế hoạch của tộc trưởng, sắc mặt từng người trong gia tộc đều trở nên trắng bệch. Bọn họ khó có thể tưởng tượng, tộc trưởng lại muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy. Hơn nữa, tộc trưởng Trần gia là người lãnh đạo cả gia tộc, một khi hắn ngã xuống, thì toàn bộ Trần gia sẽ phải đối mặt với tai họa ngập đầu. Điều này hoàn toàn có thể lường trước được. Nghĩ đến đây, mọi người trong Trần gia không dám tin vào tai mình. Đây lại là kế hoạch do tộc trưởng nói ra. Lúc này, trong lòng bọn họ tràn đầy kinh ngạc và không muốn tộc trưởng làm như vậy. Chương 3260, lựa chọn. Rốt cuộc tộc trưởng Trần gia đã nói gì mà khiến mọi người kinh ngạc và chấn động đến vậy? Đó là vì tộc trưởng Trần gia muốn một mình đi tập kích liên minh các gia tộc, để nội bộ bọn chúng tự sinh nội loạn. Tất nhiên, tộc trưởng Trần gia cũng không cuồng vọng đến mức một mình đơn đấu với toàn bộ liên minh. Thực tế, kế hoạch của tộc trưởng Trần gia là như sau: trong liên minh các gia tộc mạnh nhất tên là Trương gia. Trương gia có thực lực mạnh hơn các gia tộc khác, số lượng cường giả nhị tinh trong gia tộc cũng nhiều hơn. Ý định của tộc trưởng Trần gia là một mình lẻn vào Trương gia, ám sát một vài cường giả, gây ra nội loạn, khiến toàn bộ Trương gia phải kiêng kỵ. Như vậy, không chỉ người trong Trương gia cảm thấy bất an mà những gia tộc khác trong liên minh cũng sẽ cảm nhận được nguy hiểm. Dù sao, tộc trưởng Trần gia chính là một thanh kiếm treo lơ lửng trên đầu bọn họ. Không ai biết khi nào nó sẽ rơi xuống. Tộc trưởng Trần gia là cường giả nhị tinh đỉnh phong, chỉ có hắn mới có thể lén lút giết người rồi trốn thoát. Nếu đổi lại cường giả khác thì không thể làm được. Đây là lý do vì sao tộc trưởng Trần gia chọn một mình đi, chứ không mang theo cường giả khác. Một mình hắn có thể đến và đi dễ dàng, nếu mang theo những cường giả khác, có thể họ sẽ đi cùng, nhưng những cường giả khác không thể trốn thoát, vì họ không phải là cường giả nhị tinh đỉnh phong như tộc trưởng. Với thực lực nhị tinh đỉnh phong, Tộc trưởng Trần gia có thể làm được điều đó, khiến những cường giả khác không thể đuổi kịp, đó là lợi thế duy nhất của hắn. Bởi vậy, sau khi nghe xong điều này, toàn bộ Trần gia rơi vào im lặng. Thực tế, họ không muốn để tộc trưởng đi làm chuyện này, vì tộc trưởng Trần gia là trụ cột duy nhất của gia tộc. Một khi tộc trưởng ngã xuống, Trần gia sẽ sụp đổ, nhưng họ cũng biết, nếu không để tộc trưởng làm chuyện này thì Trần gia cũng không có bất kỳ hy vọng nào. Khi liên minh các gia tộc được thành lập, tất cả cường giả của họ tụ lại một chỗ thì Trần gia không thể nào là đối thủ. Xét về số lượng cường giả, họ hoàn toàn không thể so sánh được, dù tộc trưởng Trần gia là cường giả nhị tinh đỉnh phong. Nhưng trong chiến đấu trực diện, một mình hắn cũng không thể phát huy tác dụng quá lớn. Dù sao, một cường giả nhị tinh đỉnh phong chỉ cần 3 cường giả nhị tinh hậu kỳ là có thể kiềm chế. Số lượng cường giả nhị tinh hậu kỳ còn lại của đối phương vẫn nhiều hơn Trần gia. Toàn bộ Trần gia chỉ có một cường giả nhị tinh đỉnh phong là tộc trưởng và một cường giả nhị tinh hậu kỳ, trong khi đó, các gia tộc kia có ít nhất 5, 6 cường giả nhị tinh hậu kỳ, xét về số lượng, họ đã có ưu thế nghiền ép so với Trần gia, chưa kể đến các cường giả nhị tinh khác, đối phương vượt xa toàn bộ Trần gia, vì vậy, nghĩ đến đây, toàn bộ Trần gia rơi vào trầm mặc, hiện tại, bọn họ biết rằng, phương pháp của tộc trưởng chỉ sợ là phương pháp duy nhất có thể làm được. Ngoài ra, không còn phương pháp nào khác, dù sao, Trần gia đang ở thế yếu tuyệt đối, nếu muốn mở ra một con đường sống, phải chấp nhận mạo hiểm, trong hoàn cảnh xấu mà không dám mạo hiểm, làm sao có thể chuyển bại thành thắng, trên đời nào có chuyện tốt như vậy, sau khi nghĩ thông suốt, mọi người dù trong lòng có chút không nỡ, nhưng cũng không có cách nào khác, cuối cùng, họ chỉ có thể đồng ý với ý định mạo hiểm của tộc trưởng. Sau khi nói chuyện với mọi người trong gia tộc, tộc trưởng Trần gia vội vàng chuẩn bị mọi thứ rồi bắt đầu kế hoạch của mình. Sở dĩ phải chuẩn bị vì khi lẻn vào, nhất định phải mang theo một vài thứ, bao gồm đan dược che giấu khí tức, quần áo che thân và mặt, đây là những thứ rất quan trọng, nếu cứ quang minh chính đại xông vào thì đâu còn gọi là ẩn nấp. Đó là xông vào trực diện, sau khi chuẩn bị xong, tộc trưởng Trần gia lặng lẽ biến mất, ngay cả những cường giả trong gia tộc cũng không biết hắn biến mất lúc nào. Sau khi mọi việc hoàn tất, toàn bộ Trần gia bắt đầu lo lắng chờ đợi diễn biến tiếp theo. Hiện tại, họ cũng không có cách nào làm gì khác, vì tộc trưởng Trần gia đã bắt đầu hành động, những người khác trong Trần gia không thể giúp đỡ tộc trưởng. Họ chỉ có thể chờ đợi tin tức từ phía tộc trưởng truyền đến. Cùng lúc tộc trưởng Trần gia đang lén lút đến Trương gia thì Vệ Tông đã đi trước một bước. Đến Liêu gia, thực tế, tộc trưởng Trần gia và Vệ Tông có cùng ý tưởng, là muốn tập kích các gia tộc, nhưng đối tượng tập kích của hai người khác nhau, Vệ Tông chọn Liêu gia yếu nhất, để có thể sao chép lại cách làm của Vương gia, tiêu diệt toàn bộ Liêu gia, hút hết máu huyết của họ để tăng cường cảnh giới, chỉ cần đạt đến cảnh giới tam tinh thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, Liêu gia yếu nhất là mục tiêu tốt nhất để hành động. Không có gì bất ngờ ảnh hưởng đến quá trình đột phá của hắn. Còn tộc trưởng Trần gia chọn Trương gia mạnh nhất, vì hắn cần một đối tượng đủ mạnh để đe dọa các gia tộc khác. Chỉ cần thành công giết chết một vài người trong Trương gia rồi toàn thân rút lui thì mục đích của hắn đã đạt được, các gia tộc khác thấy Trương gia mạnh nhất mà còn bị giết. Tộc trưởng Trần gia còn chạy thoát thì đối với toàn bộ liên minh gia tộc khác. Đó là một đòn giáng mạnh, tộc trưởng Trần gia có thể tùy ý giết người trong Trương gia rồi trốn thoát thì họ cũng có thể bị giết dễ dàng trong gia tộc mình, họ sẽ không thể tránh được bất ngờ. Vì vậy, khi các gia tộc khác thấy tình huống như vậy, họ sẽ không dám tiếp tục hợp tác với Trương gia, liên minh gia tộc này sẽ tan rã ngay lập tức, vì mọi người đều kiêng kỵ việc bị tộc trưởng Trần gia ám sát và không muốn cường giả trong nhà bị giết bất ngờ. Đến tình cảnh này, ai cũng cảm thấy bất an thì liên minh yếu ớt này làm sao có thể tiếp tục tồn tại. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần gia cuối cùng vẫn chọn Trương gia mạnh nhất để ra tay. Hắn và Vệ Tông đều có chung mục đích, chỉ là trong quá trình đạt được mục đích, lựa chọn của họ không giống nhau. Vệ Tông muốn hành động trước, còn tộc trưởng Trần gia đang gấp rút lên đường. Vệ Tông đã đến Liêu gia. Lúc này, tộc trưởng Liêu gia vừa trở về từ cuộc họp của liên minh. Vừa mới về đến Liêu gia, hắn vừa cùng các tộc trưởng khác bàn bạc về chi tiết hợp tác. Tuy nói là hợp tác, nhưng việc phân chia lợi ích vẫn cần phải rõ ràng, để tránh sau khi tiêu diệt Trần gia lại xảy ra tranh chấp lợi ích. Như thế sẽ rất khó coi, vì vậy, để tránh những chuyện như vậy xảy ra, mọi người đã phân chia lợi ích trước khi đánh Trần gia. Để tránh sau này nói không rõ ràng, rồi lại xảy ra tranh chấp, sau khi chia lợi ích, tộc trưởng Liêu gia có chút hài lòng, sau khi phân chia, hắn cảm thấy Liêu gia mình không quá thiệt thòi, dù Liêu gia là gia tộc yếu nhất, nhưng lợi ích phân chia vẫn không ít, vì vậy, đối với Liêu gia hiện tại, đây là một chuyện tốt. Tộc trưởng Liêu gia khá hài lòng, hắn về đến nhà thì bắt đầu phân phó người bên dưới chuẩn bị. Sau đó sẽ nghĩ cách khởi xướng đợt tấn công cuối cùng vào Trần gia. Hiện tại, họ chưa nhận được thông báo tấn công, chỉ là để các cường giả trong gia tộc nhanh chóng vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Vì sắp có chuyện lớn xảy ra, nếu người bên dưới vẫn lơ là, không quan tâm thì làm sao có thể phát huy hết thực lực. Trong mắt tộc trưởng Liêu gia, những cường giả này đã nghỉ ngơi quá lâu, nhiều người đã quên mất chiến đấu là như thế nào, những người này trong thời gian dài không hề chiến đấu. Chỉ dựa vào ưu thế về cảnh giới để ăn vốn ban đầu. Không còn chiến đấu nữa, họ còn có thể phát huy bao nhiêu sức chiến đấu. Trước đây họ từng rất mạnh, thực lực đáng sợ, nhưng bây giờ, họ còn có thể phát huy được thực lực ban đầu hay không thì rất khó nói. Vì vậy, tộc trưởng Lưu Gia muốn họ nhanh chóng hành động, phải khẩn trương lên, chỉ cần trận chiến này thắng, thì sau này toàn bộ thành phố này sẽ thuộc về các gia tộc của bọn họ. Hơn nữa, khi Lưu Gia chia cắt lợi ích của Trần Gia, toàn bộ Lưu Gia cũng sẽ nâng cao một bước. Quan trọng nhất là, theo như các tộc trưởng khác nói, tộc trưởng Trần Gia có vẻ như có phương pháp đột phá đến nhị tinh đỉnh phong. Dù sao, nhị tinh đỉnh phong không dễ đột phá, nếu dễ đột phá như vậy thì tại sao toàn bộ thành phố chỉ có một mình hắn đột phá? Các tộc trưởng khác thiên phú cũng không kém, tại sao vẫn kẹt ở nhị tinh hậu kỳ? Vì vậy, theo lời của tộc trưởng Trương Gia, có vẻ như Trần Gia có bí pháp nào đó, có thể kích thích bản thân, cố gắng đột phá. Nghe tin này, mắt của các tộc trưởng khác đều sáng lên, đối với họ mà nói, chia cắt lợi ích, tăng cường nội tình gia tộc vẫn là thứ yếu, bí pháp tăng cường thực lực mới là thứ họ muốn có nhất. Dù sao, thực lực mới là quan trọng nhất, thực lực của mình mới có thể đảm bảo gia tộc mình kéo dài không suy. Nếu không, thực lực yếu thì gia tộc mạnh đến đâu cũng không giữ được. Chương 3261, tập kích. Vì vậy, không chỉ các tộc trưởng khác mà tộc trưởng Lưu Gia cũng chắc chắn động tâm. Hắn đã kẹt ở cảnh giới nhị tinh hậu kỳ này rất lâu. Nhiều năm, hiện tại, hắn hoàn toàn không có bất kỳ tiến triển nào, dù mỗi ngày hắn vẫn kiên trì tu luyện, nhưng việc tu luyện không có tác dụng gì, cảnh giới của hắn như một vũng nước đọng, đã nhiều năm không có biến động. Mãi mãi kẹt ở cảnh giới này, hắn không còn cách nào đột phá, đây chính là cái gọi là bình cảnh, đó là tình huống rất bình thường. Có thể nói, trên thế giới này, đại đa số người đều gặp phải bình cảnh, kẹt trong bình cảnh, không có cách nào đột phá. Đối với tộc trưởng Lưu Gia mà nói, bình cảnh của hắn là nhị tinh hậu kỳ, giống như có vận mệnh nào đó đang nói với hắn, ngươi chỉ có thể đột phá đến nhị tinh hậu kỳ, cao hơn nữa thì ngươi hoàn toàn không thể đột phá được. Ngươi không có cách nào kiểm soát, nhưng dù tộc trưởng Lưu Gia biết điều này, hắn vẫn không cam tâm. Dựa vào cái gì mà mình chỉ có nhị tinh hậu kỳ? Nhị tinh đỉnh phong với nhị tinh hậu kỳ chẳng lẽ lại kém nhau nhiều đến vậy sao? Chính mình làm sao có thể lại không có biện pháp đột phá? Cho nên, sau khi muốn đến nơi đây, Lưu Gia tộc trưởng trong lòng vẫn tràn đầy phẫn uất, nhưng nếu nói thật sự có thể nhận được cái gọi là bí pháp đột phá của Trần gia tộc trưởng, vậy đối với toàn bộ Lưu Gia, hoặc có lẽ đối với bản thân hắn, là một sự tăng tiến to lớn, có thể tăng lên tới nhị tinh cảnh giới đỉnh cao, hắn cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng từ trước đến nay của mình. Cho nên, bây giờ toàn bộ Lưu Gia tộc trưởng vẫn đang lâm vào một mảng ảo tưởng tốt đẹp. Hắn đang tưởng tượng dáng vẻ sau này khi mình trở thành cường giả nhị tinh đỉnh phong. Trong khi Lưu Gia tộc trưởng vẫn không ngừng huyễn tưởng, Vệ Tông lúc này đã lặng lẽ mò tới Lưu Gia. Đối với Vệ Tông lúc này, cảnh giới nhị tinh đỉnh cao của hắn cơ hồ khiến hắn không bị ai phát hiện. Dù sao lúc này, cảnh giới của hắn vượt qua tất cả mọi người, những người khác muốn phát hiện hắn về cơ bản là không thể. Bởi vậy, Vệ Tông đã lặng lẽ chạy vào Lưu Gia mà không bị một hộ vệ nào phát hiện. Rất nhiều người thậm chí đi dạo ngay dưới mí mắt hắn mà căn bản không phát hiện Vệ Tông. Không thể không nói, Vệ Tông bây giờ nhờ kinh nghiệm ở Vương gia, đã rất nhuần nhuyễn, thuần thục hơn trước đây rất nhiều. Bây giờ, sau khi làm xong tất cả, hắn cũng bắt đầu tìm kiếm đối tượng để ra tay. Dù sao, trong toàn bộ Lưu gia vẫn có một ít cường giả, nên Vệ Tông rất nhanh tìm đúng mục tiêu của mình, một cường giả nhị tinh trung kỳ. Nói thật, bây giờ đối với Vệ Tông, nhị tinh hậu kỳ cũng rất dễ dàng giải quyết, lấy một tên nhị tinh trung kỳ ra luyện tay một chút xem hắn ở trình độ nào. Thế là, rất nhanh, Vệ Tông đi đến sau lưng người kia, nhưng mãi đến lúc này, người kia cũng không hề phát giác, căn bản không chú ý gì, không biết sau lưng mình có thêm một người. Lúc này, một mình hắn đứng ở đó, dường như cảm thấy có chút không ổn, rồi đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Ngay sau đó, hắn thấy Vệ Tông đang đứng sau lưng mình, thấy Vệ Tông, hắn hơi sững sờ, rồi há miệng, thấy không ổn, hắn muốn kêu lên, nhưng Vệ Tông sao cho hắn cơ hội này. Trong khoảnh khắc hắn xoay đầu lại, Vệ Tông trực tiếp tung một quyền vào tim đối phương. Một kích nặng nề như vậy trực tiếp làm tim đối phương vỡ vụn. Thấy tim mình bị vỡ vụn, người này dù há to mồm, nhưng cơn đau kịch liệt trực tiếp càn quét toàn thân, khiến hắn không thể phát ra âm thanh nào. Ngay sau đó, trước mắt hắn tối sầm lại, trực tiếp rơi vào bóng tối. Hắn bị Vệ Tông một quyền đấm chết, không có bất kỳ bất ngờ nào, nhị tinh đỉnh phong đánh giết nhị tinh trung kỳ đơn giản như vậy. Vệ Tông hoàn toàn dựa vào man lực của mình, một quyền đấm chết một cường giả nhị tinh trung kỳ. Sau khi giết chết tên nhị tinh trung kỳ này, Vệ Tông cũng không hề lưu thủ, hắn trực tiếp hút sạch huyết dịch toàn thân gã, nhưng sau khi hút xong, Vệ Tông vẫn chưa tăng lên tới tam tinh cảnh giới, thực lực của hắn vẫn ở nhị tinh đỉnh phong. Thật sự, với cảnh giới này, Vệ Tông cũng có chút kỳ lạ, rốt cuộc phải hấp thụ bao nhiêu sức mạnh mới có thể đột phá. Tam tinh cảnh giới thật sự khó đột phá đến vậy sao? Chẳng trách nói trong cả thành phố không có một ai đạt tới tam tinh cảnh giới. Đương nhiên, tam tinh cảnh giới thực ra không khó đột phá đến vậy. Chỉ là đối với người bình thường mà thôi. Việc đột phá đến tam tinh cảnh giới quá khó khăn, vì họ không có thiên phú, còn đối với những thiên tài chân chính, Việc đột phá tam tinh cảnh giới đơn giản như ăn cơm uống nước, không hề có chút khó khăn nào, chỉ có thể nói, nhãn giới của Vệ Tông bây giờ còn chưa đủ, nên cảm thấy tam tinh cảnh giới rất khó đột phá. Trên thực tế không phải vậy, lúc này, sau khi Vệ Tông giải quyết tên nhị tinh trung kỳ, cảnh giới của hắn dù không tăng lên, nhưng sức mạnh đã hùng hậu hơn một chút, Vệ Tông hơi hài lòng khi đạt được bước này, dù sao chỉ cần có thể khiến lực lượng của mình hùng hậu hơn là đã đủ. Vệ Tông cũng không mong đợi chỉ hấp thụ một cường giả nhị tinh trung kỳ mà có thể trực tiếp tăng lực lượng của mình lên tam tinh cảnh giới, điều này không thực tế và không thể nào. Ngược lại, trong Lưu gia còn không ít cường giả nhị tinh, đều là đối tượng để hắn ra tay, cho nên, sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông lại bắt đầu lặng lẽ lẻn đến một nơi khác. Nơi đó cũng có một cường giả nhị tinh, một cường giả nhị tinh trung kỳ. Thấy cường giả nhị tinh trung kỳ này, Vệ Tông không chút do dự, trong nháy mắt liền đánh chết đối phương. Đối phương thậm chí còn chưa kịp phản ứng lại, căn bản không chú ý tới Vệ Tông, rồi mắt tối sầm lại, không biết gì nữa, thậm chí lúc chết cũng không hề biết Vệ Tông tồn tại. Có thể nói, trong tình huống đối phương không biết gì, Vệ Tông một chiêu đã miểu sát đối phương. Có thể nói, thực lực của Vệ Tông bây giờ thật sự cường đại, đánh giết những người yếu hơn mình rất đơn giản. Sau khi đánh chết đối phương, Vệ Tông lại bật hết hỏa lực, trực tiếp hút hết huyết dịch của gã. Sau khi hút xong, cảnh giới của Vệ Tông vẫn ở nhị tinh đỉnh phong, nhưng Vệ Tông không hề nóng nảy, hắn vẫn không ngừng tìm kiếm con mồi của mình, ám sát và đánh giết các cường giả nhị tinh trong toàn bộ Lưu gia. Có thể nói, Vệ Tông hành động không chút kiêng kỵ. Lúc đầu, Vệ Tông vẫn thận trọng, dù sao trong toàn bộ Lưu gia vẫn có không ít cường giả. Nếu họ cùng nhau vây công mình, bây giờ mình thật sự khó đối phó, nhưng sau đó, khi Vệ Tông đánh chết hết lần này đến lần khác các cường giả nhị tinh, hắn ngày càng không kiêng kỵ, bởi vì bây giờ, số lượng cường giả nhị tinh trong toàn bộ Lưu gia không còn nhiều như trước. Trước đây, số lượng cường giả nhị tinh còn khoảng trên dưới 10 người. Nhưng bây giờ sau khi bị Vệ Tông liên tục đánh giết, số lượng cường giả nhị tinh trong Lưu gia có lẽ chỉ còn 3-4 người như vậy không còn gây ra uy hiếp gì đối với Vệ Tông lúc này. Đương nhiên, người duy nhất có thể gây chút uy hiếp cho Vệ Tông chỉ có Lưu gia tộc trưởng, một cường giả nhị tinh hậu kỳ, ngoài ra, 3 người còn lại có 2 người nhị tinh sơ kỳ và 1 người nhị tinh trung kỳ. Chỉ có cảnh giới như vậy, Vệ Tông bây giờ cũng hơi nháy mắt, hắn nghĩ nếu mình có thể cắn nuốt hết huyết dịch của những người còn lại này, thì có lẽ mình có thể đột phá đến tam tinh cảnh giới. Bây giờ, Vệ Tông cảm thấy cơ thể mình đã tràn đầy sức mạnh. Lúc này, thân thể hắn hơi căng đau, giống như thực lực của mình đã đạt đến đỉnh phong. Chỉ cần hấp thụ thêm huyết dịch, mình có thể đạp phá đỉnh phong này bất cứ lúc nào và bước vào một cảnh giới mới. Vì mang ý nghĩ như vậy, Vệ Tông đương nhiên sẽ không do dự. Cho nên, đến mức này, Vệ Tông trực tiếp chuẩn bị đi tìm những cường giả nhị tinh còn lại. Cùng lúc đó, ngoại trừ Lưu gia tộc trưởng, những cường giả còn lại của Lưu gia lúc này cũng đã phát hiện có điều không ổn. Vì Vệ Tông trước đó quá mức không kiêng kỵ, muốn làm gì thì làm, nên những động tĩnh hắn gây ra ở Lưu gia đã bị những cường giả còn lại của Lưu gia phát hiện. Những cường giả còn lại cũng nhanh chóng phát hiện không thích hợp. Bọn họ muốn triệu tập đồng bọn, nhưng kinh ngạc phát hiện rất nhiều đồng bọn đã biến mất, như thể không còn tồn tại. Khi bọn họ chạy đến phòng của đồng bọn, chỉ thấy một đống thây khô. Lần này, Vệ Tông không trực tiếp hủy thi diệt tích, dù sao nếu tiếp tục dùng lửa đốt như trước thì có vẻ quá lộ liễu. Một chỗ bốc cháy có thể che đậy bằng hỏa hoạn, nhưng nếu nhiều chỗ cùng bốc cháy thì trừ kẻ ngốc, ai cũng sẽ phát hiện có gì đó không đúng. Vì vậy, Vệ Tông lười che giấu, ngược lại, hắn nghĩ chỉ cần mình diệt môn Lưu gia, giết chết tất cả bọn họ, thì tin tức mình là ma đạo võ giả sẽ không bị truyền ra ngoài, sẽ không ai biết. Vì mang nghĩ này, Vệ Tông cảm thấy việc xử lý những thây khô đó hoàn toàn không quan trọng. Không may thay, cảnh tượng này cuối cùng vẫn bị người khác nhìn thấy, nhưng Vệ Tông cũng không cảm thấy quan trọng, vì rất nhanh những người thấy tất cả chuyện này đều sẽ chết. Và người phát hiện ra chuyện này chính là những cường giả nhị tinh cuối cùng còn lại của Lưu gia. Trong đó có 2 người nhị tinh sơ kỳ và 1 người nhị tinh trung kỳ. Thực lực như vậy thực ra đã rất tốt, ở bất kỳ đâu cũng là một thế lực không kém, nhưng trước mặt Vệ Tông thì quả thực giống như trẻ con, không đủ sức. Thấy 3 người này, Vệ Tông hơi nhếch mép, vừa hay mình đang chuẩn bị tìm 3 người này, không ngờ, thiên đường có lối không đi, địa ngục không cửa lại tự chui vào, cho nên, khi đến đây, Vệ Tông lộ ra vẻ dữ tợn, hắn đã không còn chút kiêng kỵ nào. Đối mặt với 3 người này, Vệ Tông xông lên mà không nói một lời nào. 3 người kia bị sự xông tới đột ngột của Vệ Tông làm giật mình kêu lên, vì họ cũng nhanh chóng nhận ra thân phận của Vệ Tông. Đây chẳng phải là Vệ Tông sao, người trong truyền thuyết đã tiêu diệt Vương gia. Dù họ có chút không tin, nhưng Vệ Tông xuất hiện trước mặt họ, như muốn nói cho họ biết, những lời đồn trước đây không phải là giả, mà là sự thật. Mấy người này cũng không ngờ lại gặp Vệ Tông ở đây. Ngay sau đó, họ phải đối mặt với đòn tấn công kinh khủng đến cực hạn của Vệ Tông. Một cảm giác áp bức vô cùng mạnh mẽ đang không ngừng nói cho họ biết, đòn tấn công này không phải là đùa, mà là một kích đỉnh phong của cường giả nhị tinh đỉnh phong. Chương 3262, ý nghĩ, gặp Vệ Tông vào lúc này là điều bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới. Vì vậy, bây giờ bọn họ có chút khó chịu, trực tiếp đối mặt với Vệ Tông Nhị Tinh đỉnh phong, phát động một đòn tấn công mạnh mẽ đến cực hạn. Thật ra, nếu bây giờ bọn họ muốn đối đầu trực diện với Vệ Tông thì không có cơ hội thắng, thực lực của Nhị Tinh đỉnh phong không phải là thứ mà họ có thể tưởng tượng được. Hơn nữa, mấu chốt hơn là Vệ Tông tu luyện công pháp Ma Đạo, thực lực của hắn còn mạnh hơn một chút so với những cường giả Nhị Tinh đỉnh phong bình thường. Dù kinh nghiệm chiến đấu của hắn không phong phú, nhưng dù sao thực lực của hắn quá cao, nên sẽ tạo ra một kết quả là một lực phá vạn pháp. Bất kể ngươi có mánh khóe gì, Vệ Tông cũng không quan tâm. Cho nên, lúc này, Vệ Tông trực tiếp lao vào đánh ba người. Ba người này, khi đối mặt với đòn tấn công kinh khủng đến cực điểm của Vệ Tông, họ hơi ngừng thở trong giây lát. Lúc này, họ hoàn toàn không có cách nào đối đầu trực diện với sức mạnh của Vệ Tông. Khi đối mặt với đòn tấn công của Vệ Tông, ba người dù vội vàng ra tay, cũng không thể chống cự. Vệ Tông nhanh như chớp tung ra ba chưởng liên tiếp. Trong nháy mắt, cả ba đều bị đánh thổ huyết, bay ra ngoài, rồi ngã xuống đất, không rõ sống chết. Đến mức này, bọn họ tự nhiên không thể nào là đối thủ của Vệ Tông. Vệ Tông trực tiếp đánh trọng thương ba cường giả Nhị Tinh. Dù ba người chưa chết, nhưng cũng gần như vậy. Sau đó, Vệ Tông lại lặp lại chiêu cũ, tiếp tục hút huyết dịch của ba người. Trong khi Vệ Tông đang làm vậy, một đạo quang mang lóe lên ở phía xa. Ngay sau đó, một bóng người nhanh chóng xuất hiện trước mặt Vệ Tông. Không xa lắm, người đến không ai khác chính là Lưu gia tộc trưởng. Dù sao, Lưu gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, các cường giả trong gia tộc đều bị giết sạch. Nếu lúc này Lưu gia tộc trưởng không xuất hiện thì có vẻ quá đáng. Cho nên, thấy Lưu gia tộc trưởng xuất hiện, Vệ Tông cũng không bất ngờ. Hắn chỉ lạnh lùng liếc nhìn đối phương, dường như có chút trào phúng. Thật sự, đối với Vệ Tông lúc này, Lưu gia tộc trưởng đã không còn đáng gì. Gia hỏa này còn dám tự tìm đến cửa, đó chính là tự tìm cái chết. Về phía Lưu gia tộc trưởng, hắn một mặt kinh hãi nhìn Vệ Tông đang hút huyết dịch của ba cường giả Nhị Tinh khác. Lúc này, hắn liếc nhìn Vệ Tông, cuối cùng cũng hiểu vì sao thực lực của Vệ Tông lại tăng nhanh đến vậy. Thì ra hắn lại là một ma đạo võ giả. Nghĩ tới đây, trái tim Lưu gia tộc trưởng loạn nhịp, tim đập bắt đầu tăng tốc điên cuồng, sự nguy hiểm đang không ngừng đến gần hắn. Lúc này, hắn cũng biết, Vệ Tông đã ẩn giấu một bí mật lớn như vậy, cho nên, hắn nhất định phải truyền tin tức này đi, nhất định phải nói cho những người khác. So với Trần gia, Vệ Tông, một ma đạo võ giả, mới là người mà các gia tộc khác nên chú ý hơn. Dù sao, nếu bây giờ họ không hạn chế Vệ Tông, đợi đến khi Vệ Tông tăng thực lực lên cảnh giới cao hơn, lên tam tinh cảnh giới, thì sẽ không ai khống chế được Vệ Tông, và Vệ Tông đã hoàn toàn trở thành người mạnh nhất. Phải biết, một cường giả cấp bậc tam tinh khác biệt hoàn toàn so với Nhị Tinh đỉnh phong. Cường giả tam tinh đã vượt ra ngoài không gian tưởng tượng của bọn họ, vượt quá tất cả phạm vi tưởng tượng, một cường giả như vậy có thể đưa đến những kết quả không ai có thể tiếp nhận được. Đến lúc đó, cho dù Vệ Tông muốn giết sạch tất cả mọi người trong tòa thành này cũng không thành vấn đề. Bởi vì cường giả tam tinh muốn giết ai thì giết, một mình hắn có thể đồ sát cả tòa thành. Cho nên, so với Vệ Tông thân là ma đạo võ giả, Trần gia kỳ thực đã chẳng là gì. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Lưu gia trong lòng cũng nảy lên lo sợ. Sau đó hắn không ngừng lùi lại, muốn thừa cơ hội này kéo giãn khoảng cách với Vệ Tông. Nhưng Vệ Tông sao có thể để hắn đi? Ngay khi tộc trưởng Lưu gia thấy Vệ Tông không có bất kỳ động tác gì, quay người định chạy thì trên mặt Vệ Tông lộ ra một nụ cười lạnh băng. Ngay sau đó, một luồng huyết khí nồng nặc hóa thành một bàn tay cực lớn, trực tiếp bắt tộc trưởng Lưu gia trở lại. Lúc này, trước công kích của Vệ Tông, tộc trưởng Lưu gia căn bản không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào. Lực lượng của hắn đối mặt với Vệ Tông quá yếu, không có chút sức phản kháng. Thực lực Nhị Tinh đỉnh phong của Vệ Tông đã vượt xa tưởng tượng của hắn. Khi bị bàn tay làm từ huyết dịch bắt trở lại, tộc trưởng Lưu gia gần như dùng toàn bộ sức lực để tránh thoát sự gò bó của bàn tay kia. Nhưng đáng tiếc, bàn tay khổng lồ siết mạnh, trực tiếp bóp nát toàn bộ xương cốt của hắn. Đối mặt với công kích khủng bố như vậy, tộc trưởng Lưu gia đau đớn kêu lớn. Vệ Tông liền một quyền đánh vào lồng ngực hắn, trực tiếp đánh chết hắn. Đối với tộc trưởng Lưu gia này, Vệ Tông không hề có ý định thu tay, hắn không muốn lưu lại bất kỳ ai, vì vậy, Vệ Tông trực tiếp giết chết người này, tin tức mình là ma đạo võ giả tuyệt đối không thể bị truyền đi. Sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông bắt đầu điên cuồng hấp thụ huyết dịch của ba người trước mặt. Không, nói đúng hơn là bốn người, nếu hấp thụ được toàn bộ huyết dịch của bốn người này, có lẽ hắn có thể đột phá đến cảnh giới tam tinh. Vì vậy, Vệ Tông dốc toàn bộ lực lượng của mình để hấp thụ toàn bộ huyết dịch của bốn người này vào cơ thể. Đồng thời, Vệ Tông vừa hấp thụ huyết dịch vừa luyện hóa sức mạnh của chúng trong cơ thể. Cứ như vậy, cảnh giới của Vệ Tông từng chút một được nâng cao, hướng đến cảnh giới tam tinh cuối cùng. Nhưng một lúc sau, Vệ Tông mở mắt, trong ánh mắt lóe lên vẻ mệt mỏi. Thật sự, luyện hóa cùng lúc nhiều lực lượng kinh khủng như vậy khiến Vệ Tông cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Nhưng sau khi mở mắt, cảnh giới của hắn vẫn chưa thực sự tăng lên đến tam tinh. Vẫn còn thiếu một chút, chỉ một chút nữa thôi. Vệ Tông cảm nhận được mình đã có thể chạm đến giao cản của cảnh giới tam tinh. Nhưng bản thân vẫn còn kém một chút, chỉ cần hắn có thể hấp thụ thêm huyết dịch của một cường giả Nhị Tinh hậu kỳ nữa, hắn sẽ có thể trực tiếp bước vào cảnh giới tam tinh, trở thành một cường giả tam tinh thực thụ. Nghĩ đến đây, Vệ Tông suy nghĩ một chút, hắn cảm thấy mình chỉ còn thiếu một cường giả nhị tinh hậu kỳ cuối cùng. Vậy chi bằng trực tiếp giết đến Trương gia, tìm bọn hắn giao chiến, bởi vì Vệ Tông nghe nói Trương gia là gia tộc mạnh nhất trong liên minh này. Số lượng cường giả trong gia tộc bọn họ còn nhiều hơn các gia tộc thông thường. Có đến 3 cường giả nhị tinh hậu kỳ, phải biết, gia tộc thông thường chỉ có 1 cường giả nhị tinh hậu kỳ. Còn Trương gia lại có đến 3 người, có thể tưởng tượng được thực lực của Trương gia kinh khủng đến mức nào. Cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông quyết định trực tiếp tấn công Trương gia. Lúc này, Vệ Tông lao thẳng về hướng Trương gia. Thật sự, đối với Vệ Tông lúc này, Trương gia dù có 3 cường giả nhị tinh hậu kỳ cũng không đáng kể. Vệ Tông đã hấp thụ huyết dịch của rất nhiều cường giả. Tuy rằng bây giờ vẫn ở nhị tinh đỉnh phong, chưa đạt đến cảnh giới tam tinh, nhưng sức mạnh tích lũy của hắn đã mạnh hơn rất nhiều so với cường giả nhị tinh đỉnh phong bình thường, ngay cả Trần gia trước đây, bây giờ Vệ Tông cũng cảm thấy không là gì. Phải biết, lần đầu tiên Vệ Tông nhìn thấy tộc trưởng Trần gia, hắn cảm nhận được sức mạnh kinh khủng, thâm hậu không thể tưởng tượng nổi của đối phương. Lúc đó, Vệ Tông khi đối mặt với tộc trưởng Trần gia chỉ là hạt cát, cảm nhận được lực lượng của đối phương vượt xa mình, nhưng lúc đó Vệ Tông cũng chỉ mới là nhị tinh sơ kỳ. Bây giờ, hắn đã trở thành nhị tinh đỉnh phong, nếu phải đối mặt với tộc trưởng Trần gia lúc đó, Vệ Tông chắc chắn sẽ cảm thấy đối phương không thể so sánh với mình. Lực lượng của mình đã hùng hậu hơn đối phương rất nhiều. Nghĩ đến đây, trong mắt Vệ Tông lại lóe lên ánh sáng. Đối với Vệ Tông lúc này, hắn cảm thấy mình đã có thể tự do tung hoành trong thành phố này. Mấy gia tộc kia bây giờ không có cách nào đối phó với hắn. Trừ phi tất cả cường giả nhị tinh của bọn họ cùng nhau xuất động, đồng loạt tấn công, dù sao, lượng đổi thành chất, dù sức mạnh của hắn rất lớn, nhưng đối mặt với quá nhiều cường giả nhị tinh cùng nhau tấn công, hắn e rằng vẫn không chống đỡ nổi, vì không thể chống lại nhiều người cùng lúc, dù sao song quyền khó địch tứ thủ, đó là tình huống của Vệ Tông bây giờ. Tuy vậy, Vệ Tông vẫn tương đối tự tin, cảm thấy sức mạnh của mình bây giờ rất lớn, người bình thường không thể làm gì được hắn. Vì vậy, Vệ Tông tăng tốc độ, điên cuồng lao về hướng Trương gia. Ở một nơi khác, tại Trương gia, bây giờ cũng đang có hỗn loạn, tộc trưởng Trần gia cũng đã đến Trương gia, tất nhiên không phải để làm việc tốt. Mục đích của hắn là ám sát một vài cường giả trong Trương gia, gây ra hỗn loạn, như vậy là đủ rồi, dù sao mục đích của hắn là gây rối, không phải thực sự. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Muốn gây ảnh hưởng lớn cho Trương gia bằng cách ám sát, điều đó không thực tế, với thực lực của mình, nếu muốn giết người trong Trương gia mà vẫn có thể toàn thân trở ra, hắn chỉ có thể tấn công các cường giả nhị tinh sơ kỳ, chỉ như vậy mới có thể đảm bảo bản thân có thể trong thời gian ngắn trực tiếp giết chết đối phương, sau đó có đủ thời gian để rút lui. Chương 3263, mục tiêu. Vì vậy, tộc trưởng Trần gia rất rõ ràng, bây giờ mình chỉ có thể giết các cường giả nhị tinh sơ kỳ, còn các cường giả cấp bậc trên như nhị tinh trung kỳ và nhị tinh hậu kỳ, tuy rằng hắn cũng có thể giết, nhưng sẽ tốn rất nhiều sức, hơn nữa mất nhiều thời gian. Trong lúc giao chiến với những cường giả đó, một khi gây ra sự chú ý bên ngoài, tiếng đánh nhau lớn lên, bị cường giả phát hiện, đến lúc đó bọn họ sẽ phong tỏa và vây giết hắn. Lúc đó, dù tộc trưởng Trần gia là một cường giả nhị tinh đỉnh phong, cũng sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm, căn bản không có khả năng chống đỡ. Vì vậy, không cần nghĩ đến các cường giả nhị tinh sơ kỳ trở lên, căn bản không có khả năng giết chết họ trong thời gian ngắn, sau đó còn có thể an toàn rời đi, trừ phi hắn chấp nhận đổi mạng, giết chết cường giả nhị tinh trung kỳ hoặc nhị tinh hậu kỳ rồi vĩnh viễn ở lại Trương gia. Nhưng rõ ràng điều đó không có lợi. Một cường giả nhị tinh đỉnh phong lại đổi mạng với một cường giả nhị tinh hậu kỳ, thậm chí chỉ là một cường giả nhị tinh trung kỳ, đơn giản là quá lãng phí. Cho nên, cuối cùng tộc trưởng Trần gia vẫn nhắm vào các cường giả nhị tinh sơ kỳ. Còn các cường giả dưới nhị tinh sơ kỳ, tức các võ giả cấp bậc nhất tinh thì không đáng để hắn bận tâm. Chủ yếu là vì giết bọn họ cũng không có uy hiếp quá lớn. Dù sao võ giả cấp bậc nhất tinh ở đâu cũng có, giết rồi cũng không có tác dụng gì, cũng không thể khiến các gia tộc khác sinh ra kiêng kỵ. Vì ai cũng có thể tùy ý tạo ra võ giả nhất tinh với số lượng lớn, căn bản không tính là nhân vật lợi hại. Vì vậy, cuối cùng, nhị tinh sơ kỳ vẫn là lựa chọn tốt nhất. Sau khi đưa ra quyết định này, tộc trưởng Trần gia đã đến Trương gia và chọn mục tiêu của mình. Thật ra, trước khi đến, hắn chắc chắn đã nghiên cứu kỹ lưỡng, không giống Vệ Tông chỉ là lỗ mãng xông vào, dựa vào sức mạnh hơn người và công pháp mạnh mẽ mà tiêu diệt các gia tộc. Tộc trưởng Trần gia không có thực lực khủng bố như Vệ Tông, nên không thể muốn làm gì thì làm. Trước khi đến, hắn đã cố ý điều tra tỉ mỉ tất cả các cường giả cấp bậc nhị tinh trong Trương gia. Người nào mạnh hơn, người nào yếu hơn, người nào thích ở cùng người khác, người nào thích sống một mình, còn có người nào bình thường ẩn giấu thực lực, người nào chỉ là nhìn bề ngoài như vậy. Tất cả những điều này tộc trưởng Trần gia đều đã nghiên cứu. Vì sao phải nghiên cứu những thứ này? Dĩ nhiên là để tìm đối tượng ra tay, muốn tìm được đối tượng thích hợp, có thể giải quyết nhanh nhất rồi nhanh chóng rời đi. Nếu tìm phải một cường giả nhị tinh sơ kỳ khó đối phó, có thủ đoạn ẩn giấu hoặc bảo vật bảo toàn tính mạng, việc đó sẽ kéo dài thời gian, đến lúc những cường giả khác của Trương gia chạy đến, mình vẫn chưa giết được người. Điều đó không phải là điều mà cường giả nhị tinh đỉnh phong như tộc trưởng Trần gia mong muốn. Đối với tộc trưởng Trần gia, nếu không giết được người, đó là thất bại lớn nhất. Dù sao thực lực của hắn là nhị tinh đỉnh phong, nếu không giết được người, các gia tộc khác sẽ biết thực lực của hắn cũng chỉ có thế, không tạo ra được uy hiếp. Đường đường là một cường giả nhị tinh đỉnh phong, đi giết một tên nhị tinh sơ kỳ mà còn không giết được, chẳng phải là thực lực không ra gì sao? Vậy đối với những người khác, cường giả nhị tinh đỉnh phong này chỉ là hữu danh vô thực. Như vậy, từ đầu, loại uy hiếp mạnh mẽ mà tộc trưởng Trần gia tưởng tượng đối với các gia tộc khác sẽ không tồn tại. Các gia tộc khác càng không có khả năng vì chuyện này mà sinh ra rạn nứt. Sau đó sợ hãi giải tán liên minh, họ có lẽ càng thêm đoàn kết, vì đối với họ, tộc trưởng Trần gia cũng chỉ là người bình thường, như vậy họ có thể càng thêm không kiêng kỵ đối phó với Trần gia. Vì vậy, đối với tộc trưởng Trần gia bây giờ, hành động này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Một khi thất bại, dù hắn có trốn thoát được hay không, kết quả cuối cùng đều không phải là điều mà tộc trưởng Trần gia muốn thấy. Trốn thoát được thì tốt, nếu không trốn thoát được, tộc trưởng Trần gia sẽ phải trả giá, không cần phải nói nhiều. Vì vậy, sau khi suy nghĩ cẩn thận, tộc trưởng Trần gia vẫn chọn một mục tiêu, một người có vẻ ngoài bình thường, hơn nữa thích sống một mình, không giao du với các cường giả nhị tinh khác. Một nhân vật như vậy là mục tiêu tốt nhất, vì một người như vậy, thực lực chỉ bình thường, lại không có ai giao du, cho nên dù chết cũng không gây sự chú ý của người khác. Ít nhất trong thời gian ngắn sẽ không bị chú ý. Như vậy, tộc trưởng Trần gia có đủ thời gian để trốn thoát. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần gia thêm tự tin, nhanh chóng lẻn vào Trương gia. Dù sao, cái gọi là thủ vệ của Trương gia đối với tộc trưởng Trần gia chỉ đơn giản là vật trang trí. Đúng theo nghĩa đen, bởi vì đối với thực lực của tộc trưởng Trần gia lúc này, những thủ vệ đó chẳng có tác dụng gì. Đây là nhược điểm của các gia tộc nhỏ, bọn họ không thể bố trí bất kỳ kết giới nào, chỉ có thể dùng người thường để bảo vệ, nhưng loại người này chỉ có tác dụng đối với người bình thường, chứ không thể đề phòng cường giả. Cho nên nói đám người này, bọn hắn có thể sinh ra tác dụng gì quá lớn, trên cơ bản là không tồn tại, bởi vậy tộc trưởng Trần gia cũng không tốn quá nhiều sức lực. Cứ như vậy trực tiếp lẻn vào bên trong Trương gia, tiếp đó, tộc trưởng Trần gia rất nhanh đã xác định được mục tiêu của mình. Một cường giả nhị tinh nhìn qua bình thường, không tệ, đúng như tình báo của hắn cho thấy, gia hỏa này đích xác chỉ là nhị tinh sơ kỳ, hơn nữa lại cách xa những người khác, ở một mình, cũng không có ai muốn lui tới cùng hắn, bởi vậy, tộc trưởng Trần gia xác nhận đây chính là mục tiêu của mình. Thế là nghĩ tới đây, tộc trưởng Trần gia liền chuẩn bị bắt đầu động thủ. Hắn từ xa quan sát gia hỏa này một hồi, lúc này gia hỏa này tự nhiên không có động tĩnh gì. Hắn cũng căn bản không phát hiện ra tộc trưởng Trần gia vẫn đang làm việc của mình. Gia hỏa này dường như khá yêu thích tu luyện, một mình hắn vẫn ngồi trên giường chậm rãi tu luyện. Nói thật, mặc dù thực lực của hắn chẳng ra sao cả, nhưng tu luyện lại tương đối cố gắng. Tộc trưởng Trần gia trong lòng khẽ thở dài một cái, gia hỏa này tuy cố gắng như vậy, nhưng cũng vô ích thôi. Hắn nhất định sẽ trở thành vong hồn dưới đao của mình. Thế là nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần gia chậm rãi rút từ trong tay áo ra một cái đoạn đao. Đây là thứ hắn đã sớm mang theo, trên đó còn bôi độc, chỉ cần cây đao này vạch trúng thân thể đối phương, dù chỉ để lại một vết thương nhỏ, cũng có thể trực tiếp nhất kích mất mạng. Đây chính là sức mạnh hiện tại của tộc trưởng Trần gia. Bởi vì ám sát không chỉ cần thực lực đủ mạnh, thực lực ngươi mạnh đến đâu, một khi gây ra động tĩnh quá lớn, trêu chọc tới những cường giả khác bao vây, cũng không có tác dụng gì. Cho nên tộc trưởng Trần gia muốn nhất kích tất sát, hơn nữa phải thần không biết quỷ không hay, tốt nhất là không ai phát giác, người cường giả trên giường kia đã trở thành một cái xác chết. Đó là điều hắn theo đuổi, cho nên, nghĩ đến đây, ánh mắt tộc trưởng Trần gia lại lóe lên một chút ánh sáng. Ngay sau đó hắn chậm rãi tiến về phía cường giả nhị tinh này. Đối với tộc trưởng Trần gia hiện tại, hắn đã che giấu triệt để khí tức của mình, thậm chí cả hơi thở cũng nín lại, hắn đi một đường, căn bản không để lại bất kỳ tiếng động nào, không ai có thể phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Tên kia tự nhiên cũng không ngoại lệ, rất nhanh, tộc trưởng Trần gia đã đến gần cường giả nhị tinh đang tu luyện. Tiếp đó thanh đoản đao bôi độc trong tay hắn đột nhiên vạch một đường giữa không trung, xé gió phát ra tiếng vi vu. Lúc này, cường giả nhị tinh đang tu luyện trên giường kia cảm nhận được rõ ràng sự bất thường. Bởi vì hắn nghe thấy tiếng xé gió nhỏ, mà đối với cường giả như hắn, cảm giác cũng tương đối nhạy bén. Cường giả nhị tinh bây giờ cũng biết, bản thân mình đang một mình tu luyện, xung quanh rất yên tĩnh, tuyệt đối không có gì có thể phát ra âm thanh ồn ào. Bởi vì chỉ cần có thể phát ra tiếng ồn ào, tất cả đều bị hắn diệt trừ để giữ yên tĩnh tuyệt đối khi tu luyện. Cho nên, lúc này đột nhiên có tiếng xé gió nhỏ, rõ ràng là không bình thường. Bởi vậy hắn mở mắt ra, ngay sau đó, một đạo hàn quang lóe lên đâm về phía mình. Nhìn thấy cảnh này, cường giả nhị tinh này kinh hãi tột độ, hắn không ngờ lại có người cầm đao đâm về phía mình. Người này là ai? Hắn lẻn vào bên cạnh mình từ lúc nào, mà mình lại không hề cảm giác gì? Chuyện gì thế này? Thực lực đối phương làm sao có thể khủng bố như vậy? Hơn nữa còn muốn ám sát một cường giả nhị tinh bình thường như mình. Cường giả nhị tinh này trong thời gian ngắn đã nghĩ rất nhiều. Hắn đang suy nghĩ ai đã tìm một người như vậy đến hạ thủ mình. Hắn nhớ mình trong khoảng thời gian này căn bản không đắc tội ai cả. Hơn nữa bình thường hắn cũng gần như không lui tới với người khác. Cũng không có cơ hội gì đắc tội người khác. Sao lại có người nhân cơ hội này muốn hạ độc thủ với mình? Nói thật, gia hỏa này cũng tương đối kỳ quái. Vào thời điểm nguy hiểm nhất, mấu chốt nhất, hắn lại không hề có ý phản kháng. Không nghĩ cách né tránh đòn tấn công mà lại đang suy nghĩ rốt cuộc ai muốn xuống tay với mình. Không thể không nói người này thật kỳ lạ. Khi nguy hiểm đến, hắn vẫn giữ một loại ý nghĩ như vậy. Điều đó cho thấy hắn căn bản không có bất kỳ khả năng nào tránh thoát nguy hiểm này. Đó cũng là chuyện bình thường. Rất nhiều cường giả nhị tinh sống bình an quá lâu, căn bản không có năng lực ứng biến khi gặp chuyện. Chương 3264, trúng kế. Bởi vậy trong thời gian rất ngắn, đạo hàn quang đã trực tiếp đâm vào ngực cường giả nhị tinh kia. Không sai, căn bản không có bất kỳ bất ngờ nào xảy ra, mọi thứ đúng như tộc trưởng Trần gia đã tưởng tượng, nhất đao mất mạng, không có khả năng khác, bởi vì hắn đã diễn tập cảnh này trong đầu rất nhiều lần. Từng khả năng nhỏ, từng kết quả có thể xảy ra, hắn đều đã hình dung qua một lượt, tức là, nếu đối phương có bất ngờ, hắn phải làm gì để ứng phó, tất cả khả năng hắn đều đã nghĩ tới và diễn tập trước. Có như vậy mới có thể đạt được kết quả vạn vô nhất thất. Bây giờ quả nhiên không có gì bất ngờ xảy ra, mọi thứ đều hết sức thuận lợi. Hắn một đao đã đâm trúng tim cường giả nhị tinh này. Tiếp đó độc tố kinh khủng trực tiếp phát tán uy lực, khiến cho gia hỏa này không kịp nói một lời đã mất mạng. Tộc trưởng Trần gia chậm rãi rút đao ra, lau đi vết máu trên đó và khử đi mùi máu tươi. Ngay sau đó, tộc trưởng Trần gia cất đao vào tay áo, hắn quay người chuẩn bị rời đi. Mục tiêu của hắn đã đạt được, mục đích của mình đã hoàn toàn thực hiện. Tiếp theo chỉ là chờ đợi thi thể người này bị những người khác của Trương gia phát hiện mà thôi. Sau khi làm xong việc này, tộc trưởng Trần gia hoàn toàn có thể rời đi. Bởi vậy, nghĩ tới đây, hắn quay người chuẩn bị đi, nhưng ngay khi vừa rời khỏi phòng của cường giả nhị tinh kia, chưa đi được bao xa, đột nhiên toàn bộ khí tức của các cường giả Trương gia đều hướng về phía hắn hội tụ lại. Đến lúc này, dù có ngốc đến đâu, tộc trưởng Trần gia cũng có thể nhận ra sự không hợp lý. Hắn đã trúng kế, không ngờ đối phương dường như đã có chuẩn bị từ trước. Đang chờ hắn đến, nghĩ tới đây, tộc trưởng Trần gia có chút ngây người, ngay khi hắn sững sờ trong chớp mắt, tất cả các cường giả Trương gia đều tập trung trước mặt tộc trưởng Trần gia. Thậm chí không chỉ có cường giả Trương gia, mà còn có cường giả của các gia tộc khác cũng tụ tập đến. Trong nháy mắt, gần mấy chục cường giả nhị tinh đã vây quanh tộc trưởng Trần gia. Trong đó còn có 5 cường giả nhị tinh hậu kỳ, một số lượng đáng kinh ngạc. Lúc này, ngay cả sắc mặt của tộc trưởng Trần gia cũng có chút khó coi. Một mình hắn không thể đối phó với nhiều cường giả nhị tinh như vậy. Dù hắn có lợi hại đến đâu, là một cường giả nhị tinh đỉnh phong, cũng không thể nào chống lại nhiều cường giả nhị tinh đến vậy. Đây là một chuyện không thể, cho nên, đến lúc này, tộc trưởng Trần gia mới hiểu ra mình đã trúng kế, hóa ra Trương gia đã sớm đề phòng hắn đột ngột lẻn vào gia tộc mình để gây rối, đánh lén. Trên thực tế, đối với Trương gia, họ hoàn toàn có thể đoán trước được điều này. Phải biết đối với Trần gia, điểm lật bàn duy nhất của hắn là ở đâu? Đó chẳng phải là dựa vào thực lực cá nhân của tộc trưởng Trần gia để tập kích, sau đó phá hoại liên minh giữa các gia tộc sao? Hắn chỉ có thể dựa vào biện pháp này để lật bàn. Trên thực tế, biện pháp này của hắn rất hiệu quả. Nếu tộc trưởng Trần gia thực sự có thể thành công, nếu có thể ám sát một hai cường giả nhị tinh bên phía Trương gia, thì cuối cùng tất cả các gia tộc đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Bởi vì đối với bọn họ, cường giả nhị tinh trong gia tộc đã là trụ cột vững chắc, thậm chí có thể nói là những nhân vật thượng tầng thực sự. Một gia tộc không có nhiều cường giả nhị tinh, tất cả mọi người đều sợ chết. Nếu như tộc trưởng Trần gia có khả năng này, đến trong gia tộc bọn họ mà đi lại vô ảnh vô tung, giết một người rồi đi ngay, thì ai có thể chống lại sự ám sát của tộc trưởng Trần gia? Cho nên, các gia tộc này sở dĩ muốn đối phó với Trần gia, cũng chỉ là vì muốn chia cắt lợi ích của Trần gia, muốn chia cắt hoàn toàn Trần gia, sau đó thu hoạch nhiều tài nguyên hơn, nhưng tất cả điều này đều phải dựa trên cơ sở bản thân có thể sống sót. Nếu như khi đối phó với Trần gia mà bản thân cũng khó giữ được mạng sống, vậy thì những người này chỉ sợ không dám đối phó với Trần gia nữa. Dù sao khó giữ được mạng sống, thì thu hoạch nhiều tài nguyên hơn cũng có ích gì, giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Đến tình cảnh đó, rất nhiều cường giả nhị tinh sẽ phải chùn bước, sợ hãi. Bởi vậy, một khi tộc trưởng Trần gia tiến hành hành động đánh lén như vậy, chỉ cần hắn thành công, thì đó sẽ là một đả kích lớn nhất đối với toàn bộ liên minh. Đến lúc đó, toàn bộ liên minh sẽ sụp đổ trong nháy mắt, dù có người của Trương gia có thể miễn cưỡng duy trì liên minh không phân liệt, nhưng nội bộ chắc chắn sẽ đầy rẫy vết nứt. Rất nhiều cường giả nhị tinh cũng bắt đầu sợ hãi, rụt rè không dám ra tay. Như vậy, cái nền tảng của liên minh gia tộc này chỉ còn là trên danh nghĩa, chỉ tồn tại hình thức mà thôi. Nếu thực sự muốn động thủ với Trần gia, tất cả mọi người không dám, thì còn chơi như thế nào? Đến lúc đó, đừng nói các gia tộc khác, ngay cả cường giả trong gia tộc Trương gia cũng sẽ có người không đồng ý. Cho nên, đến tình cảnh đó, đó chính là thành công lớn nhất của Trần gia. Bởi vậy, để phòng ngừa điều này, Trương gia cũng đã sớm có sự chuẩn bị. Tộc trưởng Trương gia mặc dù không có thực lực đặc biệt mạnh, nhưng đầu óc hắn lại rất tốt. Hắn đã sớm cân nhắc đến tất cả các khả năng, sau đó suy nghĩ xem mình sẽ ứng phó như thế nào. Sau khi suy nghĩ đi nghĩ lại, hắn cảm thấy không bằng tương kế tựu kế, cứ thế dẫn dụ tộc trưởng Trần gia mắc câu. Gia tộc hắn kỳ thực cũng biết, nếu tộc trưởng Trần gia muốn động thủ, thì mục tiêu lớn nhất chắc chắn là Trương gia. Dù sao gia tộc bọn họ là gia tộc lớn nhất, chỉ có đánh chết người của Trương gia mới có thể khiến người khác kiêng kỵ, mới có thể tạo hiệu ứng chấn nhiếp các gia tộc khác. Cho nên, tộc trưởng Trần gia nhất định sẽ động thủ với gia tộc mình. Tiếp theo, khi đã xác định mục tiêu là động thủ với gia tộc mình, thì bước kế tiếp là xác định đối tượng mà tộc trưởng Trần gia sẽ ra tay. Các cường giả nhị tinh trung kỳ và hậu kỳ tương đối khó đối phó. Tộc trưởng Trần gia chắc chắn sẽ không lựa chọn, cường giả dưới nhị tinh thì thực lực lại quá yếu, tộc trưởng Trần gia cũng sẽ không lựa chọn, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn các cường giả nhị tinh sơ kỳ. Bởi vậy, Trương gia đã cân nhắc đến tất cả các cường giả nhị tinh sơ kỳ, sau đó xác định được những mục tiêu mà tộc trưởng Trần gia có thể sẽ ra tay. Tiếp đó, hắn đã sớm bố trí xung quanh các mục tiêu này, để đảm bảo rằng khi một trong số những mục tiêu này gặp vấn đề, Trương gia sẽ lập tức cảm nhận được, sau đó tiến về hướng xảy ra vấn đề. Đây là để đảm bảo toàn bộ Trương gia có thể hành động nhanh chóng. Tất nhiên, điều này ngoài các mục tiêu, các cường giả khác trong gia tộc Trương gia cũng biết, về lý thuyết, những mục tiêu này thực ra đã bị coi là mồi nhử. Một cái mồi nhử để thu hút tộc trưởng Trần gia nhị tinh đỉnh phong mắc câu. Đương nhiên là để cho chính họ không biết mà thôi, họ từ một ý nghĩa nào đó có thể nói là trực tiếp bị tộc trưởng Trương gia bán đứng. Dù sao, mặc dù hiện tại đông đảo cường giả nhị tinh của Trương gia đã chặn được tộc trưởng Trần gia, nhưng việc một cường giả nhị tinh của Trương gia bị tộc trưởng Trần gia đánh chết cũng là một sự thật không thể chối cãi. Cho dù cuối cùng có đánh chết tộc trưởng Trần gia, thì cường giả nhị tinh kia cũng đã chết, không có cách nào sống lại. Cho nên, thông qua chuyện này có thể thấy được, tộc trưởng Trương gia để hoàn thành kế hoạch của mình đã có chút không từ thủ đoạn, thậm chí ngay cả người của gia tộc mình cũng có thể bán đứng. Điểm này tộc trưởng Trần gia kém hơn hắn, cho nên nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần gia trong nháy mắt đã hiểu ra tất cả những điều này. Hắn nhìn gương mặt bình tĩnh của tộc trưởng Trương gia, lúc này cũng có chút cảm thán, không ngờ bao nhiêu năm nay, ngang dọc các đại gia tộc, hắn luôn tự xưng là người mạnh nhất, nhưng không ngờ hôm nay lại thất bại dưới tay tộc trưởng Trương gia. Hắn lúc trước vẫn luôn không quá để ý Trương gia tộc trưởng, cảm thấy cá nhân này thực lực bình thường thôi, thực lực nhị tinh hậu kỳ hay là do liều mạng cắn thuốc, cuối cùng mới tăng lên, so với dạng thiên tài như chính mình thì hoàn toàn không có cách nào so sánh. Hơn nữa, đối phương tuy là cường giả nhị tinh hậu kỳ, nhưng thực lực vô cùng phù phiếm. Sức chiến đấu thật sự không mạnh, thậm chí cũng chỉ mạnh hơn nhị tinh trung kỳ bình thường một chút mà thôi. Cho nên đối với Trương gia tộc trưởng, Trần gia tộc trưởng vẫn luôn rất xem thường, cảm thấy đối phương chẳng qua chỉ là một kẻ phế vật. Thực lực vừa yếu, các phương diện năng lực cũng chỉ có vậy, hoàn toàn không có khả năng so sánh với chính mình. Vì vậy, trước đó Trương gia tộc trưởng vẫn luôn không được Trần gia tộc trưởng để vào mắt. Nhưng bây giờ, trải qua một vòng giao phong này, Trần gia tộc trưởng mới biết được Trương gia tộc trưởng lợi hại đến mức nào. Đối phương lợi hại không phải ở thực lực mà là ở tâm trí. Đối phương mưu tính toán mình đến từng ly từng tí, hơn nữa tâm ngoan thủ lạt, ngay cả người nhà cũng có thể trực tiếp bán đứng, một gã như vậy tuyệt đối có thể được xưng là kiêu hùng. Chẳng trách mình thất bại, theo lý thuyết, dù mình đã có một kế hoạch như vậy, vẫn bị đối phương tính kế, để rồi rơi vào tay đối phương, thành công lọt vào bẫy của đối phương. Nghĩ đến đây, dù Trần gia tộc trưởng không phục cũng vô ích, người đã xa vào bẫy người ta, đã bị đối phương bắt được, người không phục thì có ích gì, chỉ có thể là con vịt chết mạnh miệng mà thôi. Bởi vậy, lúc này Trần gia tộc trưởng cũng thở dài một hơi, hắn không nghĩ tới mình lại rơi vào một hạ tràng như vậy, lại nghênh đón một kết cục như vậy, hắn chưa từng nghĩ mình sẽ bị một người mà trước đây mình luôn xem thường tính kế gắt gao, thậm chí chẳng mấy chốc sẽ chết dưới tay đối phương. Bởi vậy, đến nước này, Trần gia tộc trưởng cuối cùng thở dài một hơi, ngay sau đó sức mạnh toàn thân bắt đầu điên cuồng tăng lên. Dù hôm nay có phải chết ở đây, hắn cũng không có ý định cứ thế yên lặng nhận lấy cái chết mà muốn thể hiện toàn bộ lực lượng của mình. Coi như những cường giả nhị tinh này có muốn vây công, hắn cũng phải cho bọn họ biết nhị tinh đỉnh phong cường giả không dễ dàng bị đánh chết như vậy. Khí tức trên người Trần gia tộc trưởng lúc này đang điên cuồng tăng lên, trong nháy mắt đã đạt đến nhị tinh cực hạn. Rất rõ ràng, hắn đang thông qua một loại bí pháp nào đó trực tiếp kích thích sinh mệnh lực, dùng cái giá hao phí sinh mệnh lực để cưỡng ép tăng cường thực lực. Mặc dù thực lực của hắn vẫn không thể tăng lên đến tam tinh cảnh giới, nhưng thực lực nhị tinh cực hạn bây giờ đã vượt xa tưởng tượng của người bình thường, đạt đến trình độ kinh khủng. Những cường giả nhị tinh tầm thường, thậm chí chỉ cần đứng trước mặt Trần gia tộc trưởng lúc này, cũng cảm thấy khó khăn trong từng hơi thở. Trần gia tộc trưởng lúc này, khí tức toàn thân thật sự quá mức ngột ngạt. Chương 3265, bí pháp. Lúc này, bất kể ai cũng có thể nhận ra Trần gia tộc trưởng đang muốn liều mạng. Dù sao, dùng loại bí pháp này chẳng khác nào hy sinh sinh mệnh lực của mình để kích động cơ thể, mới có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất. Đến mức này, sức mạnh trên người hắn đã đạt đến một tình cảnh rất đáng sợ. Vì vậy, cho dù vài cường giả nhị tinh hậu kỳ xung quanh cũng cảm thấy hơi chấn kinh. Lực lượng kinh khủng như vậy đã khiến họ cảm thấy hô hấp cũng khó khăn hơn. Nhị tinh cực hạn, đây đã là sức mạnh gần như vô hạn với cấp bậc tam tinh. Đừng nhìn bọn họ là nhị tinh hậu kỳ, nhưng đối mặt với lực lượng kinh khủng như vậy, họ vẫn không có cách nào chống cự. Bên họ tuy người đông thế mạnh, nhưng thật sự thì mọi người chưa bao giờ đồng lòng. Những cường giả nhị tinh này đều có tâm tư riêng, không ai muốn chết cả. Theo lý, mọi người đồng tâm hiệp lực, không sợ chết, cùng xông lên thì dù có dùng số lượng chồng lên, cũng có thể đè chết Trần gia tộc trưởng trước mặt. Nhưng thực tế thì căn bản không thể như vậy, ai cũng không muốn chết, đều mong người khác chết để mình lên kiếm lợi. Đây là một suy nghĩ rất bình thường, đừng nói là cường giả nhị tinh của các gia tộc khác. Ngay cả cường giả nhị tinh bản gia của Trương gia cũng không thể nói muốn xông lên chịu chết. Họ chắc chắn cũng mong người khác chết, để bản thân có thể nhặt được món hời ngồi hưởng lợi. Cho nên, thấy Trần gia tộc trưởng lúc này thể hiện sức mạnh kinh khủng như vậy, những cường giả cấp nhị tinh này lập tức trở nên nhút nhát, không dám tiến lên. Trần gia tộc trưởng thấy cảnh này cũng cười lạnh một tiếng. Sau đó đột nhiên lao về một hướng, hắn muốn phá vây, muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Khi thấy Trần gia tộc trưởng xông tới, mấy cường giả nhị tinh canh giữ hướng đó lại không dám đối đầu mà tránh ra một con đường. Cứ vậy mặc cho Trần gia tộc trưởng rời đi, Trương gia tộc trưởng thấy vậy có chút tức giận, nhưng cũng không thể nói gì. Dù sao những cường giả nhị tinh này của ông ta có thể chỉ huy, nhưng không thể ép họ đi chịu chết. Cho nên, khi thấy Trần gia tộc trưởng phá vây rời đi, Trương gia tộc trưởng cũng lạnh lùng quát lớn, bảo mọi người nhanh chóng đuổi theo. Mặc dù những cường giả nhị tinh này không dám ngăn cản Trần gia tộc trưởng, nhưng việc đuổi theo thì không có vấn đề gì, bởi vì mọi người đều rất rõ, Trần gia tộc trưởng đang dựa vào một loại bí pháp đặc thù mới có thể duy trì thực lực nhị tinh cực. Hạn như bây giờ, hắn không thể giữ được lâu, vì bí pháp lấy hy sinh sinh mệnh làm cái giá này. Nếu giữ lâu quá thì chỉ sợ sẽ chết ngay lập tức. Không còn khả năng nào khác, chỉ cần hiệu quả của bí pháp qua đi, Trần gia tộc trưởng lúc đó sẽ chỉ có con đường chết. Dù sao, vừa mới dùng bí pháp như vậy, đến khi hết hiệu lực, sức mạnh toàn thân hắn sẽ suy yếu nghiêm trọng, thậm chí khó mà giữ nổi cả cảnh giới nhị tinh đỉnh phong. Đến mức không giữ nổi cảnh giới nhị tinh, thì với nhiều cường giả nhị tinh của bọn họ, Trần gia tộc trưởng chẳng khác nào cá nằm trên thớt, không có khả năng chạy thoát. Nghĩ đến đây, đông đảo cường giả nhị tinh cũng đều hết sức rõ ràng. Cho nên, đừng nhìn họ không dám ngăn cản Trần gia tộc trưởng, nhưng đối mặt với việc Trần gia tộc trưởng bỏ chạy, họ lại không sợ chết đuổi theo. Dù sao, nếu trực tiếp ngăn cản thì thật sự sẽ chết, còn đuổi theo Trần gia tộc trưởng thì thế nào? Trần gia tộc trưởng chẳng lẽ còn dám quay lại phản công sao? Hắn chắc chắn không dám, hắn chỉ dám chạy trốn. Cho nên, một đám lớn cường giả nhị tinh lúc này đang bám sát Trần gia tộc trưởng không buông. Thật ra, Trần gia tộc trưởng lúc này cũng vô cùng tức giận, hắn hiểu rõ ý đồ của đám người này, biết rõ bọn họ đang toan tính điều gì. Nhưng điều Trần gia tộc trưởng bất đắc dĩ là, đúng như những người khác tưởng tượng, hắn lúc này thật sự không dám phản công. Dù sao, nếu hiện tại hắn thật sự định phản công, thì người thiệt thòi cuối cùng cũng là chính hắn chứ không phải ai khác. Vì trạng thái này của hắn chỉ có thể duy trì trong thời gian rất ngắn, thậm chí còn ngắn hơn cả đám người kia tưởng tượng. Nếu có thể duy trì lâu hơn một chút, hắn chắc chắn có niềm tin trong khoảng thời gian đó sẽ giết chết hết tất cả mọi người trước mặt. Đáng tiếc là căn bản không thể, bí pháp này dù mạnh, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực của mình đang nhanh chóng trôi đi, thậm chí nếp nhăn trên mặt cũng trở nên nhiều hơn, hắn đã bắt đầu già đi. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, trên đầu Trần gia tộc trưởng đã xuất hiện những sợi tóc trắng. Phải biết, trước đây hắn có mái tóc đen nhánh rậm rạp, trông rất trẻ trung, dù sao, hắn cũng được xem là người đột phá đến nhị tinh cảnh giới khi còn rất trẻ. Vì vậy, trạng thái của hắn luôn được giữ rất tốt, nhưng chỉ dùng một đoạn thời gian bí pháp ngắn ngủi, cả người hắn đã có vẻ nhanh chóng già đi, hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Vì vậy, đến tình trạng này, Trần gia tộc trưởng cũng hơi cau mày, tình huống của hắn thực sự đã rất không ổn, hắn biết mình có thể duy trì nhị tinh cực hạn để nhanh chóng thoát đi, nhưng không thể nào hất văng đám người phía sau quá xa. Bọn họ cứ như keo rán chuột bám theo phía sau, bọn họ đang chờ, chờ đến khi thực lực của mình rơi xuống, chỉ cần đến lúc đó, họ sẽ như những con sói đói tàn nhẫn trực tiếp xông lên, muốn xé xác hắn. Nghĩ đến đây, Trần gia tộc trưởng càng thêm phiền não, tình huống hiện tại đúng là hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Có thể nói, khi hắn phát hiện mình đã trúng kế, đã hoàn toàn bị người khác đoán trước thì hắn biết sự tình có chút không ổn. Hôm nay có khả năng sẽ mắc kẹt ở đây, việc mở ra bí pháp chẳng qua chỉ là kéo dài thêm thời gian mà thôi. Lúc trước hắn cảm thấy còn có hy vọng, chuẩn bị giãy giụa một chút, nhưng bây giờ không ngờ rằng căn bản không có hy vọng nào. Hắn muốn chạy cũng không chạy thoát được. Trước đó, hắn vốn cho rằng nếu thật sự vận dụng bí pháp, có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống. Chương 3266, phản kích. Theo lý, Trần gia tộc trưởng cảm thấy nếu mình thật sự vận dụng bí pháp, có lẽ có thể hù dọa đối phương, khiến đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, sau đó mình có thể nhân cơ hội này bình yên rời đi. Nhưng không ngờ đám người này không phải đồ ngốc, họ cũng nhìn ra được mình ngoài mạnh trong yếu, căn bản không cường đại như mình thể hiện, nên bây giờ vẫn luôn theo sát phía sau. Vì vậy, nghĩ đến đây, sắc mặt Trần gia tộc trưởng cũng có chút khó coi, bây giờ hắn muốn nhanh chóng chạy đi, nhưng dường như căn bản không giống với những gì hắn tưởng tượng. Mà sinh mệnh lực của chính mình trôi qua quá nhanh, bí pháp này có thể duy trì được không lâu. Thật sự, đến tình trạng này, Trần gia tộc trưởng thậm chí còn hết sức hối hận. Hắn hối hận vì trước đó, khi vừa mở ra bí pháp, tăng thực lực lên nhị tinh cực hạn, đáng lẽ phải lập tức tấn công. Lúc đó, căn bản không ai có thể phản ứng lại đòn tấn công đột ngột của mình. Có lẽ mình có thể nhân cơ hội này giết thêm được vài người. Dù cuối cùng đoán chừng cũng khó thoát khỏi cái chết, nhưng ít nhất mình là chết đứng chứ không phải như bây giờ. Như chó nhà có tang kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Cứ mãi bị đối phương đuổi theo cắn, mình bây giờ thật sự là quá chật vật. Lúc này, trong lòng Trần gia tộc trưởng đột nhiên lóe lên một ý nghĩ. Ỷ vào mình bây giờ trạng thái bí pháp vẫn còn, nếu không thì bây giờ trực tiếp phản công đi. Tuy nghĩ vậy, nhưng Trần gia tộc trưởng vẫn còn do dự một chút. Thật sự là hắn cũng không muốn chấp nhận kết cục cuối cùng mình sẽ chết. Dù sao, người ta vẫn sợ chết, hắn cứ như vậy mà chạy trốn, cảm thấy biết đâu chừng sẽ gặp được chuyển cơ, biết đâu mình có thể có hy vọng thoát đi, nếu mình quyết định phản công, thì trên cơ bản là phải chết, đương nhiên, trước khi chết thì khẳng định có thể kéo thêm mấy người chết theo. Điều này là chắc chắn không thể nghi ngờ, nhưng cứ như vậy mà chết, dù chỉ là kéo theo mấy người chết thay, Trần gia tộc trưởng vẫn thấy quá thiệt thòi, mình đường đường là cường giả nhị tinh đỉnh phong, có thể nói ngang dọc các đại gia tộc nhiều năm như vậy, cuối cùng lại phải chết tức tưởi ở đây. Hắn thật sự có chút không cam tâm, cho nên, mãi đến bây giờ, Trần gia tộc trưởng vẫn còn do dự, chưa quyết định dứt khoát, nhưng trong khoảng thời gian do dự này, sinh mệnh lực của hắn vẫn không ngừng trôi đi, và hắn ngày càng khó duy trì được bí pháp này. Vì vậy, đến tình trạng này, Trần gia tộc trưởng cũng biết mình không thể tiếp tục do dự được nữa. Nếu tiếp tục do dự, có lẽ đến lúc sau này muốn phản công cũng không còn cơ hội nữa. Cho nên, hắn dứt khoát cắn răng, vẫn chọn phản công, dù sao, đối với một cường giả như hắn. Một khi đã quyết tâm thì phải làm đến cùng, đã quyết tâm thì phải lập tức hành động. Thế là, nghĩ đến đây, Trần gia tộc trưởng đột nhiên quay đầu, lao về phía cường giả nhị tinh gần mình nhất. Thật sự, khi thấy cảnh này, tên kia đã sợ hết hồn. Hắn không ngờ Trần gia tộc trưởng lại dám chọn phản công. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lúc đầu, hắn chỉ thong thả đi theo sau Trần gia tộc trưởng, chờ đợi Trần gia tộc trưởng kiệt sức, hiệu quả bí pháp biến mất. Cả người lâm vào trạng thái suy yếu thì hắn sẽ tiến lên kiếm lợi. Hắn vốn tính toán như vậy, nhưng không ai ngờ rằng Trần gia tộc trưởng lại đột nhiên lao tới. Nhìn thấy tộc trưởng Trần gia có khí tức trên thân kinh khủng đến mức như thế. Sức mạnh trên người hắn đơn giản giống như biển cả vô cùng vô tận. Chứng minh rằng hắn chỉ là một cường giả nhị tinh trung kỳ. Hắn trong nháy mắt có chút ngây người, nói thật, đối mặt với một cường giả đáng sợ như tộc trưởng Trần gia. Một cường giả nhị tinh trung kỳ căn bản không có bất kỳ sức mạnh chống cự nào. Thật sự, trong lúc hắn sững sờ, tộc trưởng Trần gia chỉ bằng vào tốc độ cường đại đã vọt tới trước mặt hắn. Tiếp đó đột nhiên giáng một cái tát vào mặt hắn, một cái tát kinh khủng như vậy trực tiếp đánh trúng tên cường giả nhị tinh trung kỳ. Một tát liền khiến cơ thể hắn tan nát, một tát đã giải quyết một cường giả nhị tinh trung kỳ. Thấy cảnh tượng này, những cường giả nhị tinh vốn đang cười lạnh đuổi theo tộc trưởng Trần gia đều kinh hãi. Bọn họ vội vàng dừng bước, nhìn tộc trưởng Trần gia lúc này giống như ác quỷ, trong lòng ai nấy đều kinh sợ tột độ, đồng thời còn rất sợ hãi, không ngừng đổ mồ hôi lạnh. Hiện tại bọn họ hết sức may mắn, vì vừa rồi không xông lên phía trước, nếu không thì người chết bây giờ có lẽ là bọn họ. Thật may là vừa rồi bọn họ còn tương đối tỉnh táo. Núp ở phía sau chậm rãi đi, nếu không bây giờ có lẽ cũng đã giống như tên xui xẻo vừa bị đánh nát kia. Cho nên, nhìn thấy dáng vẻ của tộc trưởng Trần gia bây giờ, những cường giả nhị tinh này cũng biết rõ, tộc trưởng Trần gia không có ý định chạy, mà dự định đối đầu trực diện, quyết một trận sống mái, xem ra bây giờ tộc trưởng Trần gia cũng đã nhận rõ tình thế. Biết mình căn bản không chạy thoát được. Nếu không chạy thoát được thì việc gì phải tiếp tục chạy? Chi bằng quay lại liều mạng, kéo được càng nhiều người xuống địa ngục càng tốt, chỉ cần hắn chết, những người khác cũng đừng hòng sống. Vì vậy, sau khi ôm ý nghĩ đó, tộc trưởng Trần gia liền lập tức ra tay, xông về phía trước mặt những cường giả nhị tinh. Những cường giả nhị tinh này thấy tộc trưởng Trần gia xông tới, căn bản không có ý định giao chiến, dù sao ai cũng thấy rõ, tộc trưởng Trần gia lúc này đã kiệt sức, chỉ định kéo người chết theo, nếu lúc này còn xông lên thì chẳng phải muốn chết sao? Cho nên lúc này mọi người đều hiểu rõ, cả đám vội vàng tan tác như chim muông, dù đám người này trong nháy mắt đã chạy mất, nhưng tốc độ của họ hoàn toàn không thể so sánh với tốc độ của tộc trưởng Trần gia đang ở trạng thái nhị tinh cực hạn, dù sao, tốc độ của tộc trưởng Trần gia ở cấp nhị tinh đã gần sát cảnh giới tam tinh. Lúc này, tộc trưởng Trần gia đã vượt trội về mọi mặt so với những cường giả nhị tinh này. Cho nên, hắn chỉ thoáng thấy một cường giả nhị tinh đang chạy trốn, mà đó lại là một cường giả nhị tinh hậu kỳ, nếu muốn kéo người chết theo thì chắc chắn phải kéo những kẻ có trọng lượng hơn. Thế là, tộc trưởng Trần Gia liền trực tiếp đuổi theo cường giả nhị tinh hậu kỳ này. Chương 3267, gặp mặt, tên nhị tinh hậu kỳ này là một cường giả của Trương Gia. Lúc này, thấy tộc trưởng Trần Gia đuổi theo mình, mặt hắn lập tức tái mét, nhiều cường giả nhị tinh như vậy mà hắn không truy, hết lần này đến lần khác lại theo đuổi mình, gia hỏa này rốt cuộc đang nghĩ gì? Thế là, hắn không màng đến tất cả, điên cuồng chạy trốn, hiện tại hắn vô cùng rõ ràng, nếu bị tộc trưởng Trần Gia đuổi kịp, trên cơ bản sẽ chết chắc, đừng mong có cơ hội chống cự. Hơn nữa, hắn cũng biết, bây giờ không ai muốn liều mạng với tộc trưởng Trần Gia đang như chó điên này. Ai cũng chỉ nghĩ mau chạy trốn, càng xa hắn càng tốt, đợi đến khi tộc trưởng Trần Gia kiệt sức thì sẽ đến nhặt xác. Không ai muốn vào lúc này liều mạng với tộc trưởng Trần Gia. Cho nên, cường giả nhị tinh hậu kỳ của Trương Gia này hiểu rõ. Bây giờ mình đối mặt với tộc trưởng Trần Gia mà không có ai đến giúp đỡ. Tất cả mọi người đều chạy còn không kịp, ai sẽ đến giúp mình? Đến mức này, cường giả nhị tinh hậu kỳ này chỉ biết khóc không ra nước mắt. Hắn chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, dù sao chuyện này ngoài việc nói mình xui xẻo còn có thể nói gì nữa. Nhiều người như vậy mà tộc trưởng Trần Gia hết lần này đến lần khác chọn mình. Vậy còn gì để nói, thế là, hắn gần như dốc hết sức lực, liều mạng chạy trốn, nhưng không có tác dụng gì, dù đã cố hết sức, hắn cũng không thể nào đối mặt với tộc trưởng Trần Gia lúc này. Tốc độ của tộc trưởng Trần Gia quá nhanh, chỉ trong vài hơi thở, tộc trưởng Trần Gia đã đến sau lưng tên nhị tinh cường giả này. Sau đó hung hăng tung một quyền này đơn giản. Bình thường không có gì lạ, có thể nói là giản dị tự nhiên, nhưng tốc độ của nó lại nhanh đến cực hạn, ngay khi tộc trưởng Trần Gia ra tay, nó đã đến sau lưng tên nhị tinh hậu kỳ cường giả. Cảm nhận được tiếng gió rít kinh khủng từ phía sau, tên nhị tinh cường giả cũng gầm lên một tiếng, rồi chợt xoay người, cũng tung một quyền chắc nịch về phía tộc trưởng Trần Gia. Hiện tại hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể đối đầu trực diện, sau một khắc, hai nắm đấm chạm vào nhau, trong nháy mắt, nắm đấm của tộc trưởng Trần Gia như bẻ gãy nghiền nát. Đánh nát nắm đấm của cường giả nhị tinh hậu kỳ này. Ngay sau đó, lực đạo kinh khủng trực tiếp tăng lên, đánh nát cánh tay của cường giả nhị tinh, rồi đánh bay hắn ra ngoài. Cảnh tượng này khiến mọi người chứng kiến đều giật mình. Đây là một cường giả nhị tinh hậu kỳ, vậy mà căn bản không có cách nào chống cự lại tộc trưởng Trần Gia đang ở trạng thái nhị tinh cực hạn. Thậm chí một chiêu cũng không cản được. Thấy cảnh tượng này, mọi người càng kiên quyết chạy trốn. Bây giờ, tộc trưởng Trần Gia đang ở trạng thái vô địch, không ai nên trêu chọc hắn, không ai có thể chống cự hắn. Cho nên, mọi người bây giờ chỉ có thể chạy càng xa càng tốt. Ngược lại chỉ cần chờ tộc trưởng Trần Gia tự mình kiệt sức là được. Những thứ khác không cần quan tâm, vừa hay bây giờ có một tên xui xẻo đang ứng phó với tộc trưởng Trần Gia. Vậy thì tạm thời họ không cần lo lắng bị tộc trưởng Trần Gia tìm đến. Cho nên, bây giờ tất cả mọi người đều trở thành khán giả, đứng từ xa quan sát cảnh tượng này. Còn người khó chịu nhất lúc này chính là tên cường giả nhị tinh hậu kỳ đang bị tộc trưởng Trần Gia điên cuồng đánh, hắn bây giờ thật sự có chút bất lực, cả người khó chịu đến cực hạn. Tộc trưởng Trần Gia cứ bám giết không tha, hắn biết làm sao đây, chạy thì chạy không thoát, đánh thì đánh không lại, dường như chỉ có con đường chết. Hơn nữa, những người khác đều đứng từ xa nhìn hắn sắp bị đánh chết. Bọn họ không có một chút phản ứng nào, ngay cả tộc trưởng gia tộc mình cũng không có bất kỳ biểu hiện gì. Chỉ lạnh lùng nhìn hắn từ xa, dường như hắn không phải là một thành viên của gia tộc mà chỉ là một quân cờ có thể tùy ý bị hy sinh. Đúng vậy, chỉ là một quân cờ có thể tùy ý bị hy sinh. Trong mắt tộc trưởng Trương Gia, tất cả mọi người, bao gồm những người khác trong Trương gia, cho dù là con cái của ông ta, tất cả đều là những quân cờ có thể bị hy sinh. Tộc trưởng Trương gia vốn là một kẻ rất vô tình, ngoài ông ta ra, những người khác căn bản không đáng gì, cũng chỉ là quân cờ mà thôi, chỉ khi ông ta thu được lợi ích mới là quan trọng nhất. Cho nên, lúc tên cường giả nhị tinh sơ kỳ bình thường bị hy sinh, mọi người nên nghĩ đến điều này, nếu tộc trưởng Trương gia có thể hy sinh một tên cường giả nhị tinh sơ kỳ bình thường, thì ông ta cũng có thể hy sinh những người khác, dù sao, người như ông ta chỉ để ý đến mình. Người khác chết thì đã sao, có liên quan gì đến ông ta? Cho nên, lúc này tên cường giả nhị tinh hậu kỳ cuối cùng cũng đã hiểu ra điều này. Nhưng bây giờ mới hiểu dường như đã quá muộn, vì vậy, hắn có chút tuyệt vọng nhìn tộc trưởng Trần Gia từng bước một tiến đến gần mình. Tốc độ của đối phương rất nhanh, nhưng đến tình cảnh này thì trong mắt tên nhị tinh hậu kỳ của Trương Gia. Tất cả mọi thứ đều trở nên chậm chạp, dường như cái chết của hắn đang bị kéo dài vô tận. Ánh mắt hắn lúc này đã lộ rõ sự sợ hãi tột độ. Đúng vậy, chính là sợ hãi, ngoài sợ hãi ra, hắn không còn bất kỳ cảm xúc nào khác, còn những cường giả nhị tinh ở phía xa đều lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Với sự việc đang xảy ra, bọn họ đã sớm lường trước, dù chết một cường giả nhị tinh hậu kỳ, nhưng chỉ cần có thể bắt được tộc trưởng Trần Gia thì tất cả đều đáng giá. Dù sao, người chết không phải là họ, mà chỉ là người khác mà thôi, liên quan gì đến họ đâu. Vì vậy, trong khi những cường giả nhị tinh này lạnh lùng quan sát, ở một hướng khác, Vệ Tông cũng đã đến Trương Gia. Tuy nhiên, vừa đến Trương Gia, hắn đã cảm thấy không khí có chút không ổn. Sao lại có mùi máu tươi? hơn nữa lại có rất nhiều khí tức kinh khủng đang không ngừng tụ tập. Bởi vậy, Vệ Tông có chút kỳ lạ, hắn còn tưởng đám người này phát hiện mình lẻn vào, còn giật mình, nhưng sau đó, hắn phát hiện không ai quan tâm đến mình, bọn họ dường như đang tụ tập về một hướng khác, vì vậy, ôm một tâm tư tò mò, Vệ Tông cũng tiềm nhập về hướng đó. Rất nhanh, Vệ Tông phát hiện ở đây có những cường giả cấp nhị tinh đang vây quanh, và tộc trưởng Trần Gia đang điên cuồng đuổi giết một cường giả nhị tinh hậu kỳ. Sau khi thấy cảnh tượng này, Vệ Tông rốt cuộc cũng hiểu ra chuyện gì đã xảy ra. Thì ra tộc trưởng Trần Gia có cùng ý tưởng với mình, cũng đến để ám sát, chỉ có điều, tình hình của đối phương bây giờ có vẻ không ổn, việc ám sát đã bị phát hiện. Chương 3268, đánh lén. Bây giờ, tình hình của tộc trưởng Trần Gia quả thật không ổn, đừng nhìn hắn vẫn đang áp đảo tên cường giả nhị tinh hậu kỳ của Trương gia. Nhưng cho dù hắn có giết được tên cường giả nhị tinh hậu kỳ đó thì sao? Những người khác có lẽ sẽ đợi đến khi hắn hoàn toàn kiệt sức, rồi cùng nhau xử lý hắn. Kết quả cuối cùng thế nào, chắc hẳn ai cũng có thể đoán được. Cho nên, bây giờ tộc trưởng Trần Gia cũng biết rõ chuyện gì đang xảy ra. Hắn cũng biết mình đang rơi vào tình huống tồi tệ và khó khăn nhất. Nhưng nghĩ lại thì hắn không còn lựa chọn nào khác, bởi vì dù sao hắn cũng phải chết. Bây giờ hắn chỉ có thể cố gắng kéo được càng nhiều người xuống địa ngục càng tốt. Có thể giết được một người thì cũng coi như là cố gắng hết sức. Bây giờ hắn không có bất kỳ tư cách nào để lựa chọn. Không có tư cách nào để chọn đối thủ của mình. Bây giờ giết được một người thì không lỗ, giết được hai người thì có lời. Cho nên, nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần Gia vẫn liều mạng bộc phát sức mạnh của mình. Hắn cũng cảm nhận được sự ủng hộ sinh cơ mà công pháp trước đây mang lại đã có chút không đủ. Hiện tại hắn đang nhanh chóng suy yếu, tóc trên đầu càng ngày càng bạc đi, cả người càng ngày càng tệ. Còn những cường giả cấp nhị tinh ở phía xa vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Lúc này, Vệ Tông lại rất tò mò về tất cả những chuyện này. Sau một khắc, mắt hắn đảo một vòng, những người này vẫn đang hết sức tập trung nhìn về hướng của tộc trưởng Trần Gia. Ngược lại hoàn toàn không để ý đến tình hình bên mình. Bọn họ hoàn toàn không để ý đến tình hình của Vệ Tông. Theo lý thuyết, sau khi Vệ Tông lẻn vào một cách lặng lẽ, không ai thấy hắn, không ai chú ý đến hắn lúc này. Cho nên, đây đối với Vệ Tông mà nói chính là một cơ hội tốt nhất. Vì vậy, nghĩ đến đây, Vệ Tông cũng lặng lẽ lẻn đến sau lưng một cường giả nhị tinh hậu kỳ. Lúc này, hắn không có ý định nào khác, chỉ là muốn giết một cường giả nhị tinh hậu kỳ đủ mạnh. Sau đó có thể trực tiếp hấp thụ huyết dịch của đối phương, để nâng cao thực lực của mình, đơn giản chỉ có vậy. Cho nên, sau khi đến sau lưng cường giả nhị tinh hậu kỳ này, Vệ Tông liền chuẩn bị động thủ. Hắn không biết rằng, người mà hắn lẻn đến sau lưng không may lại chính là tộc trưởng Trương Gia. Thực lực của tộc trưởng Trương Gia trong số các cường giả nhị tinh hậu kỳ không tính là quá mạnh, chỉ có thể coi là yếu hơn một chút. Dù sao, ông ta là nhờ dùng thuốc để lên, chứ không phải tu luyện chính quy mà thành. Bản thân ông ta không quá mạnh, nhưng sở dĩ có thể trở thành tộc trưởng Trương Gia với thực lực không quá mạnh này là vì đầu óc ông ta đủ dùng, nhờ vào những mưu tính của mình. Ông ta đã nắm trong tay toàn bộ Trương gia, cho dù là mấy cường giả nhị tinh hậu kỳ khác của Trương gia cũng phải nghe theo mệnh lệnh của ông ta. Đó chính là sự hữu dụng của một cái đầu óc tốt. Cảnh tượng này bây giờ cũng đều là do ông ta tạo ra, cũng đều là do một tay ông ta bày kế, cho nên đầu óc của người này có thể nói là rất dễ sử dụng, nhưng về thực lực thì lại kém hơn rất nhiều. Vì vậy, lý do Vệ Tông chọn ông ta là vì thấy thực lực của người này yếu hơn một chút so với những cường giả nhị tinh hậu kỳ khác, chỉ thông qua khí tức cũng có thể phân biệt được, cho nên nói bây giờ Vệ Tông đã tới sau lưng Trương gia tộc trưởng. Lúc này Trương gia tộc trưởng vẫn như cũ không hề chú ý. Hắn lờ mờ cảm nhận được có người đi tới phía sau mình. Nhưng hắn lại tưởng đó là những cường giả đang quan chiến khác. Đối với việc Vệ Tông đến cũng không quá để tâm. Dù sao bây giờ ánh mắt mọi người đều tập trung vào trận chiến của Trần gia tộc trưởng ở phía bên kia. Đối với những chuyện khác, hắn thực sự không để ý. Bởi vậy, Vệ Tông có thể nói là quang minh chính đại đi tới sau lưng Trương gia tộc trưởng. Những người xung quanh cũng không ai để ý đến hắn. Vì bây giờ Vệ Tông trông cũng gần giống như bọn họ. Không ai để ý đây rốt cuộc là cường giả của nhà nào. Vì nơi đây là chỗ hội tụ của mấy gia tộc, nếu chỉ là một gia tộc đơn lẻ, thì việc Vệ Tông, một người ngoài đến, sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Ngươi chính là người ngoài, chẳng mấy chốc sẽ bị phát hiện sự không hợp lý. Nhưng bây giờ lại là mấy gia tộc cùng ở đây. Gia tộc này cảm thấy Vệ Tông có thể là cường giả của gia tộc khác. Gia tộc kia lại cảm thấy Vệ Tông có thể là cường giả của các gia tộc khác. Nên mọi người đều cho rằng Vệ Tông là cường giả của gia tộc khác. Thêm vào đó, thấy mọi người đều không lên tiếng, họ chắc chắn cũng đều cảm thấy Vệ Tông là cường giả của các gia tộc khác. Điểm này không thể nghi ngờ, cho nên, bây giờ Vệ Tông lại có thể dễ như trở bàn tay trà trộn vào. Thậm chí đi tới sau lưng Trương gia tộc trưởng, điều quan trọng nhất là mọi người đều không ai nghĩ đến điều này. Đó là lại có người lòng can đảm lớn đến vậy, dám quang minh chính đại trà trộn vào, vì không ai dám làm như vậy. Hơn nữa, cho dù có trà trộn vào thì có ích lợi gì, nhiều nhị tinh cường giả như vậy, người trà trộn vào cũng chỉ tự tìm cái chết. Cho nên người có lòng can đảm lớn như Vệ Tông, lại thêm thực lực mạnh đến cực hạn, chỉ có hắn dám làm như thế, những người khác hoàn toàn không thể. Vì thế, lúc này Vệ Tông đã tới sau lưng Trương gia tộc trưởng. Lúc này, ánh mắt mọi người vẫn chăm chú vào trận chiến giữa Trần gia tộc trưởng và tên Trương gia nhị tinh hậu kỳ cường giả kia. Thấy không ai chú ý mình, Vệ Tông chậm rãi ngưng tụ lực lượng, sau đó hắn tung nắm đấm như lôi đình đánh mạnh vào lưng Trương gia tộc trưởng. Cú đấm này có thể nói là đến quá bất ngờ, Trương gia tộc trưởng căn bản không hề có phản ứng gì, chỉ cảm thấy một cơn đau đớn truyền đến, cơn đau cực hạn khiến hắn hét lớn lên. Lúc này hắn hoàn toàn không thể ngờ được đòn tấn công bất ngờ này đến từ đâu. Hắn cảm thấy thân thể mình như muốn bị đánh nát, cả người như chia năm xẻ bảy, ngay cả sức mạnh của mình cũng không thể khống chế. Lúc này, cả người hắn đã hoàn toàn mơ hồ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đến khi cơn đau kịch liệt truyền đến, hắn vẫn chưa kịp phản ứng lại công kích đến từ phương hướng nào. Dù sao thực lực của hắn cũng không quá mạnh, lại thêm đã nhiều năm không chiến đấu, kinh nghiệm chiến đấu rất thiếu, nên khi đối mặt với tình huống này, cả người hắn đều có chút lúng túng, căn bản không biết phải ứng phó thế nào. Chương 3269, vận mệnh. Cho nên nói, ngay cả Vệ Tông cũng không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy. Vệ Tông có lẽ khó mà tưởng tượng được mình đánh lén mà lại thành công ngay lần đầu. Ban đầu hắn nghĩ nếu lần này đánh lén không thành, hắn sẽ trực tiếp kéo giãn khoảng cách, rồi tìm cách khác để đánh lén, nhưng Vệ Tông không ngờ rằng mình đánh lén lại thuận lợi đến vậy. Hắn không cần dùng chút sức nào, chỉ nhẹ nhàng một quyền đánh vào sau lưng đối phương, đã khiến đối phương trọng thương, hơn nữa đây không phải chỉ là trọng thương đơn giản, quyền vừa rồi của Vệ Tông ẩn chứa sức mạnh kinh khủng. Sức mạnh ấy đã thâm nhập vào trong cơ thể Trương gia tộc trưởng. Theo lý thuyết, Trương gia tộc trưởng dù không chịu thêm công kích nào của Vệ Tông, thì sức mạnh từ cú đấm vừa rồi của Vệ Tông cũng sẽ tiếp tục phá hủy các khí quan trong cơ thể hắn, ngũ tạng lục phủ, cho nên người đã trúng một quyền này như Trương gia tộc trưởng chắc chắn phải chết. Chỉ có thể nói thủ đoạn của Vệ Tông thật sự quá ngoan độc. Dù sao thủ đoạn khủng bố như vậy chỉ có Vệ Tông hiện tại, kẻ thực sự đạt đến nhị tinh cực hạn mới có thể tung ra. Phải biết rằng Trần gia tộc trưởng dù cũng là nhị tinh đỉnh phong, nhưng hắn hoàn toàn không giống Vệ Tông. Vệ Tông là người thực sự đạt đến nhị tinh cực hạn, còn Trần gia tộc trưởng thì phải dùng đến những đan dược chân quý mới có thể miễn cưỡng tăng thực lực lên nhị tinh cực hạn. Quan trọng nhất là, dù cũng là nhị tinh cực hạn, Trần gia tộc trưởng phải trả giá bằng sinh mệnh lực, cho nên nhiều khi hắn không dám dùng nhiều lực lượng, vì sợ sinh mệnh lực sớm cạn kiệt sẽ không thể tiếp tục chiến đấu. Vệ Tông thì khác, trạng thái cực hạn của hắn chính là trạng thái hiện tại, chính là trạng thái mạnh nhất của hắn. Vì thế đối với Vệ Tông lúc này, hắn còn mạnh hơn cả Trần gia tộc trưởng sau khi dùng bí pháp. Theo lý thuyết, hắn là một cường giả nhị tinh cực hạn thực thụ, không cùng loại với Trần gia tộc trưởng. Vì thế, nghĩ đến đây, Vệ Tông cười lạnh, sau đó nhìn về phía Trương gia tộc trưởng cách đó không xa. Lúc này, tình trạng của Trương gia tộc trưởng rất tồi tệ, toàn thân đang chảy máu vì khắp người đều là vết thương. Đúng như mọi người đã nghĩ, Trần gia tộc trưởng cũng đã bị thương khá nghiêm trọng, toàn thân đều là thương tích, tất cả đều là do Vệ Tông gây ra bởi một quyền vừa rồi. Thấy cảnh này, Vệ Tông vung một cái tát trực tiếp vào người Trần gia tộc trưởng. Ngay sau đó, huyết dịch trên toàn thân Trần gia tộc trưởng đều chảy về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông cảm thấy khí tức trong người trở nên càng lúc càng mạnh, lực lượng trong cơ thể càng thêm dồi dào, vô số lực lượng kinh khủng đang điên cuồng chảy trong cơ thể, khiến cả người Vệ Tông toát ra hơi thở giận dữ đến cực điểm. Thật sự, bây giờ Vệ Tông đã rất gần với cảnh giới tam tinh. Sau khi hấp thụ một tên nhị tinh hậu kỳ như Trương gia tộc trưởng, Vệ Tông cảm thấy sức mạnh toàn thân đang điên cuồng trào về một điểm, rồi bắt đầu đột phá. Khi chuyện này xảy ra, những người xung quanh cuối cùng cũng phản ứng lại, dù cho họ có ngu ngốc đến đâu, thì bây giờ Trương gia tộc trưởng đã gần như bị đánh chết. Họ cuối cùng cũng phải kịp phản ứng, nhưng khi nhìn thấy Vệ Tông, họ đều khiếp sợ đến không thể tưởng tượng nổi, vì đây là lần đầu tiên họ thấy một Vệ Tông đáng sợ như thế. Ban đầu, họ nghĩ sức mạnh của Vệ Tông không mạnh đến vậy, giờ xem ra thì sức mạnh của Vệ Tông lại còn mạnh hơn cả Trần gia tộc trưởng đang đuổi theo một tên Trương gia nhị tinh hậu kỳ cường giả khác. Lúc này, khí tức khủng bố trên người Vệ Tông đã đạt đến mức độ khó tả. Những nhị tinh cường giả xung quanh sau khi nhìn thấy đều bị dọa lùi lại mấy bước. Họ thấy Trương gia tộc trưởng bị tấn công, không những không nghĩ cách phản công mà lại nghĩ đến việc lùi lại, kéo giãn khoảng cách với Vệ Tông trước. Không thể không nói, đối với Trương gia tộc trưởng lúc này, đây quả là một sự châm biếm lớn. Đúng là, thân là Trương gia tộc trưởng, hắn có thể tùy ý hy sinh người khác, dù cho cường giả trong gia tộc mình chết, hắn cũng không quan tâm. Cảm thấy đó là họ gieo gió gặt bão, có thể hy sinh bất cứ ai, coi bất cứ ai cũng là quân cờ của mình, vậy thì những người khác cũng không phải là đồ ngốc. Đã ngươi muốn hy sinh người khác, thì khi gặp nguy hiểm, ngươi cũng đừng nghĩ đến việc người khác sẽ cứu ngươi. Cho nên, lúc này Trương gia tộc trưởng tuy chưa chết, nhưng cũng không còn cách cái chết bao xa. Vào giây phút cuối cùng trước khi chết, hắn cũng thấy những người khác đang lạnh lùng tránh xa mình. Trong lòng hắn lúc này mới sinh ra một tia hối hận. Thì ra cảm giác bị bỏ rơi lại là như vậy sao? Thật lòng, trước đây hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một ngày sẽ bị bỏ rơi, vì hắn cảm thấy ngày đó sẽ không bao giờ đến. Hắn là Trương gia tộc trưởng, hắn có quyền lực chí cao vô thượng, chỉ có hắn mới có quyền bỏ rơi người khác, không thể có chuyện người khác bỏ rơi hắn, nhưng hắn không ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy. Chỉ có thể nói một thù trả một thù, báo ứng xác đáng, có lẽ đây là vận mệnh, cho nên, đến mức này thì dù cho Trương gia tộc trưởng có không cam tâm đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể từ từ nhắm mắt, vì sinh mệnh lực toàn thân đã bị Vệ Tông hấp thụ hết. Hiện tại, hắn đã cạn kiệt sinh cơ, không còn sức để mở mắt, mãi mãi chìm vào bóng tối. Trương gia tộc trưởng trước đó ngông cuồng như vậy, mưu tính sâu xa, thần cơ diệu toán, lại cứ như vậy chết trong tay Vệ Tông, theo một cách vô cùng hài hước, một hình thức không ai nghĩ đến, đột ngột chết trong tay Vệ Tông, không thể không nói, vận mệnh thật vô thường, tạo hóa trêu ngươi. Còn lúc này, Vệ Tông nhìn Trương gia tộc trưởng đã chết, hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu điên cuồng hấp thụ toàn bộ sức mạnh trong cơ thể Trương gia tộc trưởng. Cứ như vậy, huyết dịch trên toàn thân Trương gia tộc trưởng gần như đều bị Vệ Tông hấp thụ hết. Lúc này, Vệ Tông cũng nhắm mắt lại, hắn cảm thấy sự đột phá của mình sắp đến. Chương 3270, đột phá. Lúc này, Vệ Tông khẽ nhắm mắt lại, sức mạnh toàn thân đang điên cuồng chảy trôi, sức mạnh trong cơ thể hắn đã bắt đầu tích tụ, hóa thành một lực lượng kinh khủng, hùng hồn hơn trước, nhanh chóng lao về một rào cản nào đó. Trước đây, hắn còn cách rào cản này một khoảng cách nhất định, nhưng bây giờ rào cản này chỉ còn trong gang tấc. Vì vậy, Vệ Tông dồn toàn bộ lực lượng kinh khủng của mình, phanh một tiếng đâm vào rào cản này. Tuy lực lượng của hắn rất mạnh, rất hùng hồn, nhưng để phá nát hoàn toàn rào cản này, vẫn có chút không thực tế, vẫn không làm được, cho nên, lúc này Vệ Tông lại mở mắt ra, trong mắt hắn có chút vội vã dao động, ngay sau một khắc, hai mắt hắn đỏ rực nhìn thẳng vào những nhị tinh cường giả còn lại. Lúc này, những nhị tinh cường giả đang đứng cách hắn rất xa, nhìn thấy cảnh Vệ Tông vừa hút khô Trương gia tộc trưởng, làm sao có thể không nhận ra Vệ Tông không phải là thiên tài gì, mà là một ma đạo võ giả. Phương thức tu luyện của hắn là thông qua việc hấp thụ huyết dịch của người khác để cung cấp cho bản thân, khó trách, họ lập tức đều hiểu ra, vì sao trước đây ở Trần gia, Vệ Tông chỉ thể hiện bình thường, không hề cho thấy tốc độ tu luyện kinh khủng, ngược lại, sau khi rời đi, thực lực của hắn lại đột phá lên cảnh giới cao hơn. Lúc đầu, mọi người còn tưởng Vệ Tông đã ẩn giấu cảnh giới của mình, cố ý ẩn mình ở Trần gia, nhưng bây giờ xem ra, nào phải là ẩn giấu gì, tên này chính là một ma đạo võ giả, hắn cần phải giết những cường giả khác, hấp thụ máu của họ mới có thể nhanh chóng thăng cấp. Và việc Vệ Tông trước đó tiêu diệt Vương gia, có lẽ là vì hắn đã hấp thụ hết huyết dịch của tất cả các cường giả trong gia tộc đó, nên mới có thể đột phá đến cảnh giới hiện tại. Vì vậy, nghĩ đến đây, mọi người lập tức hiểu ra, tất cả đều có sự liên kết, những gì họ không hiểu trước đó, bây giờ đều đã thông suốt, hóa ra là chuyện như vậy. Quan trọng nhất là, bây giờ dường như võ giả này có chút không khống chế nổi. Mọi người đều nhìn ra được, sau khi Vệ Tông hấp thụ huyết dịch của Trương gia tộc trưởng, thực lực của hắn dường như lại tăng lên, vốn dĩ hắn đã ở vào nhị tinh cực hạn, đã rất khủng bố, bây giờ lại tiếp tục hấp thụ Trương gia tộc trưởng, có thể nói hắn gần như đã bước nửa chân vào cảnh giới tam tinh. Một cảnh giới khủng bố như vậy không phải là thứ mà bọn họ có thể ngăn cản được. Có thể nói, bây giờ trong thành phố này, không một gia tộc nào có thể so sánh được với Vệ Tông lúc này. Cho dù là Trần gia tộc trưởng cũng không được, dù cho Trần gia tộc trưởng cũng có vẻ là nhị tinh cực hạn. Nhưng hắn chỉ là dùng bí pháp kích động sinh mệnh lực của mình để đổi lấy cảnh giới trong thời gian ngắn, còn Trần gia tộc trưởng ở một bên, bây giờ cũng đã giết chết đối thủ của mình. Sau đó, hắn hướng ánh mắt về phía bên này đang náo nhiệt hơn. Nhưng khi hắn nhìn thấy Vệ Tông đang tản ra huyết khí khủng bố trên toàn thân, cả người hắn cũng ngây ngẩn cả người, rồi hơi trầm tư, suy nghĩ một chút đã thông suốt mọi chuyện. Thế là, hắn cũng giống như những nhị tinh cường giả khác, lộ ra vẻ mặt khó tin. Thật sự, Vệ Tông như thế này, ngay cả hắn cũng không ngờ tới. Có thể nói, Vệ Tông đã lừa gạt được tất cả mọi người ngay trước mắt họ. Lén lút tăng thực lực lên đến mức độ này, chỉ có thể nói bây giờ đã không ai có thể ngăn cản kế hoạch tiếp theo của Vệ Tông. Bây giờ võ giả cơ hồ muốn giết ai liền giết, cho nên khi bị Vệ Tông hai mắt đỏ như lửa để mắt tới, một cường giả nhị tinh cấp bậc kia cả người cũng ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, toàn thân hắn run lên vì hoảng sợ, cả người toát mồ hôi lạnh, hắn biết thực lực của Vệ Tông bây giờ đã ở cấp bậc nào. Hắn hoàn toàn không có khả năng chống lại võ giả này. Ngay khi hắn nghĩ như vậy, Vệ Tông liền vồ tới, tung một chưởng sát mặt. Đối mặt với một chảo này của Vệ Tông, hắn căn bản không có sức chống cự, cường giả nhị tinh này cũng là nhị tinh hậu kỳ, thực lực của hắn không hề yếu, nhưng khi đối mặt với công kích của Vệ Tông, hắn đơn giản giống như một đứa trẻ bất lực. Vệ Tông chỉ một chiêu đã đánh nát nửa người hắn, tiếp đó máu từ toàn thân hắn đều chảy về phía Vệ Tông. Ngay sau đó, máu trực tiếp chảy vào cơ thể Vệ Tông, khiến y cảm nhận được từng đợt ấm áp. Sau khi hấp thụ huyết dịch của cường giả nhị tinh hậu kỳ này, toàn thân Vệ Tông đều cảm thấy thoải mái. Tiếp đó, Vệ Tông luyện hóa sức mạnh vừa hấp thụ, biến nó thành sức mạnh của mình, sau đó hòa trộn với sức mạnh trước đó, tiếp tục công kích hàng rào ba sao. Nhưng lần này, dù hàng rào ba sao có chút rung động, cuối cùng vẫn không thể triệt để đột phá. Vì vậy, Vệ Tông lại mở mắt, còn chưa đủ, còn kém một chút. Thế là, Vệ Tông nhìn về phía những cường giả nhị tinh hậu kỳ còn lại. Y trực tiếp giang hai tay ra, đồng thời đập nát toàn thân hai tên nhị tinh hậu kỳ cường giả cuối cùng, rồi hấp thụ toàn bộ máu của bọn hắn vào cơ thể mình. Thậm chí, ánh mắt Vệ Tông còn đảo qua tộc trưởng Trần Gia đang đứng ở xa. Lúc này, khi tộc trưởng Trần Gia bị ánh mắt Vệ Tông nhìn thấy, toàn thân cảm giác như máu đông lại, đôi mắt kia thật kinh khủng, ánh mắt kia thật đáng sợ. Ngay khi tộc trưởng Trần Gia cho rằng mình cũng sắp xong, sắp bị tàn nát toàn thân giống như những cường giả nhị tinh hậu kỳ trước đó, thì Vệ Tông thu ánh mắt lại, sau đó tiếp tục quá trình đột phá của mình. Thật ra, sở dĩ Vệ Tông thu ánh mắt lại là vì cảm thấy tộc trưởng Trần Gia trước đây đối với y không tệ. Hơn nữa, sức mạnh y hấp thụ bây giờ cũng không chênh lệch bao nhiêu, không cần thiết phải ra tay với đối phương. Dù sao, trong lòng Vệ Tông vẫn còn chút lương thiện, y vẫn chưa phải là một ma đạo kiêu hùng thực sự, không thể hoàn toàn vô tình vô nghĩa, không cần biết đối phương là ai, muốn giết là giết mà không cần bất cứ lý do gì. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông cảm thấy mình đã hấp thụ đủ huyết dịch, y liền luyện hóa toàn bộ sức mạnh huyết dịch trong cơ thể, tạo thành một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn, vô cùng bồng bột, rồi lại một lần nữa phát động xung kích mạnh mẽ chưa từng có vào hàng rào ba sao. Chương 3271, Trảm thảo trừ căn. Đến tình trạng này, lực lượng trong cơ thể Vệ Tông đã tích lũy gần đủ. Dù sao, sau khi hấp thụ nhiều huyết dịch của cường giả nhị tinh hậu kỳ như vậy, năng lượng tích lũy cũng đã đến cực hạn. Lúc này, Vệ Tông, cho dù là chính nghĩa cũng không thể tiếp tục hấp thụ huyết dịch để biến thành năng lượng, vì không cần thiết nữa. Cho nên, bằng vào năng lượng dồi dào đến cực hạn trong cơ thể, Vệ Tông phát động đợt xung kích cuối cùng vào hàng rào ba sao. Lần này, năng lượng trùng trùng điệp điệp giống như dòng lũ đáng sợ của biển cả, trực tiếp lao thẳng vào hàng rào tam tinh cảnh giới kia. Lần này, căn bản không có bất kỳ sức mạnh nào có thể ngăn cản. Hàng rào ba sao trước dòng lũ năng lượng kinh khủng này đã không thể trụ nổi trong chớp mắt, rồi sụp đổ ầm vang. Ngay sau đó, Vệ Tông nghe thấy một tiếng phịch, dường như có thứ gì đó bị vỡ nát. Tiếp đó, vô số lực lượng kinh khủng từ bên ngoài rót vào cơ thể y. Cơ thể y cảm thấy mình đang biến đổi, kinh mạch trong cơ thể ngày càng rộng hơn, lực lượng trong cơ thể ngày càng mạnh, vô số lực lượng kinh khủng đều tiến vào cơ thể khiến khí tức trên người y liên tục tăng lên. Vệ Tông cảm nhận được sức mạnh của mình trở nên càng ngày càng kinh khủng, thậm chí đã đến mức khó tưởng tượng. Lúc này, y cuối cùng phát hiện mình đã là cường giả tam tinh. Vệ Tông nhìn sức mạnh trên tay mình, trong lúc bất chi bất giác, y đã dễ dàng đột phá tam tinh cảnh giới. Y lúc này đã đạt tới tam tinh sơ kỳ, với cảnh giới này, khi đối mặt với những cường giả nhị tinh còn lại, y có thể dễ dàng nghiền ép bọn họ, đó không phải là chuyện đùa mà là sự thật. Vì vậy, lúc này Vệ Tông có chút kinh ngạc, liếc nhìn bàn tay của mình, sức mạnh ba sao còn mạnh hơn so với y tưởng tượng. Hơn nữa Vệ Tông căn bản không gặp bất kỳ sự cố nào, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi, dễ dàng, Vệ Tông đã trực tiếp đột phá. Không thể không nói, công pháp ma đạo này thật sự quá lợi hại, đến mức Vệ Tông không hề gặp bất kỳ vấn đề gì. Vì vậy, sau khi Vệ Tông trở thành cường giả tam tinh, mọi mục tiêu của y đều đã đạt được. Bây giờ, dù những người này biết y là cường giả ma đạo thì sao chứ? Bọn họ có thể làm gì y? Dù sao, bây giờ y là cường giả tam tinh, cho dù những người này liên thủ tấn công y cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Thực tế đúng là như vậy, những người trước mặt khi thấy Vệ Tông đột phá đến tam tinh cảnh giới ngay trước mặt bọn họ, ai nấy đều sắc mặt khó coi, nhưng không ai dám nói một lời. Dù sao, Vệ Tông là cường giả tam tinh, ai dám làm gì y? Ai dám nói gì y? Đó chẳng phải là tự tìm cái chết sao? Vì vậy, đến mức này, mọi người đều khúm núm, cúi đầu, không ai dám nhìn thẳng Vệ Tông. Vệ Tông lúc này cũng lười quản bọn họ. Đối với Vệ Tông, những người này chẳng qua chỉ là một đám kiến hôi. Vệ Tông liếc nhìn tộc trưởng Trần Gia ở phía xa. Thật ra, ánh mắt tộc trưởng Trần Gia nhìn Vệ Tông lúc này cũng có chút phức tạp. Vốn dĩ, ông ta thấy Vệ Tông là một thiên tài. Một thiên tài như vậy, Trần Gia muốn nắm chắc trong tay, khống chế y, thậm chí còn nhận Vệ Tông làm con nuôi. Nhưng không ngờ, Vệ Tông lại ẩn mình sâu đến vậy, y gia nhập Trần Gia chỉ là mượn Trần Gia làm bàn đạp. Từ đầu đến giờ chưa từng coi Trần Gia ra gì, bất quá, bây giờ vẫn còn một điểm tốt duy nhất, đó là Vệ Tông dường như vẫn còn chút tình cũ, không hề ra tay với Trần Gia, cũng không ra tay với ông ta. Vì vậy, bây giờ tộc trưởng Trần Gia nhìn Vệ Tông với ánh mắt đầy phức tạp. Một mặt, ông ta cảm thấy tâm cơ của Vệ Tông quá sâu, người này tâm tư có chút kinh khủng. Mặt khác, ông ta lại cảm thấy Vệ Tông không ra tay với mình và Trần Gia, chứng tỏ trong lòng y vẫn còn chút lương thiện. Những ý nghĩ khác nhau hội tụ lại khiến cho ý nghĩ trong lòng tộc trưởng Trần Gia hiện giờ hết sức phức tạp, ngay cả ông ta cũng không rõ Vệ Tông rốt cuộc là người như thế nào. Dù sao ông ta cũng không hiểu rõ Vệ Tông một cách sâu sắc. Dù bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, sao ông ta cũng không tiếp xúc nhiều với Vệ Tông, hiểu biết về Vệ Tông cũng chỉ là bình thường, cũng không nhiều hơn những người trong gia tộc khác. Vì vậy, lúc này, Vệ Tông liếc mắt nhìn xung quanh những cường giả nhị tinh. Thật ra, đối với Vệ Tông lúc này, những người này đã hoàn toàn không phải là đối thủ của y. Nhưng Vệ Tông không định cứ như vậy mà buông tha bọn họ. Dù sao, sau khi trải qua một số chuyện trước đây, y đã cảm thấy công pháp ma đạo này là vốn liếng để mình sinh tồn. Công pháp ma đạo này thực sự quá mạnh, vì vậy, nhân lúc thực lực của mình tăng lên, y sẽ hấp thụ những người này để tăng thêm nội tình. Vệ Tông hiểu rõ rằng, sau khi mình thăng cấp lên tam tinh cảnh giới, dù có hấp thụ toàn bộ huyết dịch của những người này cũng không thể giúp mình đột phá lên tam tinh. Trung kỳ, nhưng dù sao, những người này đều là cường giả cấp nhị tinh, sau khi hấp thụ bọn họ, biết đâu y có thể khiến cảnh giới của mình thêm vững chắc. Có thể ổn định hoàn toàn ở cảnh giới này, cho nên, nghĩ đến đây, Vệ Tông liền trực tiếp ra tay, những cường giả nhị tinh xung quanh không ngờ Vệ Tông lại còn định ra tay với bọn họ. Vốn dĩ bọn họ cho rằng Vệ Tông sau khi đột phá tam tinh cảnh giới sẽ thu tay lại rồi rời đi. Nhưng tiếc rằng bọn họ vẫn có chút đánh giá thấp Vệ Tông. Vệ Tông sẽ không cứ như vậy mà rời đi, cho nên, đến mức này, Vệ Tông đột nhiên giang hai tay ra, ngay sau đó, tất cả những cường giả nhị tinh đang định chạy trốn đều bị hút về phía Vệ Tông. Như thể trên người Vệ Tông xuất hiện một lực hút kinh khủng, hút tất cả mọi người về phía y, vô số cường giả nhị tinh, dù có cố gắng hết sức cũng không thể nào trốn thoát. Lực lượng của bọn họ so với Vệ Tông đơn giản như một hạt cát so với một ngọn núi. Chênh lệch quá lớn, dù bọn họ có cố gắng hết sức cũng đừng hòng thoát khỏi sự khống chế của Vệ Tông. Chương 3272, vặn vẹo. Lúc này, nhìn từ bên ngoài vào, giống như có một cơn lốc đỏ rực đang xoay quanh Vệ Tông. Còn Vệ Tông là trung tâm của cơn bão, chỉ khác là so với cơn bão bình thường, cơn bão này hoàn toàn là màu đỏ máu, giống như huyết dịch, hết sức đáng chú ý, những cường giả nhị tinh xung quanh đều đã bị hút đến gần Vệ Tông. Thế là, giờ khắc này, Vệ Tông đột nhiên há miệng to, ngay sau đó, từng người trong số đó bị vỡ nát thân thể, hóa thành vô số thịt vụn, tiếp đó, máu từ người bọn họ cũng giống như dòng sông, mạnh mẽ lao về phía Vệ Tông. Vô số huyết dịch lại một lần nữa tiến vào cơ thể Vệ Tông, không ngừng chảy xuôi, đến lúc này, Vệ Tông lại cảm nhận được một cảm giác thoải mái nhất định. Sau khi hấp thụ huyết dịch của những người này, hấp thụ toàn bộ sức mạnh huyết dịch của họ, Vệ Tông cảm nhận được cảnh giới ba sao của mình vốn dĩ còn hơi không ổn định. Bây giờ xem như đã ổn định hoàn toàn, đã có thể đứng vững ở cảnh giới tam tinh, đây chính là mục tiêu mà Vệ Tông cần đạt tới, cho nên, sau khi làm xong tất cả, Vệ Tông lại ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ tươi của mình nhìn về phía tộc trưởng Trần gia ở phía xa. Lúc này, tộc trưởng Trần gia đứng im tại chỗ, không dám nhúc nhích, thật lòng mà nói, trong lòng ông ta cũng đang hoảng sợ muốn chết, ông ta không biết Vệ Tông có tính toán gì, có giết luôn cả mình hay không, nếu như trước đây ông ta còn cho rằng Vệ Tông sẽ không ra tay với mình. Thì sau khi thấy Vệ Tông dễ dàng giết chết những cường giả nhị tinh còn lại, ông ta không dám chắc nữa, dù sao, bây giờ không ai nói rõ được Vệ Tông đang nghĩ gì. Hơn nữa, công pháp ma đạo này dường như còn có tác dụng thay đổi tâm tính của người khác. Vệ Tông trước đây hẳn không tàn bạo như vậy. Nhưng sau khi không ngừng tu luyện công pháp ma đạo, chính y cũng trở nên tàn bạo hơn. Thật ra, đây là một hiện tượng rất bình thường. Tu luyện công pháp ma đạo thường khiến một người trở nên càng ngày càng tàn bạo, càng ngày càng tà ác. Đó là tính chất vốn có của công pháp này. Bởi vì công pháp ma đạo loại này vốn là tu luyện tốc thành. Người tu luyện loại công pháp ma đạo tốc thành này thường sẽ đi vào cực đoan. Tâm tính của bọn họ không thể hoàn toàn trưởng khống được thực lực của mình. Vì vậy, tâm tính của họ thường sẽ trở nên hết sức cực đoan. Hơn nữa ngày càng cực đoan, tâm tư của người đó vốn dĩ sẽ có vấn đề, thêm vào việc những công pháp ma đạo này thường tương đối tà ác. Ví dụ như công pháp ma đạo của Vệ Tông, nó cần hấp thụ huyết dịch của người khác để tu luyện. Cho nên, khi hai thứ này hội tụ, người tu luyện công pháp ma đạo sẽ càng ngày càng tà ác, càng ngày càng cực đoan, không coi mạng người khác ra gì. Quan trọng hơn, một số công pháp ma đạo thậm chí sẽ tẩy não người tu luyện. Càng tu luyện thì sự tẩy não càng sâu, khiến người đó cảm thấy tâm tư của mình bị bóp méo. Đây cũng là một tình huống rất thường gặp. Chính là vì lẽ đó, những người tu luyện công pháp ma đạo mới không được các võ giả chính đạo khác chào đón. Bởi vì võ giả ma đạo thường không tuân theo quy tắc. Hơn nữa làm việc hết sức tàn nhẫn, thủ đoạn cũng hết sức tà ác. Chính vì vậy, các võ giả chính đạo bình thường đều vô cùng bài xích võ giả ma đạo. Hễ thấy võ giả ma đạo là kêu đánh giết. Do đó, nhờ rất nhiều võ giả chính đạo cố gắng, cuối cùng đã đuổi hết đám võ giả ma đạo ra ngoài. Chỉ có thể ẩn mình trong bóng tối. Bây giờ Vệ Tông tu luyện công pháp ma đạo, mặc kệ trước đây hắn có tính cách gì. Mặc kệ trước đây hắn lương thiện đến đâu, khi hắn bước lên con đường tu hành ma đạo, tâm tư của hắn sẽ ngày càng trở nên tàn nhẫn, hung bạo, đó là lựa chọn duy nhất khi đi trên con đường ma đạo này. Một người hiền lành không thể nào trở thành võ giả ma đạo. Mà bây giờ, ngay cả tộc trưởng Trần gia này cũng có chút không nhìn rõ. Không biết Vệ Tông hiện tại rốt cuộc có ý nghĩ gì. Hắn không biết Vệ Tông có phải đã bị môn công pháp ma đạo kia thay đổi hoàn toàn. Từ một đứa trẻ hiền lành trở thành một võ giả ma đạo âm trầm, tà ác như bây giờ, sau một khắc. Hắn thấy trong ánh mắt Vệ Tông như có một thoáng giấy rùa. Rồi ngay sau đó Vệ Tông cúi đầu, không hề làm gì, lúc này, Tộc trưởng Trần gia cũng coi như thở phào một hơi, xem ra Vệ Tông vẫn miễn cưỡng khống chế được lý trí, không làm ra chuyện mà công pháp kia mong muốn. Vì thế, tộc trưởng Trần gia trong lòng cũng giật mình, bây giờ hắn cảm nhận sâu sắc được sự khó đối phó của công pháp ma đạo này. Dù nói tốc độ tu luyện của nó rất nhanh, nhưng ảnh hưởng đến tâm trí cũng rất lớn, tu luyện nó về sau rất có thể chính ngươi không còn là chính ngươi, thậm chí còn bị công pháp ma đạo đó khống chế. Cứ như vậy, dù sau này ngươi tu luyện có mạnh đến đâu thì có ích gì? Chính ngươi còn không thể khống chế được mình, vậy khác gì ngươi đã chết. Cho nên, trong lòng tộc trưởng Trần gia hiện tại cũng có chút sợ hãi. Thực ra, rất nhiều người cũng có chút theo đuổi công pháp ma đạo. Dù sao mọi người đều biết công pháp ma đạo này có tốc độ tu luyện rất nhanh. Vì vậy, những cường giả đang mắc kẹt ở một cảnh giới không thể đột phá, thường sẽ nghĩ đến việc theo đuổi công pháp ma đạo, lén lút tu luyện, xem có thể phá vỡ được gông cùm xiềng xích của bản thân không. Thật lòng mà nói, bọn họ đều có suy nghĩ rất tốt, không phải muốn cố ý tu luyện công pháp ma đạo, cũng không phải muốn trở thành võ giả ma đạo, bọn họ cảm thấy mình chỉ mượn công pháp ma đạo để đột phá cảnh giới. Chỉ cần cảnh giới đột phá, họ sẽ lập tức chuyển sang tu luyện công pháp chính đạo. Đám người này tự an ủi mình như vậy, cảm thấy công pháp ma đạo có thể giúp họ một lần nữa đột phá lên cảnh giới mới. Thực tế, không chỉ riêng một số người này, mà ngay cả tộc trưởng Trần gia lúc đó cũng đã từng muốn như vậy. Thậm chí, vì tộc trưởng Trần gia đã mắc kẹt ở nhị tinh cảnh giới đỉnh cao quá lâu, đây là điều không thể chấp nhận với hắn. Cần biết, hắn có thể nói là thiếu niên thành tài, từ nhỏ đã là thiên tài, từ nhỏ đã bộc lộ thiên phú hơn người, nên thời gian tu luyện cũng rất nhanh chóng. Lúc đó, mọi người đều cho rằng cuối cùng hắn sẽ trở thành một cường giả tam tinh, thậm chí là người duy nhất đạt được cấp bậc đó trong thành phố này trong vài chục năm qua. Nhưng rất tiếc, tộc trưởng Trần gia cuối cùng vẫn là người mạnh nhất thành phố, nhưng cũng không có tác dụng gì, vì cuối cùng hắn vẫn không thể trở thành cường giả tam tinh, chỉ là một nhị tinh đỉnh phong mà thôi. Chương 3273, cường giả bí ẩn. Đối với người khác, nhị tinh đỉnh phong đã là rất tốt, đã là một thực lực rất mạnh mẽ, nhưng với một người luôn tâm cao khí ngạo như tộc trưởng Trần gia thì vẫn chưa đủ. Còn thiếu rất nhiều, cảnh giới này quả thực quá thấp. Nhị tinh đỉnh phong tuy không tệ, dù giúp hắn trở thành tộc trưởng Trần gia, nhưng mục tiêu của tộc trưởng Trần gia không chỉ có thế. Hắn còn theo đuổi cảnh giới cao hơn, cảnh giới mạnh nhất, nhưng chỉ một tam tinh mà đã làm hắn mắc kẹt. Đến tận lúc này, tộc trưởng Trần gia mới hiểu rõ, thiên phú của mình thực ra cũng chỉ có vậy, có thể cao hơn người khác trong thành phố một chút, nhưng so với những thiên tài thực sự thì vẫn không thể sánh bằng. Vì vậy, sau này, khi tộc trưởng Trần gia phát hiện mình vẫn không thể đột phá đến tam tinh cảnh giới, hắn tự nhiên sẽ nghĩ cách khác. Và công pháp ma đạo là một trong những biện pháp hắn nghĩ ra. Thậm chí, tộc trưởng Trần gia khi đó còn bỏ ra rất nhiều tiền để người khác lấy về một bản công pháp ma đạo, còn muốn tu luyện nó. Tuy nhiên, môn công pháp ma đạo đó và môn công pháp mà Vệ Tông đang tu luyện bây giờ có một số điểm tương tự và một số điểm khác nhau. Ở chỗ Vệ Tông, công pháp ma đạo trên tay hắn là thông qua hấp thụ huyết dịch của các sinh linh khác để trở nên mạnh hơn. Còn lúc đó, môn công pháp ma đạo mà tộc trưởng Trần gia có được không phải hấp thụ huyết dịch của người khác, mà là hấp thụ máu của chính mình, biến nó thành sức mạnh thuần túy nhất, rồi làm cho lực lượng của mình trở nên kinh khủng hơn. Thật ra, lúc đó thấy lại còn phải hấp thụ huyết dịch của mình, tộc trưởng Trần gia cũng chùn bước, vì công pháp ma đạo này thực sự quá tà ác, nếu hấp thụ máu của mình mà gây tổn thương không thể chữa trị cho cơ thể thì hậu quả sẽ quá nghiêm trọng. Dù sao, hắn không phải như Vệ Tông, một kẻ cô gia quả nhân, không phải là một đứa trẻ mồ côi, không có gì cả, bản thân hắn lúc đó đã là cường giả nhị tinh đỉnh phong, lại còn có gia tộc, còn có rất nhiều người trông cậy vào mình. Coi như tu luyện môn công pháp ma đạo này không gây tổn thương lớn, nhưng việc hấp thụ máu của mình cuối cùng sẽ làm sức mạnh của mình giảm xuống. Cần biết, Trần gia sở dĩ đứng đầu thành phố, trở thành gia tộc lớn nhất là nhờ vào hắn, một cường giả nhị tinh đỉnh phong, nếu sức mạnh của hắn giảm xuống thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến gia tộc. Vì vậy, vì gia tộc của mình, tộc trưởng Trần gia cuối cùng vẫn không làm gì cả, không dám làm gì cả. Do đó, sau khi suy nghĩ một hồi, tộc trưởng Trần gia cuối cùng vẫn không sử dụng môn công pháp ma đạo kia mà phong ấn nó lại. Về sau cũng không còn xem qua, bây giờ nghĩ lại, tộc trưởng Trần gia cũng thấy có chút may mắn, bởi vì xem ra tu luyện công pháp ma đạo sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến tính cách của một người. Nếu lúc đó hắn tu luyện môn công pháp ma đạo kia thì chỉ sợ tính cách của hắn cũng sẽ trở nên vô cùng tà ác, thậm chí cuối cùng ngay cả gia tộc mình cũng không tha. Rất nhiều ví dụ đã từng xảy ra, một số người tu luyện công pháp ma đạo về cơ bản là lục thân bất nhận, giết người lung tung, thậm chí có người còn diệt cả gia tộc của mình, đây đều là những chuyện rất có thể xảy ra. Do đó, đến mức này, tộc trưởng Trần gia hơi cúi đầu, không còn dám nhìn Vệ Tông ở phía xa, mà Vệ Tông lúc này, trong đôi mắt vẫn còn ánh sáng đỏ không ngừng lóe lên. Trông hắn vẫn vô cùng tà ác và kinh khủng, ánh sáng trong mắt Vệ Tông lóe lên một hồi rồi hắn lại cúi đầu. Lúc này, cảm nhận được sức mạnh đang không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, Vệ Tông cảm thấy từng đợt thoải mái, thật lòng mà nói, trước đây không lâu, hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi không có gì cả. ở thành phố này chịu đủ khuất nhục, bị ức hiếp, bất cứ ai cũng có thể bắt nạt hắn một chút, thậm chí hắn cảm thấy mình có thể chết bất cứ lúc nào. Dù sao, một đứa trẻ mồ côi như hắn, muốn sống yên ổn đến tuổi trưởng thành gần như là không thể. Rất nhiều trẻ mồ côi đều chết vì nhiều lý do khác nhau. Vệ Tông nhờ môn công pháp ma đạo này mà thay đổi vận mệnh. Từ một đứa trẻ mồ côi trở thành một cường giả tam tinh khiến người người khiếp sợ. Với cấp bậc này, về cơ bản có thể tùy ý tung hoành. Tất nhiên, đây chỉ là một chút hiểu biết nhỏ nhoi của Vệ Tông lúc này. Hắn chưa hiểu biết sâu sắc về thế giới, cho rằng cường giả tam tinh có thể tự do tung hoành. Tất nhiên, rõ ràng đây là điều không thể. Cường giả tam tinh tuy rất mạnh ở thành phố này, nhưng đối với toàn thế giới thì vẫn chẳng là gì, vẫn ở tầng lớp dưới cùng. Lúc này, khi Vệ Tông đang cảm nhận sức mạnh kinh khủng trong cơ thể, trong lòng tràn đầy hùng tâm tráng trí, chuẩn bị xông pha thế giới, đột nhiên hắn cảm nhận được một luồng sức mạnh ba động cường đại. Ngay sau đó, hắn có chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên, hắn phát hiện một bóng người mặc hắc bào không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước mặt mình. Đối phương đến đây từ lúc nào? Vệ Tông căn bản không nhìn rõ, hơn nữa trong tình huống gần mình như vậy mà trước đó hắn không phát hiện ra. Điều này khiến Vệ Tông, người vừa mới đột phá, đầy vui sướng lập tức kinh hãi, như có một chậu nước lạnh dội thẳng từ trong lòng xuống. Toàn thân lạnh toát, rốt cuộc gia hỏa này là ai? Trong thời gian ngắn như vậy đã đến trước mặt mình mà không hề bị mình phát hiện. Hắn chắc chắn là một cường giả đỉnh cấp vượt xa cảnh giới của mình. Vệ Tông chỉ là chưa đủ hiểu biết về thế giới, chưa có nhiều kinh nghiệm, chứ không phải ngốc. Thấy người này xuất hiện, Vệ Tông cũng cảm thấy gia hỏa này chắc chắn mạnh hơn mình bây giờ rất nhiều. Rất rõ ràng đây không phải cường giả trong thành phố này. Chắc chắn là cường giả từ bên ngoài đến, một cường giả như vậy đến trước mặt mình, rốt cuộc là vì cái gì? Vệ Tông mở to mắt, có chút khó tin nhìn đối phương. Mà đối phương bây giờ hoàn toàn không thấy rõ mặt mũi, vì toàn thân đều được bao phủ dưới bóng tối của hắc bào. Sau một khắc, Vệ Tông nghe thấy một giọng nói lạnh băng, "Ngươi, không tệ, chương 3274, mang đi." Lúc này, Vệ Tông cũng giật mình, gia hỏa này rốt cuộc là ai? Nghe giọng điệu có vẻ khá coi trọng mình, thật lòng mà nói, bây giờ trong lòng Vệ Tông không hề có chút sức mạnh nào. Đừng nhìn hắn vừa mới tăng lên đến tam tinh cảnh giới, trở thành một cường giả tam tinh gần như vô địch, nhưng khi đối mặt với người lạ này, Vệ Tông lại cảm thấy mình bất lực vô cùng, cảm giác này đến rất khó hiểu. Khi nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, Vệ Tông liền có một cảm giác rằng mình căn bản không đánh lại đối phương. Rất không hiểu tại sao, chính Vệ Tông cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. Trong lòng mình tự nhiên sinh ra ý nghĩ đó, mình không phải là đối thủ của đối phương. Sau khi nói xong câu đó, người mặc hắc bào mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn về phía Vệ Tông. Lúc này, Vệ Tông mới thấy rõ hình dạng đối phương, đó là một lão giả râu rất dài, đừng nhìn đối phương có vẻ lớn tuổi, nhưng hai mắt vẫn sáng ngời có thần, như tỏa ra một thứ ánh sáng chói lòa khó tả. Thật lòng mà nói, lúc này khi nhìn thấy lão giả kia, tim Vệ Tông bắt đầu đập loạn, một áp lực cực lớn bao trùm lấy hắn, giống như trước mặt lão giả này, mình chẳng qua chỉ là một con kiến, lão giả muốn mình chết, mình căn bản không có cơ hội sống sót, lão giả này chắc chắn là một siêu cấp cường giả vượt xa sức tưởng tượng của bản thân. Lúc này, Vệ Tông đã cảm thấy hô hấp khó khăn, lão giả kia liếc nhìn Vệ Tông một cái, rồi nhẹ nhàng điểm nhẹ vào người hắn. Sau một khắc, Vệ Tông cảm thấy vô cùng kinh ngạc, công pháp ma đạo trong cơ thể hắn lại tự động vận chuyển, thậm chí còn nhanh hơn bình thường rất nhiều. Sau khi vận chuyển một vòng, nó lại trở lại trạng thái yên tĩnh. Thật sự, thấy cảnh này, Vệ Tông đã choáng váng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao đối phương chỉ chạm vào người mình một cái mà công pháp trong cơ thể lại tự động vận chuyển? Hơn nữa, đối phương có vẻ rất hiểu rõ cách vận hành của công pháp ma đạo này. Cảm nhận được tất cả chuyện này, Vệ Tông đã kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Lão giả kia lại vui vẻ gật đầu, trên mặt đột nhiên xuất hiện nụ cười. Lúc này, Vệ Tông cũng cảm nhận được đối phương có vẻ rất vui. Đối với chuyện mình tu luyện công pháp ma đạo, đối phương có vẻ còn vui hơn cả mình. Nói xong, lão giả cười híp mắt vuốt râu, rồi ngay sau đó, ông ta tóm lấy Vệ Tông. Trong nháy mắt, cả hai biến mất không dấu vết. Thấy cảnh này, tộc trưởng Trần Gia ở phía xa đã kinh hãi, không nói được một lời nào. Vệ Tông đã rất mạnh, dù sao cũng là một cường giả tam tinh. Nhưng lão giả đột nhiên xuất hiện kia là một cường giả tuyệt thế mà hắn không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, khi Vệ Tông và lão giả biến mất cùng nhau, trái tim vốn đang đập thình thịch của hắn mới dừng lại. Áp lực của hắn thực sự quá lớn, dù là Vệ Tông hay lão giả thần bí kia, đều có thể giết hắn trong nháy mắt. Dù sao, hắn chỉ là một cường giả nhị tinh, trước mặt hai người này thì không đáng gì cả. Cho nên, nhìn thấy hai người này rời đi, hắn mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, cẩn thận suy nghĩ một chút, hắn lại cảm thấy có chút kinh hãi. Cường giả thần bí kia rõ ràng là vượt xa tam tinh cảnh giới. Đối phương rời đi như thế nào, hắn căn bản không nhìn rõ, tựa như trong nháy mắt biến mất. Rõ ràng, người này nắm giữ thủ đoạn không gian. Cần biết rằng, có thể nắm giữ thủ đoạn không gian, người đó ít nhất đã là cường giả cấp bậc ngũ tinh đỉnh cấp. Một tồn tại khủng bố như vậy lại xuất hiện ở trong thành phố nhỏ của mình. Không thể không nói, thật sự khiến trong lòng hắn có chút bối rối. Một cường giả như vậy đến thành phố nhỏ của mình rốt cuộc là vì cái gì? Nhân vật như vậy đối với thành phố nhỏ này tuyệt đối không phải chuyện tốt. Mặc kệ đối phương ôm mục đích gì, bản thân một cường giả mạnh mẽ như vậy đã là một nhân tố hoàn toàn không thể kiểm soát. Nếu như nói, một người như Vệ Tông, cường giả tam tinh, mọi người ít nhất còn có thể thấy rõ giới hạn thực lực của hắn. Còn một tồn tại thần bí cường đại như thế, người ta căn bản không thể nhìn rõ thực lực của hắn đến đâu. Với tên lão giả thần bí kia, nhất cử nhất động của hắn e rằng có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt tòa thành phố này. Cho nên, nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần gia trong lòng cũng có chút căng thẳng. Không được, không thể tiếp tục ở lại trong thành phố này, coi như phải trả giá rất nhiều, cũng phải di chuyển gia tộc đi. Dù sao, một cường giả như vậy xuất hiện ở đây, ai cũng không biết mục đích của hắn là gì, ai cũng không biết hắn đến đây để làm gì. Nếu vì lý do nào đó, hắn muốn hủy diệt thành phố này thì sao? Vậy tất cả mọi người trong này sẽ chết, căn bản không ai có thể ngăn cản. Nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần gia cuối cùng quyết định, hắn lập tức về nhà nói với mọi người trong nhà, mọi người nhanh chóng di chuyển, những cơ nghiệp không thể mang đi thì đành phải bỏ lại. Người nhà mình sống sót mới là quan trọng nhất, cho nên, nghĩ đến đây, tộc trưởng Trần gia quyết làm liền làm, rất nhanh, ông quay về gia tộc, rồi bắt đầu việc di chuyển. Chuyện này đến cả Vệ Tông cũng không nghĩ tới, bởi vì hành động trước đây của mình, hiện giờ, các gia tộc lớn cơ bản không còn tin tức, biến mất, theo lý thuyết, gia tộc vốn chiếm cứ vị trí lớn nhất trong toàn thành phố bây giờ cơ bản không còn. Mấy gia tộc lớn nhất đều đã biến mất, đi thì đi, chết thì chết, theo lý thuyết, thành trì này không còn các gia tộc khác áp chế, lẽ ra phải quay về trạng thái tự do trước đây, không có áp bức của các gia tộc này. Đối với toàn thành phố, có chỗ xấu cũng có chỗ tốt hiển nhiên rất rõ ràng, không còn áp bức từ trên, người bên dưới muốn làm gì thì làm, đây chẳng phải rất tốt sao? Tất cả mọi người không cần chịu sự tức giận của các gia tộc kia. Nhưng chỗ xấu cũng rất rõ ràng, khi các gia tộc lớn còn ở, ít nhất trong thành vẫn có trật tự nhất định. Dù sao, những gia tộc này cũng muốn sinh sống ở đây, họ chắc chắn hy vọng môi trường sống của mình là một nơi ổn định. Cho nên, họ vẫn sẽ duy trì một chút trật tự, ít nhất là trật tự cơ bản. Nhưng bây giờ, sau khi các gia tộc biến mất, cả tòa thành đã hoàn toàn không còn trật tự, có thể nói hoàn toàn là một thế giới cá lớn nuốt cá bé. Khắp nơi đều hỗn loạn, khắp nơi đều tràn ngập người chết. Chương 3275, tâm tư. Đương nhiên, mọi chuyện ở đây không còn liên quan đến Vệ Tông. Bây giờ, Vệ Tông bị lão giả này xách theo, đã rời khỏi nơi này, đi đến nơi xa xôi nào đó. Đến tình cảnh này, Vệ Tông hoàn toàn có chút mù mờ. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mình đang ở đâu? Mình gặp phải tình huống gì vậy? Hắn có chút không cam lòng ngẩng đầu nhìn lão giả bên cạnh. Nhưng lão giả vẫn giữ vẻ mặt đạm nhiên, không nói gì, trên mặt cũng không có biểu hiện gì. Còn Vệ Tông, hiện tại hắn cũng không dám hỏi. Dù sao, hắn không biết thái độ của lão giả này thế nào, cũng không biết đối phương đang nghĩ gì. Nếu bây giờ mình tùy tiện hỏi, đối phương khó chịu liền ném mình xuống thì sao? Cần biết rằng, bọn họ bây giờ đang ở trong một không gian nào đó. Nếu mình trực tiếp rơi xuống, e rằng chết không còn cặn. Cho nên, Vệ Tông bây giờ căn bản không dám hỏi, cũng hoàn toàn không có ý nghĩ gì. Vệ Tông không hỏi thì lão giả kia chắc chắn sẽ không nói. Thế là, cứ như vậy, lão giả xách theo Vệ Tông, nhanh chóng xuyên qua không gian. Lúc này, Vệ Tông chắc chắn cũng hiểu rằng mình đã gặp phải một cường giả đỉnh cấp. Nhưng nhìn dáng vẻ của họ, dường như tạm thời họ không có ác ý với mình. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời. Sau này đối phương có ý gì thì chưa chắc. Cho nên, Vệ Tông bây giờ vẫn hết sức thấp thỏm. Không biết mình sẽ gặp phải kết cục gì. Rất nhanh, xuyên qua tầng tầng không gian, Vệ Tông cảm thấy mình rõ ràng đã tiến vào một không gian rất lớn. Đây không phải là thế giới ban đầu, dường như lơ lửng ở mặt ngoài thế giới ban đầu một không gian khác. Rất kỳ quái, Vệ Tông có cảm giác như vậy. Cần biết rằng, thực lực của hắn chỉ vừa mới đột phá tam tinh, căn bản không thể cảm nhận được sự thay đổi không gian theo tình huống bình thường. Nhưng Vệ Tông dường như có chút đặc biệt, hắn rất rõ ràng cảm nhận được sự biến đổi không gian. Biết mình không còn ở không gian ban đầu, thực lòng mà nói, sự nghi hoặc của Vệ Tông cũng đã bị lão giả kia nhìn ra. Lão giả cũng hơi khiếp sợ, nhìn vẻ mặt của tiểu tử này, thế mà lại phát hiện ra sự khác biệt của không gian. Thế là, ông trực tiếp hỏi Vệ Tông có phải đã cảm nhận được sự khác biệt giữa các không gian hay không. Lúc này, Vệ Tông dù không biết đối phương có ý gì, nhưng vẫn gật đầu, nói ra suy đoán của mình. Hắn cảm thấy không gian này trôi nổi ở mặt ngoài thế giới trước, không hoàn toàn trùng khớp với thế giới trước. Nghe đến đây, lão giả này càng thêm kinh ngạc. Ông vốn cho rằng Vệ Tông có thể cảm nhận được một chút không thích hợp đã là rất lợi hại. Nhưng không ngờ Vệ Tông lại có cảm giác về không gian rõ ràng như vậy. Cần biết rằng, chỉ có bản thân ông là cường giả ngũ tinh, mới cảm nhận thế giới rõ ràng như vậy, tự nhiên biết không gian này là tình huống như thế nào. Còn Vệ Tông, hắn chỉ là một cường giả cấp bậc tam tinh, vậy mà lại có thể cảm nhận không gian rõ ràng như vậy. Không thể không nói, đây đúng là một người kế tục hết sức thiên tài, thiên phú của người này có thể còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của ông. Thiên phú mạnh như vậy mà may mắn bị mình phát hiện. Nếu không thì ở trong thành phố nhỏ kia sẽ hoàn toàn lãng phí. Với thiên phú của Vệ Tông, chỉ cần bồi dưỡng bình thường, hắn ít nhất cũng đạt đến cảnh giới ngũ tinh, mà ngũ tinh đã là rất không yếu. Cần biết rằng, cảnh giới cao hơn, người đó gần như đã là nhất tông chi chủ, có thể khai sơn lập phái loại nhân vật đại năng, cho nên, ông hết sức coi trọng Vệ Tông. Vì vậy, bây giờ, ánh mắt ông nhìn Vệ Tông trở nên vui mừng và dịu dàng hơn. Một hạt giống tốt như vậy, ông nhất định sẽ mang về bồi dưỡng, nếu cứ tiếp tục ở lại một nơi nhỏ bé như vậy thì thật sự là lãng phí. Hoàn toàn lãng phí thiên phú tốt của Vệ Tông. Hơn nữa, trong lúc trời xui đất khiến, công pháp tu hành đầu tiên của Vệ Tông lại chính là Vô Thượng Tâm Quyết của mạch của ông. Không thể không nói, điều này đã mang đến cho hắn một nội tình rất tốt, cho hắn một nền tảng vững chắc. Cần biết rằng, môn tâm pháp này không hoàn toàn giống các công pháp ma đạo bình thường. Môn công pháp này mạnh hơn các công pháp ma đạo bình thường rất nhiều. Dùng nó để phác họa sẽ giúp xây dựng một nền tảng rất tốt. Không giống như các công pháp ma đạo tầm thường, sẽ khiến người tu luyện có nền tảng hết sức đơn bạc. Sau này gần như không có tiềm năng tăng tiến. Nếu Vệ Tông tu luyện loại công pháp ma đạo lộn xộn kia, thì dù hắn có thiên phú tốt đến đâu, dù là một người kế tục tốt đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị lãng phí hết. Dù sao, thiên phú chỉ là thiên phú, hậu kỳ bạn có thể đạt được thành tựu gì vẫn là phải xem lựa chọn của bạn sau này, vẫn là phải xem kỳ ngộ sau này của bạn. Mà Vệ Tông, hắn vừa có thiên phú rất tốt, vừa có kỳ ngộ cũng rất không tệ, trong lúc trời xui đất khiến lại tu luyện Vô Thượng Tâm Pháp của mạch mình. Không thể không nói, Vệ Tông đơn giản là sinh ra vì mạch của họ, sinh ra để làm đồ đệ của ông. Cho nên, nghĩ đến đây, lão giả này càng thêm vui vẻ, không ngờ đi ra ngoài một chuyến lại có được thu hoạch như vậy. Vì vậy, dù lão giả không nói một lời, nhưng ánh mắt nhìn Vệ Tông càng lúc càng vui vẻ, càng lúc càng cao hứng, ông nhìn Vệ Tông thế nào cũng thấy hài lòng, đồ nhi tương lai của mình không chỉ có thiên phú tốt, vận khí tốt, mà quan trọng nhất là tâm cơ mưu tính cũng rất tốt. Thực tế, ông đã đến thành phố này một thời gian, ông cũng đã biết rõ hành động của Vệ Tông, không ngờ Vệ Tông lại có thể tiêu diệt hết mấy gia tộc kia. Bản thân thông qua môn công pháp này, vừa điên cuồng hấp thu huyết dịch, vừa điên cuồng tăng cường thực lực, đến cuối cùng gần như không ai địch nổi trong thành phố này. Đúng là một chuyện rất thần kỳ, Vệ Tông này, thủ đoạn của hắn cũng coi như là tương đối lợi hại. Hơn nữa càng quan trọng chính là hắn bây giờ còn rất nhỏ tuổi. Năm nay chỉ mới hơn 10 tuổi, một độ tuổi như vậy làm được chuyện như vậy, có thể nói là hoàn toàn yêu nghiệt. Cho nên, Vệ Tông đối với ông mà nói, quả thực đã biến thành niềm hy vọng bất ngờ nhất, chỉ cần có thể cho Vệ Tông đủ sự bồi dưỡng. Vệ Tông nhất định sẽ trở thành át chủ bài thật sự của mạch mình. Cho nên, nghĩ đến đây, lão giả này càng thêm tăng nhanh tốc độ, mang theo Vệ Tông, nhanh chóng bay về tông môn của mình. Chương 3276, Huyết Thần Tông. Trong không gian này, chính là nơi tông môn của họ khai phá. Vì vậy, ở đây chỉ có duy nhất một thế lực, đó là tông môn của họ. Tông môn nơi họ đến tên là Huyết Thần Tông. Lão giả thuộc một trong những phó tông chủ của Huyết Thần Tông. Đồng thời, ông còn có một thân phận khác, đó là phong chủ Thị Huyết Phong. Một trong ba mạch của Huyết Thần Tông, mạch của họ tu hành Thị Huyết Ma Kinh, cũng chính là công pháp mà Vệ Tông đang tu luyện, đây luôn là Vô Thượng Tâm Pháp của mạch họ, là bí mật bất truyền, cho nên, Vệ Tông cũng coi như là trong lúc trời xui đất khiến mà trực tiếp học được. Hơn nữa còn tu hành rất tốt, thực sự, khi lão giả này mới đầu nhìn thấy Vệ Tông tu luyện Vô Thượng Tâm Pháp của mạch mình, ông dự định sẽ trực tiếp xóa bỏ Vệ Tông, Thị Huyết Ma Kinh chỉ có người trong mạch mình mới có thể học. Nếu người khác học, nhất định phải đánh giết. Đây là quy củ do tổ sư của mạch họ lưu truyền xuống. Dù sao pháp không được truyền ra ngoài, đặc biệt là công pháp cường đại như vậy, nếu một khi truyền ra ngoài, thì cũng không phải là chuyện tốt. Sau khi lão giả này thấy thiên phú của Vệ Tông tốt như vậy, ông vốn định hạ thủ, nhưng ý định trong nháy mắt đã phai nhạt. Tiếp đó, thấy Vệ Tông tu luyện càng lúc càng nhanh, ngay cả chính ông cũng có chút kinh ngạc. Cho nên, về sau, ông hoàn toàn từ bỏ ý định động thủ với Vệ Tông, mà đổi thành một ý định khác, đó là thu Vệ Tông về dưới trướng của mình. Như vậy, hắn sẽ trở thành đệ tử của mình, cũng sẽ trở thành thành viên của mạch mình, cho nên, một khi Vệ Tông đã trở thành thành viên của mạch mình, tự nhiên có tư cách tu hành Thị Huyết Ma Kinh, cho nên, nghĩ đến đây, bây giờ lão giả càng nhìn Vệ Tông càng hài lòng, bởi vì bản thân ông là một trong các phó tông chủ. Khi trở về Huyết Thần Tông, căn bản không gây ra bất kỳ sự chú ý nào, cũng không có ai dám ngăn cản, dù sao, phó tông chủ ra ngoài làm việc trở về, ai dám ngăn cản, trừ khi không muốn sống. Bởi vậy, lúc này, rất nhanh lão giả mang theo Vệ Tông về đến đại điện nơi mình cư trú. Đến giờ phút này, ông và Vệ Tông mới cuối cùng ổn định lại. Lúc này, trở về tông môn của mình, lão giả cảm thấy cuối cùng bây giờ có thể nói chuyện tử tế với tiểu gia hỏa này. Thật lòng mà nói, lão giả này biết rằng, chắc chắn bây giờ đầu óc Vệ Tông vẫn còn mơ hồ. Đối với chuyện gì đã xảy ra, chắc chắn hắn không biết gì, chính mình mơ mơ hồ hồ lại bị lão giả này xách đi. Đến một nơi hoàn toàn xa lạ, nếu đổi lại mình là Vệ Tông, lão giả này cũng cảm thấy mình chắc chắn cũng sẽ một bụng dấu chấm hỏi. Chỉ có điều, vì Vệ Tông thực lực quá yếu, căn bản không dám hỏi mà thôi. Thực tế, Vệ Tông đang nghĩ gì trong lòng, lão giả hoàn toàn có thể đoán được, nhưng ông cố ý không nói, chỉ để treo khẩu vị của tiểu gia hỏa này, xem Vệ Tông có thể nhịn đến khi nào, nhưng ông không ngờ, Vệ Tông lại thật sự có thể nhịn, thế mà dọc đường không hỏi một câu. Vệ Tông gia hỏa này quả thật có chút nhẫn nại, thời điểm không biết cái gì cũng không hỏi, không nói một câu nào, cứ như vậy một mực giữ im lặng, nói thật ngay cả lão giả này cũng có chút kinh ngạc. Hắn đôi khi thậm chí còn muốn chủ động mở miệng nói với Vệ Tông về thân phận của mình, nhưng sau đó thấy Vệ Tông không nói gì, chính hắn cũng im luôn, dù sao mình đường đường là một đại nhân vật như thế. Chủ động đi cùng tiểu gia hỏa này giải thích, chẳng phải là hạ thấp thân phận của mình sao, cho nên đến nơi này, lão giả cũng không nói gì cả, lúc này cuối cùng đã về đến địa bàn của mình, lão giả cũng cảm thấy không có gì phải giấu giếm, dù sao tiểu gia hỏa này sau này cũng sẽ trở thành đệ tử của mình. Đối với đệ tử của mình, hắn chắc chắn không cần thiết phải tiếp tục giấu giếm, vì hoàn toàn không có ý nghĩa, bởi vậy lúc này, khi lão giả ở trên cao nhìn xuống, nhàn nhạt nhìn Vệ Tông trước mặt, trong lòng hắn thực ra tràn đầy vui mừng, chỉ là tâm tình này, hắn không thể trực tiếp biểu hiện ra trên mặt, nếu không chẳng phải là để người khác thấy rõ mình, chỉ là thu nhận một đồ đệ mà thôi, trong lòng đã mừng rỡ như vậy, thì người ta nhất định sẽ cảm thấy hắn cũng chỉ có thế. Cho nên lão giả vẫn giữ vẻ mặt hết sức lạnh nhạt, nhàn nhạt nhìn Vệ Tông, sau đó hỏi hắn có nguyện ý bái mình làm sư phụ hay không. Nói thật, nghe câu này, Vệ Tông cũng hơi sửng sốt, hắn thật sự không nghĩ tới lão giả này đưa mình đến đây, lại là muốn thu mình làm đồ đệ, hắn vốn còn cho rằng đối phương có ý đồ gì với mình. Đối phương nhìn ra công pháp ma đạo mình đang tu luyện, có lẽ muốn lấy mình ra làm thí nghiệm, hoặc là có ý đồ bất lợi gì, nhưng không ngờ đối phương lại muốn thu mình làm đồ đệ. Thế là sau một thoáng sửng sốt, Vệ Tông liền lập tức quỳ xuống, dù sao đây là một cơ hội cực tốt, phải biết lão giả này ít nhất cũng là cường giả đỉnh cấp ngũ tinh trở lên. Còn mình chỉ là một con sâu kiến ba sao mà thôi. Nếu có thể bái một sư phụ như vậy, ôm được cái đùi này, thì đối với mình chắc chắn là một cơ hội tốt ngàn năm có một. Cho nên vừa nghĩ đến đây, Vệ Tông liền lập tức quỳ xuống, rồi dập đầu biểu thị mình nguyện ý bái đối phương làm sư phụ. Lão giả thấy Vệ Tông thành khẩn như vậy, liền vuốt râu, hài lòng gật đầu, thật sự thì Vệ Tông vẫn khiến hắn tương đối hài lòng. Gia hỏa này cũng rất thức thời, biết tình thế là như thế nào, không giống có những người mặc dù thiên phú rất tốt, nhưng lại ngạo mạn, không chịu cúi đầu trước ai, những người như vậy dù thiên phú có tốt đến đâu, cuối cùng vẫn khiến người ta chán ghét, còn Vệ Tông thì khác, hắn mặc dù thiên phú cũng rất tốt, nhưng khi cần cúi đầu thì liền cúi đầu, chưa bao giờ vì thiên phú của mình mà ra vẻ mặt khó coi với người khác. Lão giả thích nhất những đệ tử như vậy, cho nên hắn nhìn Vệ Tông rồi khẽ gật đầu, trong lòng thực ra đã vui như mở hội, chỉ là không biểu hiện ra ngoài thôi. Đối với Vệ Tông, hắn càng nhìn càng hài lòng, gia hỏa này quả thực là một đồ đệ hoàn mỹ, thiên phú tốt lại biết lễ phép, còn có tâm cơ thủ đoạn, đơn giản là một hình mẫu đồ đệ hoàn hảo, cũng không biết sau này sẽ phát triển như thế nào, nếu sau này hắn có thể giữ được tiến độ tu luyện này, một mực tăng tiến mạnh mẽ, e rằng không bao lâu hắn có thể trưởng thành đến độ cao như mình bây giờ. Đến lúc đó, hắn cơ bản có thể một mình gánh vác một phương. Chương 3277, thiên phú, cho nên lão giả này hiện tại rất coi trọng Vệ Tông. Ít nhất hắn thấy Vệ Tông chỉ cần thành thật tu luyện theo mình, từng bước một tiến lên, rất dễ dàng sẽ đạt đến độ cao như mình bây giờ. Thậm chí với thiên phú của Vệ Tông, sau này vượt qua mình cũng không phải là chuyện không thể. Dù sao hiện tại xem ra, thiên phú của Vệ Tông còn tốt hơn cả mình trước kia. Hắn trước kia không có thiên phú tốt như Vệ Tông, một thiên phú tốt như vậy, lại thêm mình là danh sư dạy bảo, Vệ Tông vượt qua những thứ này không phải là chuyện quá khó. Còn Vệ Tông bên này cũng biết mình đang gặp được một cơ hội tốt ngàn năm có một. Lúc này hắn mới hiểu tại sao lão giả nhất định phải mang mình đến đây. Hóa ra là coi trọng thiên phú của mình, muốn thu mình làm đồ đệ. Thật ra, Vệ Tông không biết thiên phú của mình rốt cuộc tốt hay xấu. Mặc dù tốc độ tu luyện của hắn đúng là rất nhanh, nhưng Vệ Tông vẫn cho là do công pháp ma đạo này. Vì nghe nói công pháp ma đạo tu luyện rất nhanh, nên hắn cảm thấy có phải vì công pháp ma đạo mà tốc độ tu luyện của mình nhanh như vậy hay không. Chứ không hề nghĩ đến thiên phú của mình, chủ yếu là vì Vệ Tông không hiểu rõ lắm về những công pháp ma đạo này. Trước đây, hắn chỉ nghe đồn về công pháp ma đạo, thường nghe người ta nói ai đó có được công pháp ma đạo thì tu luyện liền đột nhiên tăng mạnh. Đó là chuyện rất bình thường, nên Vệ Tông căn bản không biết thiên phú của mình như thế nào. Dù sao hắn chỉ là một đứa trẻ mồ côi, không có bất kỳ bối cảnh gì, nên không nghĩ đến chuyện thiên phú của mình lại tốt đến vậy. Thực tế thì thiên phú của Vệ Tông đúng là cực kỳ tốt, ít nhất ở đâu cũng được xem là thiên tài cao độ. Vì công pháp ma đạo tuy nói tốc độ tu luyện nhanh, nhưng vẫn phải xem tình huống, công pháp ma đạo dù nhanh đến đâu cũng không thể nhanh như Vệ Tông. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn từ một người phàm không có chút tu luyện nào, đột phá trở thành cường giả tam tinh cảnh giới, tốc độ này thật sự là quá nhanh, không phải công pháp ma đạo bình thường có thể mang lại. Phải biết, người bình thường nếu tu luyện bình thường, từ một người phàm chưa từng tu luyện đến tam tinh cảnh giới, phải từng bước tu luyện, thêm thiên phú cũng xem là tốt, ít nhất cũng phải mất mấy chục năm mới có thể trở thành cường giả tam tinh cảnh giới. Đó còn là thiên phú không tệ, nếu thiên phú bình thường thì cả đời đừng mơ mà đột phá. Còn nếu tu luyện công pháp ma đạo, muốn hoàn thành đột phá như vậy cũng ít nhất cần 2-3 năm. Đó là ít nhất, không phải cứ có công pháp ma đạo là đột phá không kiểm soát. Muốn nhanh bao nhiêu có bấy nhiêu, công pháp ma đạo dù có hấp thụ huyết dịch để tu luyện, thì sự chuyển hóa huyết dịch cũng có giới hạn, không phải hấp thụ bao nhiêu là chuyển hóa được bấy nhiêu. Vệ Tông gần như hấp thụ bao nhiêu là chuyển hóa được bấy nhiêu. Đó là một mặt tốt về thiên phú của hắn, người bình thường hấp thụ nhiều huyết dịch như vậy, có lẽ chỉ chuyển hóa được một phần nhỏ, rồi dùng để tu luyện, tốc độ tu luyện chắc chắn không thể sánh được với Vệ Tông. Ít nhất cũng phải mất 2-3 năm, thậm chí thiên phú kém hơn thì còn mất nhiều năm hơn nữa. Hơn nữa, quan trọng hơn là tốc độ hấp thụ huyết dịch chỉ là một phần. Một phần quan trọng khác là khi tu luyện công pháp ma đạo, người tu hành phải chịu sự ăn mòn của công pháp này. Theo lý thuyết, công pháp này sẽ mang đến đủ loại ảnh hưởng tiêu cực. Nhiều người tu ma đạo tu một thời gian thì tinh thần bị tổn thương. Nhiều người tu luyện cuối cùng bị điên, đó là chuyện rất bình thường. Rồi có người tẩu hỏa nhập ma, không nhận người thân, giết người lung tung, chuyện này thật sự quá bình thường. Cho nên những võ giả tu ma đạo không chỉ phải tu luyện bình thường mà còn phải đối phó với áp lực tinh thần, vì vậy, nhiều khi võ giả tu công pháp ma đạo không thể liên tục tu luyện, mà phải tu một thời gian rồi dừng lại, sau đó đối phó với áp lực tinh thần, bình phục lại rồi mới tiếp tục tu luyện, cứ như vậy lại mất thời gian. Còn Vệ Tông thì khá kỳ lạ, trong thời gian ngắn như vậy liên tục đột phá mà không hề chịu bất kỳ xung kích tinh thần nào. Theo lý thuyết, tinh thần của hắn bây giờ vẫn rất bình thường, tất nhiên, Vệ Tông có thể đã chịu một chút ít xung kích, nhưng hắn nhanh chóng trở lại bình thường. Phải nói, Vệ Tông đúng là một kỳ tài thiên phú, sinh ra là để dành cho công pháp ma đạo, cho nên vì sao trước đó lão giả này thấy Vệ Tông tu luyện, đột nhiên thay đổi ý định giết Vệ Tông, mà ngược lại muốn mang hắn về tông môn, thu làm đồ đệ, là vì ông ta thấy được một ngôi sao mới của ma đạo đang dần trỗi dậy. Thiên phú của Vệ Tông không hề thua kém những đệ tử hạch tâm của các tông môn lớn. Một đệ tử có thiên phú tốt như vậy, tuyệt đối không thể để lụi tàn, chỉ có mình bồi dưỡng thì hắn mới có khả năng đột phá đến lục tinh cảnh giới, trở thành một đại nhân vật thực sự. Vì thế, lão giả nhìn Vệ Tông với ánh mắt nhu hòa hơn, ông biết Vệ Tông hiện giờ vẫn còn đầy dấu chấm hỏi. Không biết chuyện gì đang xảy ra, cho nên, lão giả cũng không định giấu giếm, mà vì Vệ Tông đã trở thành đệ tử của mình, lại quỳ xuống trước mình, nên bây giờ không cần thiết phải giấu giếm Vệ Tông. Thế là lão giả quyết định kể lại đầu đuôi mọi chuyện cho Vệ Tông, để Vệ Tông biết rõ tình hình, đồng thời cho Vệ Tông biết nguồn gốc của mình và lý do muốn thu nhận hắn làm đồ đệ. Nếu mọi chuyện đều được giải thích rõ ràng, sẽ giúp Vệ Tông giải tỏa lo lắng trong lòng. Nếu không, Vệ Tông dù có trở thành đệ tử của ông, ngoài mặt không dám nói gì nhưng trong lòng vẫn sẽ thắc mắc không hiểu chuyện gì. Chương 3278, Tổ sư. Cho nên, lúc này lão giả không giấu giếm nữa mà dứt khoát nói rõ với Vệ Tông lý do ông làm tất cả những điều này. Vệ Tông lúc này cũng đang lắng nghe rất nghiêm túc, nên anh chăm chú nghe từng lời của lão giả. Hóa ra lão giả này là phó tông chủ của Huyết Thần Tông. Có thân phận tôn quý như vậy mà lại đích thân rời tông môn đến một thành phố nhỏ như vậy. Nguyên nhân là vì ông ta có được tin tức về tổ sư của mạch mình trước đây. Tổ sư năm đó rất mạnh, chỉ là bị người ám toán vào thời điểm quan trọng nhất. Bị mấy cường giả cùng cấp vây công, cuối cùng ông ta bị trọng thương đào thoát, nhưng không trở về tông môn. Hình như sợ mang tai họa đến tông môn, nên đã mai danh ẩn tích không rõ tung tích. Từ đó về sau không ai gặp lại ông, nhiều năm trôi qua không ai có tin tức gì về vị tổ sư này. Nhưng lão giả đã tìm được một số manh mối từ những dấu tích nhỏ có liên quan đến vị tổ sư này, để xác minh độ chính xác của những tin tức đó. Lão giả quyết định tự mình đi một chuyến, đến thành phố nhỏ kia, định tìm lại dấu tích của tổ sư. Cuối cùng, ông ta cũng tìm được, nhưng rất đáng tiếc là tổ sư đã qua đời. Thực ra, lão giả cũng không quá bất ngờ vì điều này, dù sao đã nhiều năm trôi qua, kẻ thù của tổ sư, những kẻ đã ám toán ông ta cũng đã chết, tổ sư không thể nào còn sống được. Vì vậy, việc qua đời là chuyện rất bình thường. Lão giả nhanh chóng tìm được động phủ của tổ sư khi xưa, trong một hang động trên núi, không sai, chính là hang núi nơi Vệ Tông phát hiện công pháp ma đạo. Lúc đó, công pháp ma đạo này được khắc trên vách đá trong hang. Nếu lúc đó Vệ Tông tiếp tục đi vào trong, anh đã có thể nhìn thấy thi cốt của vị tổ sư này. Chỉ là lúc đó Vệ Tông quá nhát gan, hang động lại tối om, không biết sâu bao nhiêu, anh không dám đi vào trong, sợ có nguy hiểm, nên sau khi xem xong công pháp ma đạo, Vệ Tông đã tìm cách bịt hang lại. Thực tế, dù Vệ Tông có bịt hang lại, thì đối với lão giả cũng không là gì cả. Sao Vệ Tông có thể ngăn cản được ông ta? Lão giả nhẹ nhàng phẩy tay đã dễ dàng phá vỡ những vật che chắn đó, rồi tiến vào hang động. Thật sự, lúc đó công pháp ma đạo cứ vậy mà được khắc trên vách đá. Lão giả trong lòng cũng thấy hơi bất an, vì ông không ngờ tổ sư lại quang minh chính đại khắc tâm pháp vô thượng của mình lên vách đá như vậy. Nếu người khác thấy được, chẳng phải là người ta học mất sao? Lúc Vệ Tông rời đi, thực ra cũng không thể phá hủy công pháp ma đạo, dù sao lúc đó công pháp ma đạo này do tổ sư lưu lại. Cảnh giới của tổ sư rất cao, Vệ Tông, một thiếu niên phàm nhân bình thường, sao có thể phá hủy được? Hắn cho dù cải biến một chút cũng hoàn toàn làm không được. Trên thực tế, ngay từ đầu phát hiện không thể hủy được, Vệ Tông cũng nghĩ trăm phương ngàn kế dự định tăng thêm hoặc sửa chữa một vài thứ, để cho người tu luyện sau này, coi như thấy được cũng không có biện pháp tu luyện bình thường. Hoặc có lẽ tu luyện xong sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng thực tế, Vệ Tông tuy có ý nghĩ như vậy, lại không có năng lực để sửa đổi. Vì vậy, sau đó Vệ Tông không thể làm gì khác hơn là nghĩ cách che đậy sơn động. Nhưng hắn không ngờ rằng, sau khi hắn rời đi không lâu, lão giả này liền đến. Sau khi lão giả vào sơn động, dù có chút bất mãn vì tổ sư đem tâm pháp vô thượng của mình ghi trực tiếp lên vách đá. Nhưng bất mãn thì bất mãn, hắn cũng không tiện nói gì. Vừa đến, đây là tổ sư của mình, mà oán trách tổ sư là không đủ tôn sư trọng đạo. Dù sao, lão giả này vẫn là người tương đối truyền thống. Đối với sư trưởng, hắn vẫn tương đối tôn trọng, đặc biệt là vị tổ sư này, người có sức ảnh hưởng cũng rất lớn, địa vị cũng đủ cao. Thứ hai, vị tổ sư này dù sao cũng đã vẫn lạc từ lâu. Năm đó người rơi xuống, đoán chừng cũng muốn để lại truyền thừa của mình, nếu không chết đi mà không có gì để lại, chẳng phải quá đáng tiếc. Cho nên, sau đó lão giả cũng chỉ lắc đầu, không để ý đến những thứ này, hắn tiếp tục đi vào trong sơn động, quả nhiên ở chỗ sâu nhất, hắn thấy được thi cốt của vị tổ sư này cùng một vài thứ ông ta để lại. Chỉ có điều, do đã qua quá nhiều năm, thi cốt đã hoàn toàn mục nát, quần áo trên người cũng đã rách dưới, sắp hóa thành tro, ngay cả thi cốt còn như vậy, huống chi là những thứ ông ta để lại, những đan dược kia cơ bản đều đã mất hết dược lực. Lão giả này kiểm tra kỹ thì thấy bên trong đã không còn chút hiệu quả thuốc nào. Nhẹ tay bóp thì chúng đều hóa thành tro, tan hết, còn có một kiện binh khí vị tổ sư này để lại. Nhưng linh tính phía trên cũng gần như tiêu tán hết, dù sao, nhiều năm như vậy không được bảo dưỡng, sức mạnh ở đây cũng tương đối mỏng manh, cho nên thanh binh khí này không được bảo dưỡng tốt, sức mạnh cũng không đủ để duy trì. Vì vậy, những thứ này cơ bản không có gì đáng giá, thứ thực sự đáng giá chỉ có tâm pháp vô thượng được khắc trên vách đá bên ngoài. Chỉ có thứ đó là tương đối chân quý, còn đồ vật bên trong căn bản không có ích lợi gì. Thấy cảnh này, lão giả thở dài một hơi, sau đó vung tay lên cất thi cốt của tổ sư. Đương nhiên, những vật ông ta để lại dù đã hoàn toàn không có tác dụng, nhưng vẫn cần mang đi, dù sao hắn định về lập cho tổ sư một ngôi mộ. Những thứ này sẽ chôn theo, để tổ sư cứ vậy mà nằm ở nơi hoang vu không phải là hay. Hắn muốn mang về chôn ở tông môn của mình. Làm xong hết thảy, lão giả đi thẳng ra ngoài sơn động. Lúc rời đi, hắn không quên một việc, đó là hủy đi triệt để tâm pháp vô thượng của bổn môn khắc trên vách tường. Vì hắn đã đến thì nhất định phải hủy thứ này, dù nói đây là ý muốn để lại truyền thừa của tổ sư. Nếu mình không thấy thì thôi, nhưng đã thấy thì nhất định phải hủy diệt. Chương 3279, nguyên do. Vốn dĩ sau khi hủy diệt hết, lão giả định rời đi ngay, dù sao mục đích chuyến đi này đã hoàn thành, không cần ở lại thành thị nhỏ này nữa. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dù sao, trong mắt hắn, những kẻ ở thành thị nhỏ này đều là gà đất chó xanh. Mình đã đạt mục đích thì đương nhiên phải rời đi, nhưng ngay khi chuẩn bị đi, hắn đột nhiên cảm nhận được tâm pháp vô thượng của mình truyền đến dao động. Lúc này, hắn lập tức ngây người, không ngờ lại có người học được môn công pháp này. Thế là, sắc mặt lão giả trong nháy mắt trở nên âm trầm. Môn công pháp này chỉ thuộc về tông môn của mình. Không, đúng hơn là chỉ thuộc về mạch của mình. Nếu bị người khác học được, nhất định phải diệt trừ hắn, vì tâm pháp vô thượng của mạch mình tuyệt đối không thể tiết lộ. Vì vậy, ban đầu lão giả đến đây là mang ý định diệt khẩu. Bất kể thế nào cũng phải diệt trừ tên kia, nhưng khi thấy Vệ Tông lúc đó chỉ ở cảnh giới nhị tinh. Hắn có chút sửng sốt, vì thiên phú của Vệ Tông thực sự quá tốt, hắn chỉ hấp thụ huyết dịch của vài tên côn đồ, mà mấy tên lưu manh kia chỉ là người bình thường thôi. Vậy mà Vệ Tông lại có thể tăng sức mạnh của mình từ phàm nhân lên đến cảnh giới nhị tinh. Điều này có chút quá mức nghịch thiên. Dù sao, lão giả là người kiến thức rộng rãi, không giống Vệ Tông, hắn liếc mắt thấy hiệu suất lợi dụng huyết dịch của Vệ Tông quá cao. Nếu người bình thường tỷ lệ lợi dụng đại khái chỉ một thành, thì Vệ Tông là chín thành, đây là một số liệu rất khủng bố. Ngay cả lão giả trước kia, hiệu suất lợi dụng huyết dịch cũng chỉ 6, 7 thành, dù vậy, ông ta vẫn là người kiệt xuất nhất, thiên tài lợi hại nhất của mạch mình, nhờ vậy mới có thể trưởng thành đến cảnh giới bây giờ. Nhưng không ngờ chuyến đi này, ông ta lại thấy một thiên tài còn đặc sắc, tuyệt diễm, lợi hại hơn mình trước kia. Thế là, ý định diệt khẩu ban đầu của lão giả trong nháy mắt biến mất. Đùa gì chứ, một thiên tài như vậy, lại còn tu luyện tâm pháp vô thượng của bổn môn, hoàn toàn là vì mạch của mình mà thành. Nếu ông ta diệt khẩu tiểu gia hỏa này, e rằng sau này hối hận đến mức ruột gan đều xanh hết cả lên. Cho nên, lão giả trong nháy mắt từ bỏ mọi ý định diệt khẩu. Tuy nhiên, ông ta cảm thấy vẫn phải quan sát thêm. Vì sao phải quan sát? Vì thiên phú của Vệ Tông chắc chắn là thật rồi. Bây giờ ông ta muốn xem những mặt khác của Vệ Tông thế nào. Đương nhiên, vì thiên phú của Vệ Tông đã ở mức đó, dù các mặt khác của Vệ Tông có ra sao đi nữa, ông ta vẫn sẽ đưa Vệ Tông về tông môn, chỉ là sẽ có đãi ngộ khác biệt dựa trên biểu hiện sau này. Vì vậy, ông ta muốn xem Vệ Tông định làm gì tiếp theo, sinh tồn ở thành phố này ra sao. Dù sao, lão giả cũng biết, thế giới này đang chèn ép ma đạo, dù huyết thần tông của họ lợi hại đến đâu cũng phải mở một không gian ẩn náu. không dám công khai xuất hiện ở bên ngoài. Vì vậy, nói chung, ma đạo võ giả vẫn ở trong bóng tối, không dám lộ diện. Vệ Tông tuy tu luyện nhanh, nhưng dù thế nào cũng chỉ vừa mới đạt nhị tinh cảnh giới, còn kém xa so với cường giả thực sự. Ngay cả ở thành phố nhỏ này, nhị tinh cảnh giới cũng chưa phải là mạnh nhất, cho nên ông ta muốn xem một ma đạo võ giả như Vệ Tông sẽ sinh tồn thế nào ở thành phố nhỏ này. Với suy nghĩ đó, lão giả ẩn mình trong bóng tối, theo dõi tình hình của Vệ Tông. Lúc thấy Vệ Tông gia nhập Trần gia, rồi từng bước tu luyện, ông ta nói thật có chút lo lắng, vì với năng lực của Vệ Tông mà cứ tu luyện bình thường thì hoàn toàn là mai một thiên phú. Thiên phú của Vệ Tông hoàn toàn là vì công pháp ma đạo mà thành. Nếu cứ ép tu luyện công pháp chính đạo, thực sự là không có tác dụng gì, vì thiên phú của một người có hạn, nếu thiên phú của Vệ Tông đều ở công pháp ma đạo, thì tu luyện công pháp chính đạo chắc chắn sẽ chậm đến cực hạn. Điều này không cần phải bàn cãi, cho nên, sau này Vệ Tông cũng giống như ông ta dự đoán, ở Trần gia bỏ ra nhiều tài nguyên, tu luyện thời gian dài, mà cảnh giới không hề tiến bộ, cảnh giới của hắn hoàn toàn không có động tĩnh gì, vì vậy, Vệ Tông thậm chí cho rằng thiên phú của mình đã nát bét, không thể cứu vãn. Sau này, hắn hết sức uể oải, nhưng thực tế, lão giả biết, Vệ Tông không phải thiên phú nát bét, mà là thiên phú của hắn đều ở ma đạo, đối với chính đạo thì chẳng được bao nhiêu, vì vậy, sau đó Vệ Tông đã từ bỏ tu luyện công pháp chính đạo, quyết định đi theo con đường ma đạo, nên mới có cảnh tượng sau đó. Cũng là cảnh tượng lão giả muốn thấy nhất, Vệ Tông bắt đầu đến vương gia, sau đó giết chóc, đánh chết tất cả cường giả bên trong, hấp thụ toàn bộ huyết dịch để nâng cao cảnh giới, rồi sau đó, hắn đến Lưu gia và Trương gia, liên tục đánh giết võ giả, không ngừng hấp thu máu của bọn họ, cảnh giới liên tục tăng lên. Lúc này, lão giả có thể nói càng ngày càng vui mừng với biểu hiện của Vệ Tông. Một mặt, ông ta thấy thiên phú thật sự nghịch thiên của Vệ Tông, còn đáng sợ hơn cả tưởng tượng của mình. Mặt khác, tính cách sát phạt quyết đoán của Vệ Tông cũng khiến ông ta hết sức thích thú. Nếu một ma đạo võ giả mà không quyết đoán, thì chắc chắn sẽ không đi xa được. Dù sao, võ giả ma đạo phải đi theo con đường cực đoan. Nếu tính cách không quyết đoán thì dù thiên phú tốt, rất có thể trên đường đi cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Đó là tình huống rất bình thường, nhưng Vệ Tông lại sát phạt quyết đoán. Không chút do dự, nghĩ đến là làm ngay. Hành động rất mạnh, lại có đầu óc, biết cách ra tay. Vì vậy, với thực lực của một người vừa mới đạt nhị tinh cảnh giới, hắn đã liên tiếp tiêu diệt hai gia tộc, sau đó, hắn đã tăng thực lực của mình lên đến mức không ai dám động vào. Chương 3280, dã tâm. Vì vậy, khi thấy Vệ Tông có đầu óc, làm việc sạch sẽ, lưu loát, sát phạt quyết đoán như vậy, lão giả lập tức nảy sinh lòng yêu tài. Dù sao, người như Vệ Tông, thiên phú tốt, lại có tính cách rất phù hợp với cách hành động của ma đạo võ giả. Đơn giản là sinh ra để dành cho ma đạo, nên lúc đó, lão giả đã quyết tâm, dù thế nào cũng phải thu Vệ Tông làm đồ đệ. Không ai được tranh giành hạt giống tốt này với ông ta. Vệ Tông sau này mà gia nhập tông môn, gia nhập mạch của mình thì sẽ mang lại lợi ích lớn đến thế nào? Quả thực là mắt Trần có thể thấy được. Vì vậy, đến bây giờ, lão giả đã nói rõ với Vệ Tông tất cả mọi chuyện, nói cho hắn biết rõ ràng rằng, công pháp mà hắn tu luyện thực ra là do tổ sư của mạch mình để lại, là bí mật bất truyền của mạch mình, những người khác mà tu luyện thì đều sẽ bị trực tiếp loại bỏ, trừ phi chủ động gia nhập mạch của mình. Ông ta cũng trực tiếp nói với Vệ Tông, nếu không gia nhập mạch của họ thì chỉ có con đường chết. Vì đã tu luyện công pháp của họ, đến lúc này, Vệ Tông cũng hiểu ra điều này, nói như vậy sẽ khiến Vệ Tông càng thêm tin phục, vì Vệ Tông đã tu luyện công pháp của mạch họ trước, nên hắn nhất định phải gia nhập mạch này. Đương nhiên, lão giả cũng nói thật cho hắn biết, sở dĩ muốn thu hắn làm đồ đệ, đích thân dạy dỗ, là vì thiên phú của Vệ Tông thực sự rất tốt, nên ông ta mới muốn đích thân dạy dỗ để hắn có thể tiến lên một bậc cao hơn. Thật tình mà nói, Vệ Tông thật sự không rõ về thiên phú của mình. Trước đây, hắn thực sự nghĩ thiên phú của mình quá kém. Vì trước kia tu luyện ở Trần gia thời gian dài như vậy, tốn nhiều tài nguyên mà không có tiến bộ gì, nên Vệ Tông vẫn cho rằng thiên phú của mình đã nát bét rồi. Tất cả là nhờ công pháp ma đạo trợ giúp mới có tu vi như vậy. Cho nên, hắn vẫn không tự tin về thiên phú của mình. Đến khi nghe lão giả nói, Vệ Tông có chút ngẩn người. Thật sự hắn không ngờ rằng thiên phú của mình lại tốt đến vậy trong mắt đối phương. Nói mình là thiên tài ma đạo chưa từng có, chẳng lẽ thiên phú của mình thật sự toàn bộ đều ở ma đạo? Chẳng lẽ mình sinh ra là để cho ma đạo? Tuy trong lòng vẫn còn chút hoài nghi, nhưng nhìn vẻ mặt thành thật của lão giả, hắn cảm thấy điều này rất có thể là sự thật. Dù sao đối phương là một nhân vật cường đại, nổi danh, mình chỉ là một nhân vật nhỏ như con kiến, sao đối phương lại có thể đối xử tốt với mình như vậy? Đưa mình từ một thành phố nhỏ xa xôi đến một tông môn hùng mạnh như thế, còn đích thân thu mình làm đồ đệ, ông ta đã nhìn chúng mình ở điểm gì? Ngoài thiên phú của mình ra, còn có gì có thể khiến đối phương nhìn chúng đây? Bản thân một không có bất kỳ bảo bối gì, hay không có bất kỳ bối cảnh nào, đối phương thu mình làm đồ đệ, đó chẳng phải là vì thiên phú sao? Đây là chuyện rõ ràng rành rành, cho nên đối phương hoàn toàn không có lý do gì để lừa gạt mình. Bởi vậy, Vệ Tông bây giờ cũng tin tưởng thiên phú của mình hẳn là đặc biệt tốt. Trong mắt lão giả này, thiên phú của mình hẳn là đặc biệt tốt. thiên phú của mình đoán chừng thật là loại tuyệt vô cận hữu. Bởi vậy nghĩ đến đây, Vệ Tông trong lòng lại hơi có chút kinh hỉ, nói thật, hắn cũng không hề nghĩ đến thiên phú của mình lại tốt như vậy. Có thể là ngàn dặm mới tìm được một, trên thực tế Vệ Tông vẫn còn có chút khiêm tốn, thiên phú của hắn không chỉ là ngàn dặm mới tìm được một, thiên phú của hắn kỳ thực còn tốt hơn, càng thêm hy hữu. Đáng tiếc Vệ Tông chính hắn không hiểu biết nhiều về thế giới, cũng không rõ ràng thiên phú của mình rốt cuộc đạt đến trình độ nào. Nhưng mà bây giờ trong lòng hắn càng thêm tự tin, vốn cho rằng mình chỉ là người có thiên phú bình thường. Không ngờ mình lại là thiên tài, còn bái được một sư phụ vô cùng cường đại, lập tức dã tâm trong lòng Vệ Tông liền bị kích thích. Đúng vậy, Vệ Tông cũng là có dã tâm, chỉ có điều trước đây hắn chỉ là một đứa cô nhi. Không thân không thích, lại không có bất kỳ thế lực bối cảnh nào, cho nên dù trong lòng có dã tâm, cũng chỉ kiềm chế ở trong lòng, căn bản không dám bộc lộ ra. Khi đó hắn cảm thấy chỉ cần sống sót là đủ rồi. Dù sau này có được công pháp ma đạo, Vệ Tông cũng không biểu hiện dã tâm của mình, hắn chỉ cảm thấy chờ mình dựa vào công pháp ma đạo tu hành trở nên càng lợi hại, mình có thể tiêu giao thiên địa, còn việc leo lên cao hơn, hắn vẫn không dám nghĩ đến, dù sao trên thế giới này ma đạo luôn phải ở chỗ tối, căn bản không thể so sánh với chính đạo, cho nên Vệ Tông cảm thấy thực lực của mình dù mạnh đến đâu cũng phải trốn ở chỗ tối, không dám bộc lộ dã tâm. Vì vậy dù sau này đã trở thành tam tinh cường giả, dã tâm của hắn vẫn bị chính mình đè nén, không dám biểu hiện ra ngoài. Nhưng đến tình trạng bây giờ, khi nghe sư phụ nói mình có thiên phú rất tốt, trong lòng Vệ Tông lập tức sinh ra dã tâm. Sư phụ cường đại như vậy còn nói thiên phú của mình rất tốt, xem ra thiên phú của mình chắc chắn đã đạt đến một trình độ nhất định, sau này có thể vượt qua sư phụ trở thành cường giả càng mạnh hơn, đến lúc đó mình sẽ trở thành đại nhân vật đỉnh cấp, mình muốn khuấy động phong vân thế giới này. Đây chính là ý nghĩ của Vệ Tông. Kỳ thực Vệ Tông còn si mê quyền thế và có dã tâm hơn người bình thường tưởng tượng. Dù sao hắn trước kia chỉ là một đứa cô nhi, hiểu rõ sâu sắc rằng không có quyền thế, không có sức mạnh thì sẽ trải qua cuộc sống bi thảm thế nào. Năm đó ai cũng có thể khi dễ hắn, như một con chó hoang, không biết lúc nào sẽ chết. Cho nên Vệ Tông thề trong lòng, chỉ cần có cơ hội nhất định sẽ trở nên nổi bật. Mà bây giờ cơ hội đã tới, thậm chí có thể nói trực tiếp bày ra trước mặt Vệ Tông. Chỉ cần Vệ Tông từng bước tu luyện, sau này tuyệt đối là đại nhân vật danh chấn một phương. Đã có một cơ hội như vậy, Vệ Tông chắc chắn không bỏ qua, cho nên bây giờ trong lòng hắn vô cùng rõ ràng, muốn ôm chặt lấy cái đùi trước mặt, đi theo hắn tu hành, đến khi thực lực của mình thành tựu rồi thì ra ngoài sông sáo, khuấy động phong vân, trở thành đại nhân vật thực sự, đến lúc đó coi như công đức viên mãn. Chương 3281, huyết thần tinh. Bởi vậy bây giờ ánh mắt Vệ Tông lóe lên, dã tâm đã không còn che giấu, mà lúc này lão giả thấy được ánh mắt của Vệ Tông, cũng hơi sờ râu. Có chút bất ngờ khi mình vừa thu đệ tử đã thấy hắn có dã tâm như vậy. Đương nhiên, dã tâm của Vệ Tông là gì, hắn liếc mắt là có thể nhìn ra, cho nên thấy đệ tử của mình có dã tâm như vậy, lão giả này trong lòng cũng có chút vui mừng, hắn không sợ đệ tử có dã tâm, chỉ sợ đệ tử không có dã tâm, chỉ muốn sống cuộc sống nhàn vân dã hạc, đó tuyệt đối không phải điều hắn mong muốn, dù sao cường giả ma đạo luôn đi theo con đường cực đoan, nếu chỉ muốn kiếm sống thì không thể trở thành cường giả ma đạo được. Những cường giả ma đạo đỉnh cấp đều có dã tâm rất lớn. Nhiều người không xuất thế, một khi xuất thế sẽ làm kinh thiên động địa, khuấy động phong vân thiên hạ, cho nên thấy được dã tâm mãnh liệt trong mắt Vệ Tông. Lão giả không khỏi nhớ đến mình năm xưa, năm đó mình cũng dã tâm bừng bừng như Vệ Tông, nhưng rất đáng tiếc, sau này gặp một số chuyện đã đánh tan dã tâm của hắn. Đến mức bây giờ hắn chỉ có thể ở trong tông môn, không thể ra ngoài khuấy động đại thế thiên hạ, tuy mình không làm được, nhưng điều đó không có nghĩa đệ tử của mình không làm được. Thực tế lão giả vẫn hết sức coi trọng Vệ Tông. Hắn cảm thấy năng lực và thiên phú của Vệ Tông sau này chắc chắn sẽ trở thành một ngôi sao mới của ma đạo, đến lúc đó thiên hạ có lẽ sẽ đại loạn, một ma đạo cuồng đồ như vậy xuất thế, chắc chắn sẽ khuấy động phong vân thiên hạ, những cường giả chính đạo đạo mạo nghiêm trang cũng phải biết được sự lợi hại của đồ đệ hắn. Nghĩ đến đây, lão giả nhìn Vệ Tông với ánh mắt nhu hòa hơn, mà dã tâm trong mắt Vệ Tông lại càng mãnh liệt, hắn tự nhiên hiểu được sư phụ kỳ vọng mình, xem ra ma đạo rất phù hợp với hắn. Trải qua một hồi đàm luận, Vệ Tông và lão giả đều hiểu rõ về nhau. Lão giả cũng coi như hiểu rõ Vệ Tông là người như thế nào. Bất kể là thiên phú, năng lực hay tính cách, hắn đều hiểu rất rõ. Hắn thấy Vệ Tông sinh ra là dành cho ma đạo, thích hợp nhất trở thành hạt giống của ma đạo. Còn Vệ Tông cũng hiểu vì sao lão giả lại vừa ý mình. Đồng thời cũng biết đại khái thân phận của lão giả, cũng hiểu con đường mình có thể đi. Nên bây giờ Vệ Tông hăng hái, cảm thấy tương lai rất có triển vọng. Thế là bây giờ Vệ Tông hoàn toàn bình tĩnh lại, dưới sự dạy bảo của lão giả, bắt đầu tu hành không ngừng. Thật ra Vệ Tông vẫn chưa hiểu rõ về ma đạo, vốn hắn cho rằng sau khi gia nhập sẽ phải lấy người sống để luyện công, bắt những cường giả ngoại lai, hút máu của họ, nhưng thực tế không phải như vậy, cho dù là huyết thần tông, một tông môn ma đạo, cũng không thể mỗi ngày lấy người sống để luyện công, không phải huyết thần tông là người tốt lành gì, mà là việc đó có vẻ quá trương cuồng, dù sao các tông môn ma đạo thường ẩn mình trong bóng tối, Nếu mỗi ngày lấy người sống luyện công, bị các thế lực chính đạo phát hiện thì sẽ bị bao vây, truy sát, đối với Huyết Thần Tông có chút bất lợi, nên phần lớn thời gian họ săn giết yêu thú để luyện công. Còn với người sống, họ thường bắt những kẻ không có mắt hoặc không ai chú ý để cho đệ tử luyện tập. Và quan trọng nhất là những đệ tử ưu tú của Huyết Thần Tông không cần phải hút máu của những người có tư chất kém, họ có một lựa chọn tốt hơn, đó là Huyết Thần Tinh. Huyết Thần Tinh là do Huyết Thần Tông tự ngưng tụ từ năng lượng đặc biệt, dùng huyết dịch của cường giả cùng với thiên tài địa bảo, các loại tinh hoa, thông qua bí phương đặc biệt để luyện thành một loại năng lượng thần bí. Hấp thu Huyết Thần Tinh là lựa chọn tốt nhất cho đệ tử trong tông môn, vì năng lượng trong đó hết sức tinh khiết, không chứa tạp chất, hơn nữa so với huyết dịch thông thường, năng lượng ẩn chứa tinh thuần và hiệu suất cao hơn, hiệu quả hấp thu sẽ tốt hơn. Theo lý thuyết, đệ tử bình thường hấp thu huyết dịch của người thường có thể chỉ có hiệu suất một thành, nhưng nếu hấp thu Huyết Thần Tinh thì hiệu suất có thể tăng lên 3 đến 4 thành. Đương nhiên, đó là trong trường hợp hiệu suất hấp thu ban đầu của họ rất thấp, nên mới có sự tăng lên lớn như vậy. Hơn nữa những đệ tử có hiệu suất hấp thu thấp như vậy không có tư cách hấp thu Huyết Thần Tinh. Huyết Thần Tinh không phải dành cho những đệ tử bình thường, mà dành cho những đệ tử có tư chất ưu tú. Với những đệ tử có hiệu suất hấp thu huyết dịch cao, có thể đạt đến 5 hoặc 6 thành, nếu sử dụng Huyết Thần Tinh, hiệu suất hấp thu có thể đạt đến 7 hoặc 8 thành. Đây là một sự nâng cao đáng kể, nên những đệ tử này mới có tư cách dùng Huyết Thần Tinh để tu luyện. Còn những đệ tử bình thường vẫn phải hấp thu huyết dịch của yêu thú hoặc tự săn giết những cường giả khác để tu luyện. Vệ Tông có thiên phú tốt, chắc chắn sẽ được dùng Huyết Thần Tinh để tu luyện, thêm vào sư phụ hắn là một trong các phó tông chủ, địa vị cao nhất trong toàn bộ Huyết Thần Tông, nên không ai dám nói gì nếu hắn dùng Huyết Thần Tinh để tu luyện. Khi nhận được Huyết Thần Tinh, Vệ Tông hơi kinh ngạc, vì nó trông không lớn, nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong khiến hắn hết sức kinh ngạc. Năng lượng ẩn chứa trong một Huyết Thần Tinh đã vượt quá tổng hòa năng lượng của một cường giả tam tinh bình thường, hơn nữa theo lời sư phụ, Huyết Thần Tinh này vẫn chỉ là loại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.